cái này ám đao thực lực phi thường khủng bố, cùng chúng ta thu thập tình báo rõ ràng không hợp. Lão giả còn xuống khẽ lắc đầu, hiện tại không cách nào xác nhận hắn là hơn một năm nay tiến bộ như vậy tấn mãnh, hay là trước đó một mực ẩn nấp thực lực. Nếu chỉ là trước kia ẩn nấp thực lực còn tốt, nếu là hơn một năm nay tăng lên, vậy liền thật đáng sợ. Lão giả còn xuống nói khẽ, bất quá hắn chiến đấu kỹ nghệ hẳn là so sánh tông sư cao thủ. Mã lâu chủ nghẹn nào, khó mà nói. Lão giả còn xuống lắc đầu nói, bất quá chỉ có một điểm, cái này thiên sơn không thể trêu chọc. Bẩm lên tổng bộ, chờ tổng lâu chủ quyết đoán đi, muốn lấy Sở Giang lệnh liền phái tông sư tới. Chương 108. Ha ha, thế lực khắp nơi đều muốn Sở Giang lệnh, thế nhưng là rơi vào cao thủ như thế trong tay, há có thể tùy tiện lấy được. Lão giả còn xuống lắc đầu, phái tông sư cao thủ. Mã lâu chủ con người hơi co lại, Thất Tinh lâu mặc dù trải rộng thiên hạ thập tam châu, có thể tông sư cao thủ hết thảy mới mấy vị, huống hồ có mấy vị đều là lệ thuộc vào ngoại lâu, căn bản không có cách nào mệnh lệnh, ngay cả bọn hắn hành tung cũng không biết được. Chân chính trong lâu tông sư cao thủ bất quá 5 ngón tay số lượng, mấu chốt là tông sư cao thủ cỡ nào kiêu ngạo, từng cái đều thuộc nguyên lão, liền xem như Thất Tinh lâu tổng lâu chủ cũng không cách nào buộc trong lâu tông sư cao thủ đi làm cái gì. Như tổng lâu chủ không cách nào điều động tông sư cao thủ tới, lão giả còn xuống lườm Mã lâu chủ một chút, vậy thì chờ tin tức. Một khi cái kia Vương Tiêu Hà bỏ mình, liền để tổng lâu đưa tới 50 giọt di cổ tiết lộ, ta một thanh lão có đầu, không muốn cùng một cái gần như tông sư cao thủ liều mạng. Nói đi, lão giả còn xuống vừa bước một bước vào bóng ma, biến mất vô tung vô ảnh. Một đầu người ở thưa thớt trong đường phố, Nô Uyên chậm rãi hành tẩu trong đó, mượn nhờ ven đường hào quang nhỏ yếu, xem trong tay hồ sơ, cái kia từng cái văn tự cấp tốc bị đi lại. Vừa rồi vị kia ẩn tàng tại trong hắc ám đỉnh tiêm cao thủ, hẳn là nhân bảng 16 ảnh thứ mặc cậu. Nô Uyên một bên đọc qua hồ sơ, một bên suy tư. Nếu là 2 năm trước, Nô Uyên vừa chạm đến khống cảnh cấp độ, chưa hẳn có thể phát giác được đối phương. Nhưng bây giờ Nô Uyên tại Vân Sơn hơn một năm tu luyện, là thoát thai hoàn cốt tăng lên, vô luận ở vào bất luận cái gì hoàn cảnh, cơ bản cũng có thể làm đến trong nháy mắt dung nhập hắc ám, dung nhập gió, theo hoàn cảnh biến ảo mà điều chỉnh. Có thể nói, khi Nô Uyên thần cảm tứ phương, vị kia lão giả còn xuống ẩn nấp kỹ nghệ, ở trước mặt hắn bất quá là chuyện tiểu lâm, như là bóng đèn giống như rõ ràng. Không động thủ cũng không sao, động thủ, ta cũng muốn cùng nhân bảng bên trong cao thủ hàng đầu nhất giao thủ, thử một chút chênh lệch đến cùng còn có bao lớn. Nô Uyên trong lòng không sợ, có lẽ tố chất thân thể vẫn như cũ sẽ có chênh lệch, có thể tuyệt không lại là không thể vượt qua. Một đường, Nô Uyên có chút nhàn nhã. Vị này Vương Tiêu Hà, nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải tháng 6 trước giết chết. Nô Uyên suy tư, nhiệm vụ này là ta Hoành Vân Tông ban bố, hay là Bách Giang Vương ban bố? Có lẽ là Đại Tấn nội bộ đế quốc thù hận, đã hạn định thời gian, khẳng định có nguyên nhân. Mà vẹn vẹn ban thưởng cho thích khách liền đạt 600 vạn lượng bạc, phía sau cố chủ rất có thể bỏ ra ngàn vạn lượng bạch ngân. Đây là bút phi thường khủng bố tài phú. Bình thường muốn địa bảng tông sư mới có hy vọng điều động khổng lồ như thế tài nguyên. Ngũ tinh nhiệm vụ vì cái gì thiếu? Một nguyên nhân trọng yếu chính là cựu sát phủ, Thất Tinh lâu bọn hắn chào giá quá cao, để có thể tuyên bố nhiệm vụ cố chủ vô cùng ít đòi. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, đều không trọng yếu. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia băng lãnh, khép lại hồ sơ, giết chết hắn mới là trọng yếu nhất. Vì sao? Đại Tấn đế quốc, Trinh Đông lục quân đoàn, năm đó là Hoành Sơn thành chi chiến chủ lực quân đoàn, phụ thân của Nô Uyên liền chiến tử tại Hoành Sơn. Vương Tiêu Hà đã đảm nhiệm lục quân đoàn chủ tướng vượt qua 10 năm. Nói ngắn gọn, Vương Tiêu Hà cùng Nô Uyên là thù giết cha. Vừa nghĩ tới phụ thân cái chết, Nô Uyên trong lòng liền có một cỗ khó mà ức chế xúc động cùng sát ý, muốn giết cho sướng. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là nguyên thân ký ức cùng tình cảm. Hai người cùng nói là Nô Uyên xuyên qua thay thế, không bằng nói là dung hợp, chỉ là Nô Uyên kiếp trước ý thức chiếm cứ lấy chủ đạo. Thù giết cha, không đội trời chung. Nô Uyên trong lòng yên lặng nói, giết chết đối phương, có thể được xương mù màu máu, còn có thể thu hoạch Thất Tinh lâu giá trên trời ban thưởng. Nếu thật có thể đạt được 50 giọt di cổ tiết lộ, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Nô Uyên đều không cần lại vì tài nguyên phát sầu. Còn có một chút, Hoành Sơn chi chiến đã qua đi 10 năm, Đại Tấn đế quốc một mực tại sẵn sàng ra trận. Nô Uyên suy nghĩ vận chuyển, chỉ vì năm đó Vũ Thái Thượng cùng Đại Tấn Đông Vương một trận chiến, mới khiến cho Đại Tấn tạm thời bãi binh, đình chỉ tiến công. Nhưng loại này hòa bình không có khả năng tiếp tục. Đại Tấn như mặt trời ban trưa, tông sư cao thủ đông đảo, mà Hoành Vân Tông, bộ vũ tông sư niên kỷ càng lúc càng lớn, thực lực sẽ không thể tránh cho càng ngày càng yếu. Ngắn ngủi 3-5 năm, lâu là 10 năm, chiến hỏa chắc chắn lại nổi lên. Lần trước đại chiến, chiến trường chính là tại Hoành Sơn phủ. Lần tiếp theo, Đại Tấn binh phong chắc chắn trực chỉ Vân Sơn phủ. Giết bọn hắn một cái đỉnh tiêm cao thủ, liền có thể loạn bọn hắn một chi quân đoàn. Nô Uyên đầu ngón tay hướng hồ sơ nhẹ nhàng bắn ra, xôn xao một cỗ kỳ dị kình đạo quét sạch, làm cho cả quyển này tông vỡ vụn thành vô số rất nhỏ mảnh giấy, bay múa giữa không trung. Mỗi suy yếu Đại Tấn đế quốc một phần thực lực, tương lai chiến tranh, ta Hoành Vân Tông thắng lợi khả năng liền sẽ cao hơn một phần. Nô Uyên bước nhanh, hướng Quần Tinh lâu mà đi. Bất chi bất giác, Nô Uyên đã đối với Hoành Vân Tông sinh ra lòng cảm mến, có tông môn bỏ ra nguyên nhân, cũng là thân nhân, tộc nhân nguyên nhân. Sắc trời khai tỏ ánh sáng lúc, Quần Tinh lâu, Vân Sơn Vân lâu, tầng thứ 5. Tiền bối. Thanh niên mặc hắc bào nói khẽ, đây là ngài một năm trước định chế thần binh cấp tiếp thân nhuyễn giáp, còn xin tiền bối thử một lần. Mở dương ra, một bộ toàn thân đen kịt, không có phát ra một tia sáng nhuyễn giáp hiện lộ ra, phong cách cổ xưa, lại lộ ra bất phàm. Nhuyễn giáp. Đây là một năm trước, Nô Uyên xuống núi ở nhà lúc, âm thầm đi vào Quần Tinh lâu, dùng cổ kỳ lúc trước lưu lại khối kia tam phẩm thần binh lệnh, sở định chế một kiện nhuyễn giáp. Thời gian qua đi một năm, cho tới hôm nay vừa rồi tới lấy. Xôn xao Ngô Huyền tay hướng trong dương một chảo, lúc này bộ này nhuyễn giáp như là nước chảy, trong chớp mắt liền xuyên đến trên thân. Lân giáp đụng vào nhau chỗ có rất nhỏ có giãn, rất vừa người. Nhuyễn giáp vẹn vẹn che lại thân thể bộ phận yếu hại, luận lực phòng ngự so bảo vệ toàn thân trọng giáp phải yếu hơn rất nhiều. Ưu điểm là linh hoạt, không sai, không hổ là thần binh cấp nhuyễn giáp. Ngô Huyền tay nắm chặt nhuyễn giáp biên giới, có chút phát lực, vượt qua 20 vạn cân cự lực tràn vào, không nhúc nhích tí nào. Đích thật là thần binh chất liệu, không chút nào ảnh hưởng lúc chiến đấu linh hoạt. Ngô Huyền rất hài lòng cái này một bộ nhuyễn giáp. Quần tinh lâu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lời nói đó không hề giả dối. Đối với cao thủ chân chính tới nói, bảo vệ yếu hại là đủ rồi, tính linh hoạt mới là trọng yếu nhất. Được, ta đi. Ngô Huyền đứng dậy, vung tay lên bước xuống tín vật lệnh bài, cấp tốc rời đi quần tinh lâu. Mà không ra Ngô Huyền sở liệu, quần tinh lâu phái ra con mắt, chỉ tiếc bị hắn tùy tiện hất ra. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông sáng lên, gà gáy ở trong thành liên tiếp. Thành vệ quân mở ra cửa thành, đi theo mãnh liệt đám người, Ngô Huyền rời đi Vân Sơn phủ. Rời đi Vân Sơn thành ngày thứ 2 trạm vào tối. Nam Ngọc phủ, Ly thành, tại cách Điền Gia độ không đủ 10 dặm trên núi hoang. Nơi này có từng tòa cô mộ, so với hơn một năm trước, tựa hồ lại thêm rất nhiều tòa. Ngô Huyền trí nhớ cỡ nào tốt, ánh mắt quét qua, liền đại khái đánh giá ra cái nào là hơn một năm nay tới ngôi mộ mới, cái nào lại là mộ cũ. Hơi chút phân biệt, Ngô Huyền đi vào mục tiêu trước. Sau đó, đào mộ. Lấy Ngô Huyền khủng bố cự lực, vẹn vẹn 10 hơi về sau, toàn bộ mộ đất liền bị đào mở, hiện lộ ra phía dưới đã bắt đầu mục nát quần áo. Xé mở, lộ ra sáng ngời như mới ngân hương. Chính là Ngô Huyền trước đó giết chết Trần Đường Như về sau, chôn giấu ở chỗ này thần minh. Lấy ra, bảo bối tốt. Ngô Huyền một tay nắm chặt ba phần chỗ, mấy chục vạn cân cự lực dốc vào, toàn lực bộc phát hất lên, trường thương giống như bắn ra mũi tên đâm rách trời cao. Mũi thương xé rách trường không, nhanh chóng như thiểm điện, lại không mang theo mảy may rựe khiếu âm thanh, giống như triệt để dung nhập vào trong gió. Không khí hình thành không được mảy may ngăn cản. Không hổ là thần minh, có thể tùy tiện tiếp nhận mấy chục vạn cân cự lực bộc phát, mới có thể thống khoái chiến đấu. Ngô Huyền lộ ra dáng tươi cười, còn có thần binh cấp nội giáp hộ thân. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng, nên đi Hoành Sơn phủ. Ngô Huyền cấp tốc đem phần mộ đại khái khôi phục, cũng không còn lưu lại, kiểm kê tốt tất cả vật phẩm. Hóa thành một đạo lưu quang, một cái lắc mình chính là hơn 100 mét. Mượn mông lung bóng đêm, biến mất tại trong mặt đất bao la. Hoành Vân Tông thành lập tại Vân Sơn phủ. Lâu đến 100 năm thời gian bên trong, một mực tại Vân Sơn phủ, Hoành Sơn trong phủ chiêu thu đệ tử, bồi dưỡng thế lực, có thể nói căn cơ thâm hậu. Đây hết thảy, tại 10 năm trước bị cải biến. Đại Tấn binh phong chỗ hướng, một trận chiến, cướp đoạt Hoành Sơn phủ, mạnh như bộ vũ tông sư, cũng chỉ là làm cho Đại Tấn bại binh, mà không phải lui binh. 10 năm qua, Hoành Sơn phủ vẫn như cũ hỗn loạn, Đại Tấn đại quân của đế quốc đóng quân, Hoành Vân Tông há lại sẽ cam tâm rời khỏi. Một mực tại chuẩn bị phản công. Song phương âm thầm một mực dây dưa không dứt. Tự nhiên, tại Hoành Sơn, Vân Sơn giao giới gần nghìn dặm trên biên giới, song phương đều đóng quân trọng binh, để phòng bất trắc. Đại Tấn Trinh Đông lục quân đoàn liền đóng quân tại biên giới. Tinh nhuệ hơn vạn quân sĩ, dựa vào núi Bảng sông hạ trại, nơi này chỗ cao thế, dễ thủ khó công. Hôm nay, bóng đêm giáng lâm. Lục quân đoàn trung ương đại trướng bốn phía, từng đội hộ vệ thủ hộ lấy, càng có số lớn quân sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Trong đại trướng, tướng quân, cựu hoàng tử thế nhưng là thật muốn đến. Một vị người mặc áo giáp phó tướng trầm giọng nói, hắn không phải tọa trấn Lâm Giang thành, chỉ là trên danh nghĩa thống soái sao? Cựu hoàng tử chính là bệ hạ bảy con bên trong thiên phú cao nhất hoàng tử một trong, tuổi còn trẻ liền có phi phàm thực lực. Người mặc trọng giáp khôi ngô râu dài đại hán, ngồi ở chủ vị bên trên, cổ tay đồng dạng lợi hại. Có thể đại hoàng tử, tam hoàng tử, như thế nào ăn chay? Đại hoàng tử, tại Bắc chinh phạt Nguyên Châu, tam hoàng tử, tại Nam chủ chính Nam Châu. Khôi ngô râu dài đại hán trầm giọng nói, cựu hoàng tử tuy có Đông Vương duy trì, càng là hoàng hậu con trai trưởng, nhưng hắn muốn trổ hết tài năng, nhất định phải lập xuống đại công. Ta Đại Tấn, lấy quân công làm đầu. Đông tiến, Hoành Vân Tông là đệ nhất khối xương cứng. Cựu hoàng tử sao lại không muốn gõ rơi? Khôi ngô râu dài đại hán nói, hắn tuy chỉ là trên danh nghĩa thống soái, có thể chẳng lẽ bệ hạ không biết? Muốn làm bên trên thái tử, nhất định phải làm ra làm gương mẫu, đích thân tới biên cương một đường cũng không dám, tương lai dựa vào cái gì nhập chủ thánh kinh, thống ngự ta Đại Tấn mấy vạn dặm cương vực? Khôi ngô râu dài đại hán nói, bất quá cũng không cần lo lắng, cựu hoàng tử đến cũng chỉ sẽ là khao quân, chờ vượt qua mấy ngày liền sẽ rời đi. Phó tướng không khỏi gật đầu, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức đi an bài. Rất nhanh, phó tướng rời đi, trong đại trướng chỉ còn lại có Khôi ngô râu dài đại hán một người. Hắn cẩn thận nghiên cứu địa đồ, một mực suy tư. Đồng nhiên, vương tướng quân coi là thật tận tâm a. Một thanh âm thăm thẳm vang lên. Chương 109, có thể cùng tông sư một trận chiến. Dư giám quân không tại chính mình quân trướng hào hào đợi, vì sao đến đại trướng? Người mặc trọng giáp Vương Tiêu Hà đầu đều chẳng muốn nhấc, vẫn như cũ cúi đầu suy tư. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Hắn một chút đều không muốn nhìn thấy đối phương. Hừ, vương tướng quân, ta thụ bệ hạ tin cậy, đến đây giám quân, theo luật, mỗi ngày đều nên tới một lần đại trướng, nghe trong quân báo cáo. Cái kia thăm thẳm thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thế nào, tướng quân muốn tuân quân luật? Túi đầu Vương Tiêu Hà, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Một cái yếm thụ cũng dám đàm luận quân luật. Có thể Vương Tiêu Hà vẫn như cũ để bút xuống, nâng lên, thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng tính khôi phục bình thường, chậm rãi nói, dư giám quân muốn biết được cái gì? Đứng tại trước mặt hắn cách đó không xa, là một thân cao chừng chớ 1m8, có chút đẹp trai, lại hơi có vẻ âm nhu thanh niên nam tử. Đồng dạng xuyên giáp, đại tấn quốc thế, như mặt trời ban trưa, mặc dù lấy thái giám giám quân, có thể tuyệt không phải điều động chút không biết quân, hạng người ham sống sợ chết. Đây chỉ là đế vương ngăn được. Hôm nay, ta xem cựu doanh có điều động dấu hiệu, sáng sớm lúc xuất phát, chạm vạng tối vừa rồi trở về. Dư giám quân thản nhiên nói, theo luật, vạn người quân đoàn đóng quân một chỗ, ngàn người trở lên điều động quân sự, nhất định phải có Trinh Đông tướng quân phủ mệnh, trăm người đến ngàn người điều động quân sự, cần chủ quân cùng giám quân cộng đồng hạ lệnh. Chọn vẹn 800 người điều khiển, ta vì sao không biết? Dư giám quân ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Vương Tiêu Hà. Đây là mật lệnh. Vương Tiêu Hà lạnh lùng nói, chỉ là chấp hành một hạng nhiệm vụ thôi, đợi đến nguyệt báo lúc đến, giám quân tự sẽ biết được. Dù có mật lệnh, cũng nên là ta người giám quân này trước biết được đi. Dư giám quân cười lạnh nói, An Bình quận quận thủ thỉnh cầu, cũng là phía trên mật lệnh sao? Dã chiến quân đoàn cũng muốn tham dự địa phương tiếu phỉ sao? Muốn thành vệ quân làm gì dùng? Vương Tiêu Hà con người hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, không đến nửa ngày, cái này Dư giám quân lại liền hiểu nguyên nhân gây ra. Cái kia An Bình quận thủ chính là cựu hoàng tử dưới trướng phụ tá ra làm quan, cùng tướng quân tại thánh kinh lúc từng là hảo hữu đi. Dư giám quân nhìn xem Vương Tiêu Hà, hắn khu quản hạt đại loạn, cho nên tướng quân một mình điều binh bình loạn. Vương Tiêu Hà đối xử lạnh nhạt tương đối, không nói một lời. Vương tướng quân. Dư giám quân thanh âm bỗng trở nên ôn hòa, ta biết ngươi xem thường ta, nhưng ta phụng hoàng mệnh mà đến, cũng không phải là cứng nhắc hạng người, có một số việc ta có thể hiểu được, có thể hy vọng từ nay về sau điều binh sự tình ngươi có thể hướng ta sớm nói rõ. Đây là lần thứ nhất ta sẽ không lên bẩm, nhưng ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Dư giám quân nói. Đa tạ giám quân. Vương Tiêu Hà nhìn chằm chằm Dư giám quân, hắn hiểu được là chính mình coi thường cái này mới tới yêm thụ. Đương nhiên. Ừm. Vương Tiêu Hà trong đôi mắt hiện lên một tia kinh sợ, nhìn như người mặc trọng giáp không tính linh hoạt hắn đột nhiên hướng về phía trước xuống ngang. Bành. Một đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang, cái kia nặng nề rộng lớn bàn đọc cầm vang vỡ vụn, vô số trang giấy, thẻ trúc, gỗ vụn bay loạn. Hoa một vòng hàn quang nhanh như tia chớp, từ Vương Tiêu Hà vừa mới đứng yên địa phương tìm tòi tức thì. Thích khách. Nhị phẩm. Tránh thoát tất sát nhất kích, Vương Tiêu Hà bộc phát ra gầm nhẹ, tiếng giống to lớn, trong nháy mắt truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Trên thực tế, không cần hắn cảnh giới, đại trướng bên ngoài nhóm lớn hộ vệ, vệ binh đều đã nghe được trong đại trướng dị động. Thích khách. Nhanh, có người ám sát tướng quân. Tiếng gọi ầm ĩ tự đại ngoài trướng gấp rút vang lên. Mà trong đại trướng, thích khách. Nguyên bản còn dương dương đắc ý Dư giám quân biến sắc, khó có thể tin, nơi này chính là trung quân đại trướng. Cần biết, trung quanh có đông đảo nhập lưu cao thủ thủ hộ, có thể có thích khách chui vào. Trong nháy mắt, hắn liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải là Vương Tiêu Hà phiền chán chính mình, muốn tìm chuyện gì do đem chính mình xử lý đi. Đây hết thảy bộc phát cực nhanh, không đợi Dư giám quân vừa lên những ý niệm khác, hắn vừa bản năng lui ra phía sau hai bước, muốn chạy ra trung quân đại trướng, cũng cảm giác chính mình cả người bay lên. Bay? Không. Thế này sao lại là bay? Là Vương Tiêu Hà một phát bắt được bả vai, đem hắn cả người quăng về phía phía sau. Muốn làm khiết thịt. Đồng. Một cây trường thương màu bạc đâm thẳng mà đến, như là đâm rách một khối đậu hũ, trong nháy mắt liền đem Dư giám quân ngay cả người mang giáp xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra. Dư giám quân chết. Phốc phốc, ngân thương lắc một cái, mấy chục vạn cân khủng bố cự lực bộc phát, Dư giám quân thân thể ầm vang nổ tung, biến thành vô số huyết nhục nước bắn, ngay cả áo giáp đều biến thành từng đạo tàn phiến bắn ra bốn phía ra, bắn thủng đại trướng. Đại trướng bên ngoài truyền đến từng đạo kêu thảm. Đối với động một tí bộc phát mấy chục vạn cự lực tuyệt thế võ giả, một khối đá vụn, một sắt thép mảnh vỡ, đều có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng. Không phải dựa vào nhân số có thể ngang hàng. Trong đại trướng, nồng đậm mùi máu tươi đã triệt để tỏ khắp mở. Vương tướng quân, ngươi ngược lại là quả quyết, lấy đồng liêu làm hộ thuẫn. Đầu đội mặt nạ quỷ, người mặc áo đen, cầm trong tay ngân thương Ngô Uyên đứng tại trong trướng. Mũi thương xa xa chỉ hướng chưa tỉnh hồn Vương Tiêu Hà. Giờ phút này, Vương Tiêu Hà trong tay đã thêm ra một thanh nặng nề đại đao, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên, các hạ là người nào, vì sao muốn đến ám sát ta? Có người ra giá, ta liền tới giết. Ngô Uyên thanh âm bình tĩnh. Nguyên lai là Thất Tinh lâu cao thủ, tiềm hành chi thuật quả nhiên lợi hại, lại vô thanh vô tức chui vào ta trung quân đại trướng. Vương Tiêu Hà sắc mặt lộ ra dữ tợn, ta Vương Tiêu Hà chinh chiến kiếp sống gần 20 năm, ngươi là ta gặp được đáng sợ nhất thích khách, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nô Uyên nói khẽ. Đáng tiếc ngươi không có thuận thế bạc công, lưu cho ta cơ hội thở dốc. Vương Tiêu Hà dữ tợn nói, từ ta cầm tới đao một khắc kia trở đi, ngươi liền chết chắc. Thật sao? Nô Uyên thanh âm u lãnh, giống như từ cựu u bên trong vang lên, làm sao biết, không phải là bởi vì ngươi có thể tránh thoát ta một thương, ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta chơi nhiều một hồi. Dù sao, cao thủ khó tìm. Một cái tìm chữ còn chưa phun ra miệng, Nô Uyên đã đột nhiên vừa vặn ra, dưới chân đất đá trong nháy mắt rạn nứt ra, hiện lộ ra mấy chục đạo vết rách. Song phương, không đến ba trượng khoảng cách. Đối với tầng thứ này cao thủ mà nói, có thể xưng gần trong gang tấc. Hô, thương gia, quán chú 300.000 cân lực lượng kinh khủng, mang theo ầm ầm duệ khiếu âm thanh, uy lực vô địch, đâm thẳng hướng Vương Tiêu Hà. Suy suy, đao ảnh lấp lóe, chỉ gặp Vương Tiêu Hà hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời dốc hết toàn lực bổ về phía Nô Uyên ngân thương. Binh khí giao thoa va chạm, lực lượng của hắn tựa hồ không tính quá mạnh. Vương Tiêu Hà vừa có chỗ phát giác, chợt cũng cảm giác một cỗ kỳ dị kinh đạo từ trên cán thương truyền lại mà đến, làm hắn thần sắc đại biến, cơ hồ cầm không được chiến đao. Lùi. Vương Tiêu Hà muốn triệt thoái phía sau. Lùi. Ngươi lùi được không? Nô Uyên ánh mắt thú hàn. Soạt. Thân thương thu hồi, đột nhiên giơ lên cao cao, đầu thương liên tiếp thân thương, liền như là một cây sắt thép trường côn, hung hăng đánh tới hướng Vương Tiêu Hà. Quá nhanh. Bành. Trường đao nhấc ngang, dù cho Vương Tiêu Hà toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ nghe được một tiếng to lớn oanh minh, dưới chân hắn đất đá ầm vang nổ tung. Vô số loạn thạch vẩy ra. Hắn tốc độ tấn công thật nhanh. Vương Tiêu Hà kinh sợ sau khi, cố nén cánh tay nhức mỏi, toàn lực hướng về sau mãnh liệt nhảy lên đi, không dám chọi cứng. nhìn ngươi có thể cản ta mấy phát. Nô Uyên lại là đi bộ nhàn nhã, một thương quật không thành, theo sát lấy vọt tới trước, lại là một thương đâm thẳng tới. Mạo kinh người. Chết. Vương Tiêu Hà mắt thấy tránh cũng không thể tránh, không thể không liều mạng thi triển ra đao quang, một sợi đao quang sáng lên. Khen. Khen. Đao quang trùng điệp, thương ảnh đầy trời. Hai đại cao thủ trong nháy mắt liền giao phong hơn 10 lần, Vương Tiêu Hà trên trán đều toát ra mồ hôi. Quá nhanh, quá tấn mãnh. Nô Uyên biểu hiện ra lực lượng rõ ràng cứ như vậy mạnh, có thể bộc phát ra thương pháp tốc độ, lại là vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng chèo chống. Ầm ầm hai đại đỉnh tiêm cao thủ giao phong, hình thành khủng bố khí áp hướng bốn phía lan ra, toàn bộ trung quân đại trướng rốt cục lại tiếp nhận không nổi, ầm vang sụp đổ phá thoái. Hết thảy lắng lại. Loạn mục, tàn bố tứ tán rơi xuống, hiện lộ ra đứng tại rách nát trong đại trướng hai bóng người, một cái khôi ngô dị thường cầm trong tay chiến đao, một cái vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi, cầm trong tay một cây ngân thương. Hai người ánh mắt va chạm. Không hổ là thống binh đại tướng, thủ hạ người chính là nhiều. Nô Uyên ánh mắt quét qua, chỉ gặp đã có mấy trăm quân sĩ bốn phương tám hướng vây công tới. Càng xa xôi, còn có càng nhiều quân sĩ chạy tới. Quân trận đã sơ bộ kết thành. Đại lượng nhập lưu cao thủ cầm trong tay cung tiễn đã nhắm ngay Nô Uyên, còn có số lớn phổ thông quân sĩ cầm trong tay cường nỗ. Cái này là đại quân đối phó võ đạo cao thủ hữu hiệu nhất phương thức. Thực lực của ngươi rất đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ Giang Châu cũng không có nhiều ngươi dạng này cao thủ. Vương Tiêu Hà nhìn chằm chằm Nô Uyên, nói cho ta biết tên của ngươi, nếu không, chết rồi, người nhà của ngươi ngày sau cũng không biết ngươi chết ở nơi nào. Tên của ta, chính ta cũng không biết. Nô Uyên thanh âm vẫn như cũ u lãnh, bất quá thế nhân bình thường đều xưng hô ta là Ám Đao. Ám Đao. Vương Tiêu Hà vừa mới suy tư, đột nhiên liền tỉnh ngộ, ngươi là nhân bảng bên trên cái kia Ám Đao. Có thể thực lực của ngươi sao lại thế? Nào có nhiều như vậy vấn đề. Nô Uyên ánh mắt lạnh lẽo, tiễn ngươi lên đường. Như vậy đoạn thời gian, vây tới quân sĩ đã vượt qua 500 vị. Không sai biệt lắm. Siêu. Nô Uyên thân hình vọt tới. Phóng. Quát to một tiếng. Hiu. Hiu. Hiu. Lập tức, từng đạo đáng sợ mũi tên, phô thiên cái địa như ánh sáng trực kích Nô Uyên, mũi tên tốc độ đồng dạng nhanh đáng sợ. Ta cũng không tin, ngươi có thể né tránh. Vương Tiêu Hà cầm trong tay trường đao, tự tin vô cùng đứng tại đại quân trước, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Đại quân mũi tên, lấy số lượng thủ thắng. Có thể trận, Vương Tiêu Hà sắc mặt liền thay đổi, cơ hồ nghẹn ngào, làm sao có thể? Chương 110. Siêu. Chỉ gặp Nô Uyên thân thể lại quỷ dị trở nên vặn mèo, lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, liền phảng phất có thể sớm dự phán từng cây mũi tên phương hướng, như thiểm điện tránh ra. Khen, khen, khen. Nương theo trường thương mấy lần đâm ra, tinh chuẩn đẩy ra trước người hai cây mũi tên. Nô Uyên lại trong chớp mắt vọt qua mưa tên, lông tóc không thương, thậm chí tốc độ của hắn cũng chỉ là thoáng chậm lại. Đại quân mưa tên, không gì hơn cái này. Nô Uyên thét dài một tiếng, giống như quỷ mị, trong nháy mắt lại thoát ra mấy trượng xa, lại lần nữa tới gần Vương Tiêu Hà, đâm ra một thương, vô thanh vô tức, rõ ràng giống nhau lực lượng bộc phát, nhưng khi trường thương triệt để dung nhập không khí gần như không lại hình thành ngăn cản, thương nhanh trong nháy mắt tiêu thăng năm thành, trực kích đối phương đầu lâu. Không, Vương Tiêu Hà trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, quá kinh khủng. Vừa rồi thương pháp đã rất nhanh, hiện tại càng thêm đáng sợ. Cái này Ám Đao, ở đâu là Giang Châu nhân bảng 50-60 thực lực, ít nhất là 20 vị trí đầu, thậm chí là top 10. Thương qua y mắng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất? Dù cho hơi có không bằng, sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Vương Tiêu Hà đôi mắt phím hồng. Giờ khắc này, hắn thật gấp. Hắn rốt cuộc minh bạch Nô Uyên vì sao như vậy tự tin, khủng bố như vậy cao thủ, nơi nào sẽ quan tâm cái gì đại quân vây công. Vương Tiêu Hà biết, lại không liều mạng, hôm nay chính mình rất khó mạng sống. Oanh. Vương Tiêu Hà toàn thân khí tức trong nháy mắt thay đổi, tốc độ của hắn đồng dạng tiêu thăng, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời một đao đột nhiên bổ về phía trường thương. Khen, khen, khen. Liên tiếp binh khí va chạm, mặt đất vô số đá vụn khuấy động, vẩy ra bên trên tứ phương. Bộc phát bí tịch bí thuật, thực lực tuy mạnh bên trên một đoạn, lại có thể thế nào? Nô Uyên chiến ý trùng thiên. Vừa mới chỉ là gặp săn tâm hỉ, hồi lâu chưa cao bằng thủ giao tay, cho nên chơi một chút. Hiện tại, đâu còn sẽ cho đối phương cơ hội. Hai người điên cuồng giao phong, liền như là liên thể đồng dạng. Nô Uyên căn bản không cho Vương Tiêu Hà kéo ra lẫn nhau trên lệch cơ hội. Hô, hô, hô. Từng đạo trường thương đâm tới, từng chuôi trường đao bổ về phía Nô Uyên. Là dọc đường đại lượng quân sĩ, mắt thấy không cách nào lại vận dụng cung nỏ, bắt đầu liều mạng cận thân đánh tới. Bọn hắn đều là Vương Tiêu Hà thân vệ. Theo quân luật, nếu là Vương Tiêu Hà bỏ mình, bọn hắn không chết cũng chịu lấy trọng phạt. Tự nhiên từng cái liều mạng. Những quân sĩ này, chí ít đều có vạn cân cự lực trở lên, còn có đông đảo nhập lưu cao thủ có được mấy vạn cân cự lực. Một khi bộc phát, đồng dạng không thể khinh thường. Kẻ cản đường Nô Uyên trong con ngươi bộc phát ra đáng sợ sát ý, ngân thương vung dậy. Phô thiên cái địa thương ảnh quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tiếp thương ảnh hiện lên, trong chớp mắt liền ngã bên dưới vượt qua 20 tên quân sĩ, hoặc là yết hầu bị xuyên thủng, hoặc là cổ bị mở ra, đều là chết. Mà Vương Tiêu Hà, liền như là con lươn chân nhắn, thừa cơ kéo ra cùng Nô Uyên khoảng cách, liều mạng chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào. Siêu. Nô Uyên lại gan lớn từ mặt đất nhảy lên một cái, giẫm trên đông đảo thân vệ quân sĩ đầu lâu, bả vai, như thiểm điện vọt hướng Vương Tiêu Hà. Hiu. Hiu, ven đường vô số trường thương, đao kiếm manh liệt đâm, lại bị thứ nhất vừa trốn tránh đi, đạp đi vào quân, không dính mảy may. Giờ khắc này, Nô Uyên chỗ triển lộ ra thân pháp chi quỷ dị, để Vương Tiêu Hà thậm chí tất cả quân sĩ vì đó sợ hãi. Phúc, phúc, ngược lại là từng đạo thương ảnh lướt qua, ven đường quân sĩ như là lúa mạch giống như thành đàn ngã xuống, tam lưu cao thủ cũng tốt, nhị lưu cao thủ cũng được, thậm chí là chỉ có hai vị nhất lưu cao thủ xuất thủ, đều không có người có thể ngăn cản Ngô Uyên một thương. Trong chớp mắt, đã có trên trăm quân sĩ bỏ mình, mà Ngô Uyên rốt cục lại một lần đuổi kịp Vương Tiêu Hà. Hai người giờ phút này đều đã xông ra đại quân vây quanh. Giết! Vương Tiêu Hà cắn răng, đúng là trở lại đột nhiên một đao bổ tới, muốn cùng Ngô Uyên tử chiến một phen. Trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chết đi! Ngô Uyên vừa hạ xuống địa, trong con ngươi hiện lên một sợi điên cuồng, giống như một trận như cuồng phong, trường thương hóa thành đầy trời thương ảnh. Vô thanh vô tức, vậy mà so vừa mới còn nhanh hơn năm thành. Bí thuật Thiên Sơn, toàn lực bộc phát. Trong chớp mắt, mấy chục trên trăm đạo thương ảnh liền đem Vương Tiêu Hà triệt để bao phủ, trong nháy mắt đem Vương Tiêu Hà đánh phủ. Thương của hắn còn có thể càng nhanh, cái này cần là thực lực gì? Vương Tiêu Hà khó có thể tin, đỏ bừng cả khuôn mặt, kiệt lực ngăn cản. Thủ lâu tất thua. Khi Ngô Uyên thi triển Thiên Sơn thứ 46 thương đâm ra, Vương Tiêu Hà rốt cuộc ngăn cản không nổi, mũi thương sát lưới đao trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của hắn. Phốc phốc, tiết hầu xuyên thủng. Bành Ngô Uyên lại đột nhiên dùng sức, mũi thương bắt đầu xoay tròn, thi thể trong nháy mắt phân liệt ra, máu tươi văng khắp nơi ra, không còn sống sót khả năng. Vương Tiêu Hà chết. Máu tươi vẩy ra, một chút nhiễm đến Ngô Uyên trên giày, bất quá Ngô Uyên sao lại để ý chút chuyện nhỏ này? Hô. Ngô Uyên trường thương hướng mặt đất vẩy một cái, vừa mới rơi xuống trên đất thanh kia thần binh đại đao bị đánh bay lên. Ngô Uyên nắm trong tay. Tướng quân chết. Dư giám quân cũng đã chết. Giết, giết chết thích khách. Từ khắp nơi trong quân trướng, lấy ngàn mà tính quân sĩ, chính như thủy triều mãnh liệt thẳng hướng Ngô Uyên. Một người độc đấu đại quân. Địa bảng tông sư, lấy một địch vạn, tuyệt không phải nói ngoa. Trung thổ trong lịch sử từng có vô số lần ví dụ chứng minh. Lấy Ngô Uyên thực lực hôm nay, chính diện giao phong, đồng dạng không sợ một cái vạn người quân đoàn, có xương mủ màu máu liên tục không ngừng tiêu trừ thân thể mọi mệt. Hắn tuyệt đối có năng lực đem chi đại quân này giết tới sụp đổ. Bất quá, ý nghĩa không lớn. Quốc chiến giao phong, mấu chốt nhất vẫn là cường giả đỉnh cao giao chiến. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, giết chút quan tướng thì thôi, không cần thiết tàn sát những này tầng dưới chót quân tốt. Cần biết, vừa rồi một phen giết chóc, xương mủ màu máu đều đã bao hòa, thượng đan điển cung bên trong hắc tháp đều không có lại tuôn ra xương mủ màu máu. Siêu. Ngô Uyên tùy ý tuyển một phương hướng, trực tiếp thi triển lưu hành, thân hình tấn mãnh như thiểm điện, trường thương vung dậy, chớp mắt lại để lại đầy mặt đất quân sĩ thi thể. Vọt thẳng ra đại quân vây quanh, cấp tốc biến mất ở trong hắc ám. Một chi vạn người quân đoàn, chủ tướng, giám quân đều là chết, năm vị phó tướng chết ba cái, quân sĩ đồng dạng tử thương thảm trọng, tự nhiên đại loạn. Bất quá, tại còn sót lại hai vị phó tướng toàn lực trấn an dưới, hỗn loạn đại quân dần dần bình ổn lại, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Khi sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ lúc, đắp, đắp. Đại doanh bên ngoài, móng ngựa trận trận. Một đoàn người chính nhanh chóng tới gần. Cửu hoàng tử đích thân tới, Vương Tiêu Hà ở đâu? Mau tới tiếp giá. Hét dài một tiếng, lực xuyên thấu cực mạnh, từ ngoài quân doanh truyền lại đến trong quân doanh. Nửa ngày, không hưởng ứng. Cái gì? Vương Tiêu Hà bỏ mình, ngay tại tối nay. Tao ngộ một vị cao thủ đáng sợ ám sát. Một đoàn cao thủ bao vây lấy một vị thanh niên nam tử mặc hắc bào, nổi giận đùng đùng tiến vào quân doanh, đang chuẩn bị tìm Vương Tiêu Hà lúc, lại đạt được dạng này sấm sét giữa trời quang. Làm sao có thể? Một tháng trước, Vương tướng quân tại Lâm Giang thành hướng ta chào từ biệt lúc, còn rất tốt. Ước chừng hơn 20 năm thanh niên mặc hắc bào đôi mắt phiếm hồng, gương mặt cơ bắp từng đợt run rẩy, gần như gầm nhẹ nói, "Ta không tin, ta muốn gặp Vương tướng quân thi thể." Hắn trực tiếp hướng đã đổ sụp đại trướng phương hướng đi ra. Điện hạ. Một bên phó tướng nhìn thấy một màn này, muốn ngăn cản, Vương tướng quân thi thể đã. Lan. Thanh niên mặc hắc bào gầm thét, một cước đem nó đá văng, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt đem nó đá bay gần xa 10 mét, miệng phun máu tươi. Cần biết, cái kia phó tướng cũng là nhất lưu cao thủ, đủ thấy vị này cựu hoàng tử thực lực. Thanh niên mặc hắc bào mang theo một đoàn người, cấp tốc đi tới đại trướng trước. Nơi này một mảnh hỗn độn, bốn chỗ đều là máu tươi. Xếp thành một hàng đặt ngang nhiều đến trên trăm bộ thi thể, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Mùi máu tươi dày đặc. Bất quá, tới đám người, cái nào không phải trải qua sát phạt, sao lại để ý? Siêu. Thanh niên mặc hắc bào mấy cái là mình, thoát ra mấy chục mét, đi tới đang nằm tại trên vải trắng Vương Tiêu Hà trước thi thể. Thi thể chia đôi, chỉ là miễn cưỡng tụ cùng một chỗ. Đã mặt nạ toàn không phải. Sư Minh. Sư Minh. Thanh niên mặc hắc bào cũng nhịn không được nữa, nằm ngoài bên thi thể, phát sinh trận trận gầm nhẹ, kêu thảm. Chương 111. Đi theo tới hơn 10 vị cao thủ, từng cái im lặng. Bọn hắn đều rõ ràng, cựu hoàng tử mặc dù so Vương Tiêu Hà nhỏ gần 20 tuổi, có thể hai người lại là bái tại cùng một vị tông sư môn hạ. Trước kia, cựu hoàng tử còn chưa triển lộ thiên phú lúc, Vương Tiêu Hà làm sư huynh, từng thay thế sư tôn chỉ điểm qua hắn thời gian rất lâu. Hai người tình cảm vô cùng tốt. Lại về sau, một cái trở thành cương vực đại tướng, một cái lại là từ chư hoàng tử bên trong lực lượng mới xuất hiện, trở thành đương đại tấn hoàng coi trọng nhất ba vị hoàng tử một trong. Có vinh đăng đại bảo hy vọng. Nửa ngày, cựu hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn ẩn ẩn có nước mắt, tất cả đều lau khô, còn lại chỉ có vô tận sát ý. Ngươi, quay lại đây. Cựu hoàng tử nhìn chằm chằm cái kia mới vừa rồi bị hắn đá một cước phó tướng. Điện hạ. Phó tướng sợ hãi không gì sánh được. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cựu hoàng tử theo dõi hắn, không có chút nào chuẩn bỏ sót, toàn bộ nói cho ta rõ. Vâng, tối nay, ti trước. Phó tướng không dám chế lại, liền tranh thủ chính mình biết được cấp tốc giảng thuật ra. Ngay sau đó, cựu hoàng tử dưới trướng, tự có người cấp tốc lại tìm ba tên thân vệ. Bị gọi, từng cái tra hỏi. Bọn hắn giảng thuật nội dung hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành hoàn chỉnh sự kiện, để cựu hoàng tử cùng tùy hành một đám cao thủ đều có rõ ràng nhận biết. Ám đao. Cựu hoàng tử ánh mắt băng lãnh, gầm nhẹ nói, chính là theo như đồn đại, cái kia lấy được Sở Giang lệnh ám đao. Kim thúc, là hắn sao? Điện hạ, khó mà nói không chừng là giả mạo thân phận. Đi theo tới một vị lão giả mặc bạch bào nói khẽ, ám đao am hiểu là đao pháp, phi đao, có thể dựa theo hiện tại miêu tả, vị cao thủ thần bí này, am hiểu là thương pháp. Mà lại, dựa theo quần tinh lâu thu thập tình báo, ám đao chỉ là Giang Châu nhân bảng 60-70 tên cao thủ, đừng nói tại trong vạn quân giết chết Vương tướng quân, liền xem như một chọi một, đều không nhất định có thể giết chết Vương tướng quân. Lão giả mặc bạch bào khẽ lắc đầu, chín thành xác suất là giả mạo. Lúc này, một mực tại đổ sụp trong đại trướng đi tới đi lui xích bảo trung nhân đi trở về, hắn lưng đeo hai thanh đoạn thương, thần sắc lạnh lùng. Lý sư, cựu hoàng tử thăm dò tính hỏi, thái độ cùng đối đãi những người khác hoàn toàn khác biệt. Ta dò xét bọn hắn giao thủ vết tích, kết hợp với một đám quân sĩ lời nói. Xích bảo trung niên nhân lạnh lùng nói, người này nên có Giang Châu nhân bảng top 10 thực lực. Nhân bảng top 10. Trong lòng mọi người trầm xuống, cái này đã là cao thủ hết sức khủng bố. Luận thực lực, rất gần tông sư cao thủ. Giết hắn, ta có nắm chắc. Xích bảo trung niên nhân lại phun ra 6 cái chữ. Cử tọa phải sợ hãi. Đừng bảo là mấy vị kia bị bắt tới tra hỏi phó tướng, thân vệ. Tuy hành cựu hoàng tử mà đến cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ biết cái này Xích Bảo Trung Niên Nhân thực lực rất mạnh, nhưng đối phương đi theo cựu hoàng tử thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cũng không rõ ràng đối phương nội tình. Nhân bảng top 10 a, đều có nắm chắc giết. Tốt. Cựu hoàng tử ánh mắt đại định, bộc phát ra đáng sợ hàn quang. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía chính mình trong tùy tùng một vị người trung niên áo đen, nam vệ. Đưa ngươi huyết tầm linh trùng lấy ra, ta muốn đi đuổi giết hắn. Người trung niên áo đen biến sắc, điện hạ, cái này huyết tầm linh trùng, có thể chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Huống hồ, cũng không rõ ràng thích khách này trên thân phải chăng lây dính huyết dịch, tăng thêm đã qua đi đến canh giờ. Có thể hay không truy tung đến, ta không có chút nào nắm chắc. Người áo đen liền nói. Nói gần nói xa liền một cái ý tứ, để cựu hoàng tử từ bỏ. Ta để cho ngươi truy tung, nếu như thất bại, ta không trách ngươi. Cựu hoàng tử nhìn chằm chằm người trung niên áo đen, ngăn chặn lửa giận, tận khả năng làm chính mình ngự khí rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía người trung niên áo đen, có ít người trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Linh trùng là phi thường hiếm thấy. Bọn hắn rất nhiều người, chỉ là tại một chút trong điện tịch cổ lão nghe nói qua, nơi nào sẽ gặp qua. Vâng, điện hạ. Người trung niên áo đen bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh chóng, hắn từ trên từng bộ thi thể lấy xuống một chút huyết dịch, cuối cùng càng là từ Vương Tiêu Hà trên thi thể lấy xuống một chút huyết dịch. Đông đảo huyết dịch xen lẫn trong một cái bình nhỏ bên trong. Lúc này, người áo đen mới cẩn thận từng ly từng tí từ bao khỏa một trong bình ngọc, mở ra, sau đó đem bên trong một viên trứng trùng đổ vào hòa với đại lượng huyết dịch trong bình nhỏ. Xôn xao lấy mắt thường có thể thấy được, trứng trùng đem trong bình ngọc huyết dịch thôn vệ không còn, chợt cấp tốc cấp. Một lớn chừng ngón cái toàn thân huyết sắc phi trùng bay ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Chỉ gặp phi trùng này đầu tiên là vờn quanh một đống thi thể nửa ngày, chợt mới thay đổi phương hướng, phát ra ong ong tiếng vang, muốn bay về phía một phương khác hướng. Điện hạ, người trung niên áo đen liền đem linh trùng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, kích động nói, linh trùng nói, có một cô quen thuộc huyết dịch mùi, hướng tây nam đi. Tây nam. Cựu hoàng tử ánh mắt băng lãnh, ánh mắt đảo qua dưới trướng, Kim Thúc, Lý Sư, Cựu Hỏa, Nam Vệ, bốn người các ngươi đi theo ta, cùng nhau đuổi theo giết hung thủ. Điện hạ, không thể. Cái kia tên là Kim Thúc lao giả mặc bạch bảo sắc mặt lúc này biến đổi, Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, kẻ này dám can đảm ám sát ta đại tấn tướng quân, tự nhiên nên giết, nhưng chúng ta đi là được, điện hạ làm gì tự mình mạo hiểm? Đúng. Điện hạ, ngươi lưu thủ trong quân, chúng ta đi. Điện hạ. Những người khác nhau mở miệng. Bọn hắn cả đời vinh hoa ký thác tại cựu hoàng tử, tự nhiên không hy vọng đối phương mạo hiểm. Phu hoàng, tại Tây Châu chinh chiến hơn 10 năm, sinh tử du tẩu, vừa rồi bước vào tông sư, mang theo bách chiến quân công nhập chủ kinh thành. Cựu hoàng tử ánh mắt đảo qua chính mình đám người hầu, không thành tông sư, không thể làm hoàng. Đây là thủy tổ quyết định quy củ. Hôm nay, có Lý sư, có các ngươi tại, ta nếu ngay cả một tên thích khách cũng không dám đi bắt, còn có gì hy vọng thành tông sư? Thành hoàng. Còn nữa, ta nhất định phải tự mình chém giết hắn. Cựu hoàng tử gần như gầm nhẹ nói. Nhưng lão giả mặc bạch bào còn muốn lại nói cái gì? Không cần bàn lại. Cựu hoàng tử lạnh lùng nói, Kim Thúc, ngươi nếu là sợ, vậy liền đợi ở chỗ này đi. Nam vệ, thả linh trùng. Vâng. Nam vệ cũng không dám phản bác, vội vàng thả ra trong tay linh trùng. Linh trùng cấp tốc bay ra, tốc độ không tính quá nhanh. Lý sư, Nam vệ, Hỏa Linh, chúng ta đi. Cựu hoàng tử gầm nhẹ nói, một cái lắc mình liền đi theo linh trùng. Mấy vị cao thủ vội vàng đi theo đi lên. Ai? Lão giả mặc bạch bào kia than nhẹ một tiếng, quay đầu hướng trong tùy tùng một hắc bào đại hán, nghiêm nghị nói, "Ô Tây, Kim đại nhân." Đại hán áo bào đen liền nói, "Lập tức trở về bẩm báo Trần Lạc tông sư, ta sẽ ven đường lưu lại ký hiệu." Lão giả mặc bạch bào liền nói, "Để tông sư cần phải mau chóng chạy đến. Nhớ kỹ, không thể chậm trễ, nhanh đi." "Vâng." Đại hán áo bào đen gật đầu liên tục, cấp tốc dọc theo đường cũ rời đi. Mà lão giả mặc bạch bào sau khi ra lệnh, đồng dạng nhảy lên mà ra mấy chục mét, cấp tốc đuổi hướng cựu hoàng tử đám người bọn họ. Chương 112. Một trận chiến đánh giết Vương Tiêu Hà sau, Lỗ Uyên trực tiếp rời đi chạy trốn. Dù cho vì ngăn ngừa lưu lại vết tích, tốc độ hơi chậm, vẫn như cũ có thể xương tấn mãnh. Xôi theo hướng đông nam, một hơi buôn tập mấy canh giờ, thẳng đến đi tới một con sông lớn trước. Vậy mà, một hơi trốn ra hơn 600 dặm, đều chạy trốn tới Vân Giang bên cạnh, nơi này hẳn là Hoành Sơn phủ cùng Bách Hồ giao giới chi địa. Lỗ Uyên biết rõ toàn bộ Giang Châu địa hình, chỉ là chưa từng chân chính đi khắp Giang Châu. Ánh mắt của hắn đi tới, đều là không người bãi nguy hiểm. Sông lớn bờ bên kia, là liên miên chập trùng núi nhỏ. Bành! đem thanh kia thần binh chiến đao cắm trên mặt đất, lại tiện tay buông xuống trường thương. Nô Uyên trực tiếp cởi quần áo trên người ra, một hơi chạy ra 600 dặm, một đường không dấu vết, tránh đi thành trấn Điền Trang, liền xem như lợi hại hơn nữa truy tung cao thủ, hẳn là cũng truy tra không tới. Nô Uyên mỉm cười, hắn tự hỏi vô cùng cẩn thận. Dù sao, đối phương thế nhưng là Đại Tấn Đế quốc thủ biên đại tướng, một khi giết chết, chấn động sợ là không nhỏ, cẩn thận hơn đều không đủ. Vừa buông lỏng, nguyên bản khóa chặt vô số lỗ chân lông mở ra, lúc này vô số mồ hôi tuôn ra, Nô Uyên đồng dạng cảm thấy từng tia mỏi mệt. Làm sơ nghỉ ngơi, tắm rửa. Nô Uyên nhảy vào vân giang bên trong, nước sông thanh tịnh, lạnh lẽo thấu xương, hắn lại thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Nửa ngày mới lên bờ. Thoải mái. Nô Uyên một lần nữa mặc xong quần áo, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ánh mắt chiếu tới, lớn giang hạo đãng, nhẹ nhàng hướng đông chạy tới. Mùa đông ánh nắng, không tính ấm áp, cũng rất thoải mái. Giết Vương Tiêu Hà, hoàn thành nhiệm vụ, xem như báo thù, càng đối với Đại Tấn Đế quốc cũng tạo thành chút phiền phức. Nô Uyên tâm tình vui vẻ, còn thu hoạch đại lượng xương mù màu máu. Nghĩ tới đây, xương mù màu máu. Nô Uyên lúc này ngồi xếp bằng, ý thức hội tụ, chỉ gặp thượng đan điền cung bên trong đang có vô số xương mù màu máu bao quanh hắc tháp, mà Nô Uyên thân thể phản phất tại nhảy cấm hoan hô, khát vọng xương mù màu máu. Hơn nửa năm không có dung hợp xương mù màu máu, lần này hy vọng hắc tháp bên trong tuôn ra xương mù màu máu đầy đủ. Ở đâu không phải tu luyện, ngay ở chỗ này, bắt đầu đi. Nô Uyên không có quá nhiều do dự, cấp tốc bắt đầu dẫn đạo thượng đan điền cung bên trong xương mù màu máu. Lúc này, oanh, giống như nước thủy triều, xương mù màu máu từ thượng đan điền cung tuôn ra, cấp tốc đã tới toàn thân bên trong. Dung hợp. Lập tức, Nô Uyên cảm giác được cơ bắp gân cốt biến hóa rất nhỏ, toàn thân đều ẩn ẩn tại rung động, thần phách đều phảng phất tại gieo họ. Tiến hóa, thăng lên. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Luân thân kỳ, dù cho di cổ tiết lộ, cũng kém xa cùng xương mù màu máu so sánh. Một cái là tăng lên tới thân thể cực hạn tăng lên, một cái lại là đánh vỡ cực hạn. Có thể so sánh sao? Gân, xương, da, màng, ngũ tạng lục phủ, tính cả huyết dịch, tại xương mù màu máu dung hợp dưới, đều không ngừng tiến hóa, tăng lên. Đương nhiên, nguyên bản vờn quanh tại hắc tháp, nồng đậm tới cực điểm xương mù màu máu, đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Giết chết đỉnh tiêm cao thủ, lấy được xương mù màu máu chính là nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, giết chết mặt khác trên trăm quân sĩ, chỉ sợ mới khó khăn lắm cùng giết chết Vương Tiêu Hà lấy được xương mù màu máu tương đương. Càng sâu nghĩ, Nô Uyên càng cảm thấy hắc tháp ẩn chứa bí mật chi sâu. Xương mù màu máu, đến cùng nguồn gốc từ tại cái gì? Là hắc tháp tự mang, làm chính mình giết địch ban thưởng. Hắc tháp kia như thế nào rõ ràng phán đoán chính mình giết địch mạnh yếu? Là thôn vệ người chết một ít vật chất thần bí. Vì sao chỉ có thể thôn vệ chính mình giết chết địch nhân? Không nghĩ ra. Thời gian trôi qua, khi mặt trời chiều ngã về tây lúc, khi thượng đan điền cung bên trong xương mù màu máu sắp tiêu hao hầu như không còn lúc, Nô Uyên rốt cục cảm giác thân thể thôn vệ xương mù màu máu đạt đến cực hạn. Hấp thu dòng dã chín thành, chỉ còn lại có một thành. Nô Uyên nhỉ non tự nói, chẳng lẽ lại muốn ta lại tìm địa phương đi giết chóc một phen? Trong lòng, Nô Uyên cũng không rất ưa thích giết chóc. Thôi, qua một thời gian ngắn lại nói, đem cố gắng, đem tố chất thân thể tăng lên tới cực hạn đi. Nô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, không biết lần này tố chất thân thể có thể tăng lên tới cấp độ gì. Hắn một cánh tay lực quyền đã đạt tới 110.000 cân. Cảm giác thân thể, Nô Uyên ẩn ẩn có cảm giác, lần này tăng lên biên độ, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Hắn từ dưới đất bao khỏa bên trong, lấy ra mang theo người bình ngọc. Mở ra, một trận thanh hương tản mát ra, để cho người ta không tự chủ sẽ sinh ra muốn nuốt dục vọng. Trong bình ngọc để đó, chính là di cổ tiết lộ. Tông môn 3 năm qua, hết thảy ban cho 30 giọt di cổ tiết lộ. Tăng thêm Nô Uyên nguyên bản có 10 giọt, lại đi trừ hơn 1 năm nay đến hắn dùng hết một phần nhỏ, còn có ước chừng 36 giọt. Di cổ tiết lộ, năng lượng ẩn chứa lớn, thể tích nhỏ, dễ dàng cho tùy thân mang theo. Cho nên, ở trong Vân Sơn khổ tu lúc, Nô Uyên rất ít khi dùng di cổ tiên lộ đến cường hóa thân thể, phần lớn là dùng lích khí đan, vân tuyển nước. Những này di cổ tiên lộ là hắn kế hoạch xông xáo bên ngoài lúc dùng. Bây giờ, có thể một hơi tăng lên tố chất thân thể, không có chút nào trở ngại, cũng không biết những này di cổ tiên lộ có đủ hay không dùng. Nô Uyên mỉm cười, trực tiếp há miệng, không có pha loãng, nuốt tiếp theo cả nhỏ di cổ tiên lộ. Lập tức, một cỗ mênh mông năng lượng từ Nô Uyên miệng xuôi theo đến dạ dày, tấn mãnh bộc phát ra. Lấy Nô Uyên hiện tại cường đại tố chất thân thể, là đầy đủ tiếp nhận. Hô, Nô Uyên nhảy lên mà ra, bắt đầu tu luyện hổ báo luyện cốt thuật, một chiêu một thức, cấp độ sâu kích thích đứng thẳng người. Lập tức, di cổ tiên lộ chỗ buộc phát ra bành trướng năng lượng, cấp tốc tràn vào thân thể khắp nơi nơi hẻo lánh. Lâu làm gặp cam lộ, Nô Uyên toàn thân cơ bắp gân cốt cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ hấp thu di cổ tiên lộ năng lượng, cường hóa tự thân. Sương mù màu máu đã đem thân thể của hắn cực hạn tăng lên tới một cái cấp độ cực cao, mà di cổ tiên lộ càng không ẩn chứa mảy may tạp chất, tố chất thân thể của hắn trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ tăng lên. Giọt giọt di cổ tiên lộ bị Nô Uyên nuốt xuống, tố chất thân thể của hắn đồng dạng từ một cánh tay 110.000 cân, 120.000 cân, 13 vạn cân, một đường tiêu thăng, thái dương rơi xuống, lại lần nữa dâng lên. Khi thái dương lại lần nữa treo ở đỉnh đầu lúc, Nô Uyên rốt cục đỉnh chỉ tu luyện, đứng tại chỗ, triệt để yên tĩnh trở lại. Một ngày một đêm, rốt cục đạt tới cực hạn, là tiêu trừ thân thể không ngừng tu luyện tăng lên mệt mỏi, xương mù màu máu tiêu hao hầu như không còn. Di cổ tiên lộ đồng dạng tiêu hao chỉ còn lại có 3 giọt. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, hơn 30 giọt di cổ tiên lộ tiêu hao hết, tương đương với trong vòng một đêm hao phí mấy trăm vạn bạc. Bất quá, Nô Uyên không có chút nào đau lòng, cố gắng thu hoạch hết thảy tài nguyên, mục đích đều là tăng lên thực lực của mình. Thực lực đều không thể tăng lên, bảo vật nhiều, có làm được cái gì? Hô. Nô Uyên chậm rãi mở mắt ra, túi đầu nhìn xem song trưởng của mình, nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ cảm thấy từng luồng mênh mông lực lượng tùy thời có thể bộc phát mà ra. So với quá khứ mạnh hơn nhiều. Hai ngày trước, hắn một cánh tay quyền lực là 110.000 cân, đơn thuần tố chất thân thể tại nhị phẩm võ giả bên trong còn thuộc về hạng chót. Mà bây giờ, Nô Uyên đấm ra một quyền, cấp tốc không gì sánh được, quyền như tàn ảnh, vô thanh vô tức so với quá khứ trọn vẹn nhanh lên mấy thành. Oeng. Lại một quyền, không tận lực dung nhập cảnh vật xung quanh, không khí ầm vang nổ tung. Một cánh tay lực quyền, ước chừng 160.000 cân. Nô Uyên khẽ miệng nở một nụ cười, dù cho cùng tông sư những cao thủ so sánh, trên lệch cũng phi thường nhỏ. Địa bảng tông sư, tố chất thân thể yêu cầu thấp nhất là 20 vạn cân. Tại Vân Sơn lúc, Nô Uyên từng xem qua không ít địa tịch, trong đó bao quát mấy vị tông sư tùy bút, không phải tâm đắc, đối với địa bảng tông sư có nhất định hiểu rõ. Vì sao 3000 năm trước, võ vương sẽ đem nhất phẩm tố chất thân thể xác định là 20 vạn cân? Đây là một cái cực hạn, là trung thổ thế giới nhân loại, đạt tới nhân thể cực hạn phổ biến tiêu chuẩn. Tựa như Ngô Uyên kiếp trước nhân loại liên bang, võ đạo tông sư tố chất thân thể, một cánh tay lực quyền phổ biến là 25.000 cân đến 30.000 cân. Trung thổ thế giới, tông sư một cánh tay lực quyền phổ biến tại 20 vạn cân đến 250.000 cân. Cao hơn cũng có, nhưng phi thường hiếm thấy, phần lớn là tiên thiên thân thể thiên phú cực cao, từ nhỏ lại tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng, cuối cùng trở thành tông sư mới có hy vọng đột phá. Ta chiến đấu kỹ nghệ, bình thường tông sư cũng chưa chắc có thể với tới. Trước đó 2 ngày, ta tự hỏi tông sư bên dưới gần như vô địch. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, nhưng bây giờ hẳn là có thể đồng tông sư đọ sức một hai. Chỉ ít có một trận chiến năng lực, không đến mức giống trước đó như vậy không hề có lực hoàn thủ. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ trung thổ thiên hạ, trừ trong truyền thuyết gần như không hiện thân thiên bảng cao thủ bên ngoài, Nô Uyên đã gần như đứng tại võ đạo đỉnh phong. Giờ khắc này, Nô Uyên trong lòng có chút bâng lãng, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền đạt đến như vậy cấp độ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ thiên hạ có thể uy hiếp hắn đã càng ngày càng ít. Cương đại mới có tự do, mới có thể có tự tại. Cứ như vậy, Nô Uyên lặng lặng nằm tại bờ sông, tâm linh từ từ bâng lãng, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, đi cảm giác thế giới này. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Khi thái dương dần dần ngã về tây lúc, ừm. Nguyên bản tại bâng lãng Nô Uyên, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Xoay người mà lên, thần binh trường đao đã vào tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Sơ Lâm, lấy sự cường đại của hắn cảm giác cùng thính lực, đã phát giác được tại trong núi rừng đang có mấy đạo thân ảnh cực tốc đánh tới chớp nhoáng, không để cho hắn chờ quá lâu. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh nhảy lên một cái, vạch phá giữa không trung, cấp tốc rơi vào cách hắn gần 100 mét bên ngoài rừng hoang bên trên. Song phương trung ương là một mảnh nước sông chỗ nước cạn. Đám người này, Nô Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua 5 bóng người này, ánh mắt rơi vào thần tình kia túc sát thanh niên mặc hắc bào trên thân. Người này, tựa hồ là thủ lĩnh. Có thể vẹn vẹn đảo qua hắn một chút, Nô Uyên ánh mắt cuối cùng rơi vào thần tình kia đạm mạc xích bảo trung niên nhân trên thân. Người này uy hiếp lớn nhất, người là ám đạo, là người giết vương sư huynh. Thanh niên mặc hắc bảo gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, càng nhìn chằm chằm Nô Uyên đại đao trong tay. Đây là Vương Tiêu Hà thần binh trường đao. Vương sư huynh? Vương Tiêu Hà sao? Nô Uyên ánh mắt nhắm lại, bình tĩnh nói, ngươi là Tôn Đông Ninh tông sư đồ đệ. Đối với Vương Tiêu Hà tin tức, Nô Uyên tự nhiên rõ ràng. Đáng tiếc, tông sư đồ đệ thì như thế nào? Giết không tha. Quả nhiên là ngươi. Thanh niên mặc hắc bào trong con ngươi ẩn chứa vô tận lửa giận, phảng phất muốn đem Nô Uyên triệt để thôn phệ. Trả thù tới. Nô Uyên nói khẽ. Mặc dù ta không biết các ngươi là thế nào có thể nhanh như vậy đi tìm tới. Bất quá nghĩ đến, các ngươi nên là Đại Tấn Đế quốc cao thủ. Nô Uyên thanh âm không lớn, lại cực kỳ lực xuyên thấu, quanh quẩn tại bờ sông. Các hạ thật sự là ám đạo. Lão giả mặc bạch bào kia bỗng nhiên mở miệng. Chương 113, tông sư. Sống hoặc chết, một trận chiến mới có thể biết. Ám đạo. Nô Uyên ánh mắt rơi vào lão giả mặc bạch bào kia trên thân, trong đầu hắn suy nghĩ cao tốc vận chuyển, phân tích trước mắt 5 người thân phận. 5 người. Vị kia lưng đeo 2 thanh đoạn thương xích bảo trung nhân, thực lực mạnh nhất, chỉ ít, tại Ngô Uyên thần cảm bên trong, là uy hiếp lớn nhất. Có chí mạng uy hiếp. Trải qua hơn 1 năm nay trên Vân Sơn nếm thử, Ngô Uyên đối tự thân thần phách vận dụng cũng đã phát linh hoạt, trong đó có quan hệ thần cảm khối này, trong lòng đại khái nắm chắc. Bình thường tới nói, đối thủ thực lực yếu hơn 2-3 cấp độ, tỉ như hiện tại, nhị lưu cao thủ, phổ thông nhất lưu cao thủ bọn họ, sẽ cho Ngô Uyên yếu ớt uy hiếp cảm giác, nhưng uy hiếp cơ bản có thể xem nhẹ. Yếu hơn một cái cấp độ, tỉ như nhân bảng trước 200 nhất lưu cao thủ, phổ thông đỉnh tiêm cao thủ sẽ cho Ngô Uyên nhất định uy hiếp, mà chí mạng uy hiếp, chí ít nên nhân bảng top 10 cấp số này. Thứ yếu chính là lão giả mặc bạch bào, uy hiếp mặc dù yếu chút, nhưng đồng dạng mang theo một tia chí mạng uy hiếp, không thể so với xích bảo trung niên nhân yếu quá nhiều. Về phần cầm trong tay song nhận nữ tử áo đen, thực lực yếu hơn. Ngô Uyên xem chừng, nữ tử áo đen này cũng liền cùng vừa bị chính mình giết chết Vương Tiêu Hà tương đương, có Giang Châu nhân bảng chừng 50 thực lực. Nói đến yếu, trên thực tế, tổ hợp như vậy đã phi thường khủng bố. Hai vị hư hư thực thực nhân bảng top 10 cao thủ đồng hành. Tông sư phía dưới, cơ hồ khó gặp địch thủ. Mạnh như Hoành Vân Tông bên trong, tuy có chừng 20 vị đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng khó điều động ra khủng bố như vậy đội ngũ. Mà dạng này mấy vị cao thủ, lại ẩn ẩn lấy thanh niên áo bào đen kia cầm đầu. Thanh niên mặc hắc bào này, Nô Uyên nhíu mày. Tại hắn thần cảm bên trong, thanh niên mặc hắc bào thực lực mặc dù cũng không tệ, có thể trình độ uy hiếp, chỉ cùng lúc trước bị hắn giết chết Trần Đường như tương đương. Miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm cao thủ, lại có thể làm hai vị nhân bảng top 10 đẳng cấp cao thủ nghe lệnh. Nói đùa cái gì? Nhân bảng top 10, bình thường chiến đấu kỹ nghệ, tố chất thân thể đều đã đạt tới phi thường kinh người tình trạng, đều là có hy vọng tông sư. Bọn hắn có lẽ sẽ thần phục tông sư, có thể thần phục tông sư chi tử. Cao thủ kiêu ngạo, không cho phép bọn hắn làm như thế. Chỉ ít, liền Ngô Uyên nắm trong tay tình báo, phóng nhãn vạn dặm Giang Châu, tựa hồ liền không có cái nào người trẻ tuổi có thể làm được một bước này. Mà sau cùng vị kia người trung niên áo đen, thực lực tựa hồ yếu nhất, chỗ đứng cũng là tại 5 người cuối cùng. Có thể Ngô Uyên ánh mắt cỡ nào nhạy cảm. Một chút, hắn liền phát giác người trung niên áo đen không thích hợp. Nếu là truy sát chính mình, ánh sáng chính mình hiện lộ ra thực lực, phổ thông nhất lưu cao thủ dính vào làm gì? Chịu chết sao? Luận địa vị, tựa hồ cũng là thấp nhất. Huống chi, Ngô Uyên suy nghĩ trong lúc suy tư, quan tâm nhất kỳ thực là một vấn đề khác, đám người này như thế nào truy tung đến chính mình? Cần biết, Ngô Uyên trên đường đi đã rất chú ý không lưu vết tích, lại buôn tập dòng dã 600 dặm. Theo lý, không có khả năng truy tung tới, chỉ ít không nên nhanh như vậy. Mà thực tế, từ Ngô Uyên giết chết Vương Tiêu Hà, đám người này cao thủ truy sát tới, mới không đến 2 ngày thời gian. Bất quá, Ngô Uyên trong lòng bình tĩnh như trước, có được thực lực cường đại, tự nhiên không sợ. Đừng nói chỉ là một đám đỉnh tiêm cao thủ, coi như tông sư cao thủ thì như thế nào? Ngô Uyên cũng dám một trận chiến. Suy tư, Ngô Uyên ánh mắt quét qua xa xa sơn lâm, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ đặc thù yếu ớt khí cơ. "Tiểu tử, Kim Thúc cha hỏi ngươi đâu?" Nữ tử áo đen kia khuôn mặt ước chừng 40 tuổi, thanh âm lạnh lẽo, muốn lưu lại toàn thây, liền thành thật một chút. "Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Ngô Uyên bình tĩnh nói. "Ha ha, nếu không phải..." Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, "Các hạ có thể hay không hướng ta nói một chút, vì sao muốn giết chết Vương Tiêu Hà?" "Vì tài, không phải rất bình thường." Ngô Uyên thản nhiên nói, "Đầu của hắn có thể giá trị 5 triệu lượng bạch ngân." Một đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Cầm đầu thanh niên mặc hắc bào trong ánh mắt càng là muốn phun ra lửa, vẻn vẹn là vì tài. Có thể lão giả mặc bạch bào lại ra hiệu thanh niên mặc hắc bào, để hắn an tâm chớ vội. Hiển nhiên, trên đường, đám người bọn họ tiến hành qua giao lưu, mục đích có chỗ biến hóa, cũng không có vừa lên đến liền cùng Ngô Uyên giao thủ. Nói như thế, các hạ là Thất Tinh lâu cao thủ." Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, "Theo ta được biết, các đại tổ chức hắc ám bên trong, vẹn vẹn Thất Tinh lâu có Vương Tiêu Hà tướng quân treo thưởng nhiệm vụ." "Phải thì như thế nào?" Ngô Uyên thản nhiên nói. Đối với bọn hắn đoán ra Thất Tinh lâu, Ngô Uyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Có thể ám sát đỉnh tiêm cao thủ, ít nhất cũng phải là nhị lưu tổ chức hắc ám, mà nắm chắc khá lớn, chỉ có Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ. Tựa như Ngô Uyên có thể gặp đến Thất Tinh lâu ngũ tinh nhiệm vụ, biết có người treo giải thưởng chính mình. Đại Tần Đế quốc, tại Giang Châu chiếm cứ ba phủ chi địa, âm thầm, sao lại không phái người ngụy trang là Thất Tinh lâu thích khách điều tra tình báo? Cho nên, Thất Tinh lâu có Vương Tiêu Hà treo giải thưởng, Đại Tần phe đế quốc biết được, rất bình thường. Treo giải thưởng là muốn sớm trả tiền. Trừ phi là Ngô Uyên dạng này phi thường đặc thù phi thường được coi trọng mục tiêu. Nếu không, không có mấy cái cố chủ sẽ ở nhiều cái tổ chức đồng thời treo giải thưởng, giá quá lớn. Các hạ nếu chỉ là vì tài, ta cho các hạ chỉ một đầu sinh lộ." Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, đem Thất Tinh lâu lệnh bài thân phận giao ra, lại hướng ta nói rõ ràng ngươi tại Thất Tinh lâu cụ thể thân phận, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngô Uyên. "Ha ha." Ngô Uyên bỗng nhiên cười một tiếng, lấy ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm lão giả mặc bạch bào, "Lão đầu, là các ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn hay là các ngươi thật ngu xuẩn? Ta đem lệnh bài thân phận giao cho ngươi, các ngươi liền có thể ngụy trang thành thân phận của ta, tiến đến Thất Sát lâu nhận lấy ban thưởng. Mà ta một khi giao ra lệnh bài thân phận, chỉ sợ các ngươi liền sẽ lập tức động thủ giết ta." Ngô Uyên cười lạnh nói, "Quả nhiên là tính toán khá lắm." Lão giả mặc bạch bào thần sắc không thay đổi. Cái này, đích thật là kế hoạch của bọn hắn. Vương Tiêu Hà đã chết, bị thương vô dụng. Như vậy, liền nên ép còn lại giá trị lợi dụng, lớn nhất giá trị, dĩ nhiên chính là Thất Tinh lâu treo giải thưởng. Thất Tinh lâu, đối ngoại lâu thành viên, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Tiền có thể thông thần. 5 triệu lượng, đối với một vị hoàng tử tới nói, cũng không ít, có thể có không ít công dụng. Cần biết, liền xem như đế hoàng, trên tay cũng phải có tiền tài bảo vật mới được, mới có thể lung lạc lấy thủ hạ cao thủ. Ngô Uyên, bọn hắn muốn giết. Thất Tinh lâu lệnh bài, bọn hắn cũng muốn. Chỉ là, Thất Tinh lâu lệnh bài cũng không có như vậy kiên cố, một vị đỉnh tiêm cao thủ như nguyện ý, hoàn toàn có thể sớm hủy đi. Cho nên, bọn hắn mới muốn trước từ trong tay Ngô Uyên dụ dỗ ra lệnh bài tới. Đương nhiên, ngươi. Ngô Uyên trường đao giơ lên, mũi đao chỉ vào thanh niên áo bào đen kia, cười lạnh nói, "Nếu ta không có đoán sai, hẳn là đại tấn cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô đi." Trong mấy mắt, nữ tử áo đen cùng trung niên mặc hắc bào sắc mặt đều khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại một ngụm gọi ra cựu hoàng tử thân phận. Thanh niên mặc hắc bào chỉ là nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Mà lão giả mặc bạch bào, xích bào trung niên nhân, ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. "Xem ra, ta không có đoán sai." Ngô Uyên bình tĩnh nói, "Ta vừa mới còn kỳ quái, hạng người gì có thể làm cho dạng này một đám cao thủ túi đầu nghe lệnh? Đương đại tấn hoàng, dưới trướng có hoàng tử vượt qua 20 vị. Bất quá, chân chính có thụ chú mục, thụ thế lực khắp nơi coi trọng cũng liền 3 vị. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử. Nhất là cửu hoàng tử, chính là bây giờ hoàng hậu còn độc nhất, là con trai trưởng. Tam đại hoàng tử, riêng phần mình chấp trưởng một phương đại quân, trong đó cửu hoàng tử 6 năm trước chủ chính Giang Châu ba phủ chi địa, là đại tấn đế quốc tại Giang Châu trên danh nghĩa cao nhất thủ lĩnh, phụ trách chấp hành đại tấn đông tiến chiến lược. Liền ngay cả tam đại tông sư, trên danh nghĩa đều muốn nghe theo cửu hoàng tử điều khiển. Có thể nói, Hoành Vân Tông xem đại tấn đế quốc vì sinh tử đại địch, đối với vị này cửu hoàng tử tư liệu tự nhiên như lòng bàn tay. Ngô Uyên mặc dù không lắm chú ý, vẹn vẹn một lần đi tại công điện lúc quét đến một chút, lấy hắn cường đại trí nhớ tự nhiên nhớ kỹ hơn phân nửa. Mà vừa mới, Thanh niên áo bào đen kia đề cập một câu Vương sư huynh, lại năng lượng liên kết làm cho này một đám cao thủ nghe lệnh, mới khiến cho Ngô Uyên cuối cùng xác nhận thân phận đối phương. Đại tấn cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô, cùng Vương Tiêu Hà, đều là bái tại tông sư Tôn Đông Ninh môn hạ. Các hạ, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thanh niên mặc hắc bào thần sắc lạnh lùng, ta chính là đại tấn cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô. Cửu điện hạ ngược lại là rộng thoáng. Ngô Uyên thản nhiên nói, được, ta cũng không gạt lấy điện hạ, ta đích thật là ám đạo. Chắc chắn sẽ có một cái thân phận, hiển lộ ra lại có thể thế nào? Như đối phương muốn chiến, vậy liền chiến. Huống chi, Ngô Uyên rất rõ ràng, chính mình lấy ám đao thân phận xác nhận nhiệm vụ giết chết Vương Tiêu Hà, Thất Tinh lâu là biết được. Chỉ cần Đại Tấn Đế quốc nguyện ý tra, lấy lực lượng, điều tra ra Thiên Sơn cùng ám đao là cùng một người, sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là. Thanh niên mặc hắc bảo đôi mắt ngưng lại, những người khác nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt cũng đều thay đổi. Bọn hắn tự nhiên cũng hoài nghi Ngô Uyên phải chăng nói dối. Có thể nghĩ lại, đến phân thượng này, lúc này, lại mạo danh thay thế một cái ám đao thân phận, không có ý nghĩa. Ám đao? Nếu ngươi thật sự là ám đao, lão giả mặc bạch bào nói khẽ, ta ngược lại không lừa ngươi, ngươi thật có một đầu mạng sống chi lộ. Ồ, xin lắng hay nghe. Nô Uyên thản nhiên nói, gia nhập Đại Tấn Đế quốc. Lão giả mặc bạch bào phun ra 6 cái chữ, gia nhập Đại Tấn. Nô Uyên lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhìn về phía thanh niên mặc hắc bào, cửu điện hạ, ngươi có thể tiếp nhận? Đại Tấn Đế quốc trên dưới có thể tiếp nhận? Dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng. Tấn Nhân Tô ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Nô Uyên, nhưng là, ngươi như nguyện giao ra sở giang lệnh, liền coi như là lập xuống đại công lao, tự nhiên có khả năng. Không chỉ có thể miễn trừ trên người ngươi chịu tội, còn có thể ban cho ngươi muốn hết thảy, vô luận là bình thường bí tịch hay là bí thuật, có thể là thiên tài địa bảo, có thể là quyền thế mỹ nhân, mặc cho ngươi tuyển. Ngươi nếu muốn quyền thế, ta còn có thể trực tiếp hướng bệ hạ đề nghị, có thể phong ngươi làm nhất đẳng hầu. Thấn Nhân Tô gần từng chữ, bên cạnh hắn mấy người đều lặng lặng nghe, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Những việc này là bọn hắn trên đường đi đều đã thương nghị tốt. Thật sao? Nô Uyên mỉm cười nói, nguyên lai cái này sở giang lệnh quý giá như thế, nghe thật là khiến người ta tâm động. Chỉ tiếc ngươi đánh nhầm tính toán, ta ám đao đối với quyền thế không có bất kỳ cái gì hứng thú, sắc đẹp cũng không phải ta sở cầu. Về phần bí thuật, bí tịch, ha ha, ta không quan tâm. Ta truy cầu là thành tựu đại tông sư, thậm chí thành tựu thiên bảng. Nghĩ đến, ta muốn đồ vật, đại tấn hoàng đế lao nhi không cho được ta đi. Nô Uyên thản nhiên nói, dù sao đại tấn cũng liền tấn đế là thiên bảng cao thủ, đại tấn đế quốc chỉ có khai quốc đế hoàng được xưng là tấn đế, sau đó tất cả đều chỉ xưng tấn hoàng. Nô Uyên mà nói, lại là làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều biến đổi. Trong ngôn ngữ không có một tia đối với tấn hoàng cung kính. Ám đao, ta đủ nhân tử. Tấn Nhân Tô trong thanh âm lộ ra hàn ý, được chưa, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra sở giang lệnh, thà cho ngươi khỏi chết. Ngươi cảm thấy, như vậy trọng bảo, ta sẽ dẫn ở trên người sao? Nô Uyên cười nhạo nói. Chương 114. Tấn Nhân Tô, lão giả mặc bạch bảo con ngươi tất cả đều hơi co lại. Đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Đi, không có thời gian lại cùng các ngươi nói nhảm, ta muốn biết đến tin tức, ta đã hiểu rõ. Nô Uyên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cựu điện hạ, ta vô ý tại gia nhập Đại Tấn Đế quốc, cũng không muốn cùng điện hạ là địch. Hy vọng, điện hạ đừng ép ta. Nô Uyên trường đao khẽ nhếch, giết một cái Vương Tiêu Hà, không ảnh hưởng tới Đại Tấn Đế quốc, Hoành Vân Tông thế cục, nhiều nhất tạo thành một chút chấn động. Có thể giết chết cựu hoàng tử, đây chính là Đại Tấn đích hoàng tử. Cho dù không phải thái tử, cũng là có hy vọng nhất đăng lâm thái tử vị, một khi bỏ mình, sẽ tại Đại Tấn nội bộ đế quốc dẫn phát sóng to gió lớn. Tuy là sử dụng ám đao thân phận, nhìn như cùng Hoành Vân Tông không có liên lụy quan hệ, có thể làm sao biết tấn hoàng sẽ như thế nào muốn? Có thể hay không tức giận dưới, coi đây là lấy cớ, lại lần nữa nhắc lên cùng Hoành Vân Tông chiến tranh. Hết thảy đều là không biết, cho nên Nô Uyên không quá muốn ra tay. Huống chi, còn có trong cõi U Minh cảm nhận được uy hiếp. Ta buộc ngươi. Cựu hoàng tử cắn răng, hai con ngươi như muốn phun ra hỏa diễm. Ngươi giết sư huynh của ta, tàn sát đại quân ta, cuối cùng còn muốn trách ta bức bách ngươi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lão giả mặc bạch bào, gần như gầm nhẹ nói, Kim thúc, ngươi còn muốn tiếp tục thuyết phục sao? Lão giả mặc bạch bào khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở ra, phun ra một chữ, giết. Bạch, bạch, bạch. Lão giả mặc bạch bào, nữ tử áo đen, cùng một mực mặt không biểu tình thờ ơ lạnh nhạt hết thảy xích bảo trung nhân nhân, đồng thời bộc phát. Ba đại cao thủ bộc phát tốc độ đều là không gì sánh được dọa người, nhất là xích bảo trung nhân nhân, tuyệt đối vượt qua 200 mét mỗi giây, giống như một đạo huyễn ảnh, dẫn phát từng đợt tâm bạo. Cần biết, Nô Uyên cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng liền ước chừng 100 mét. Nói cách khác, xích bảo trung nhân nhân không đến nửa giây đã giết tới Nô Uyên trước mặt. Soạt, soạt. Hai thanh màu đen đoạn thương vạch phá bầu trời, đâm thẳng hướng Nô Uyên, nhanh như thiểm điện, ở giữa không trung mang theo liên tiếp tiếng nổ. Ám đao, là ngươi muốn chết. Lão giả mặc bạch bào, cầm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm pháp phiêu hốt. Chỉ có nữ tử áo đen kia hơi chậm, có thể song đao đồng dạng gào thét. Nửa giây, rất ngắn. Nhưng đối với Ngô Uyên tầng thứ này cao thủ mà nói, bọn hắn thần phách cực lớn, tư duy tốc độ phản ứng, thân thể tốc độ phản ứng, là người bình thường đâu chỉ gấp 10 lần. Bạch. Ngô Uyên như thiểm điện một bên, liền tránh đi xích bảo trung niên nhân toàn lực đâm một cái, một đao tập sát mà ra, bổ về phía xích bảo trung niên nhân mặt khác một thương. Nhanh như thiểm điện. Đồng đao thương giao phong, đáng sợ lực trùng kích hình thành lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt trùng kích hướng bốn phương tám hướng, cắt bay đá chạy. Ngô Uyên lại là tại giao thoa một cái chớp mắt, liền minh bạch khó mà thời gian ngăn chém giết vị này xích bảo trung niên nhân, ầm vang tiếp thân bỏ lỡ. Trực tiếp nên tiếp cái thứ hai tập sát đi lên lão giả mặc bạch bào. Lão giả mặc bạch bào gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Chỉ có xích bảo trung niên nhân thân hình nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy cánh tay trận trận run lên, trên mặt phát ra một tia sợ hãi, không tốt, mau lui lại. Chỉ tiếc, Nô Uyên đã cùng lão giả mặc bạch bào va chạm đến cùng một chỗ, từng sợi đáng sợ kiếm quang tự bạch bào lão giả trong tay thi triển ra, như là xuế đuôi khổng tước, chói lọi, mỹ lệ, càng ẩn chứa sát cơ ngập trời. Kim thúc kiếm pháp, cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô trong đôi mắt bản năng hiện lên vẻ mong đợi. Võ đạo cường giả giao phong thực sự quá tấn mãnh. Giờ phút này, đứng xa nhất hắn cũng còn không nghe thấy xích bảo trung niên nhân gầm thét. Khen, khen, khen. Đao quang kiếm quang giao thoa, phản phất trong nháy mắt va chạm hơn 10 lần. Lão giả mặc bạch bào kiếm pháp rất khủng bố, rất lóa mắt. Đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ, hắn không thua kém một chút nào Mạc Cảnh Trần, thậm chí càng đáng sợ chút. Mà tố chất thân thể của hắn vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Hắn đồng dạng gặp được Ngô Uyên cùng Sích Bảo Trung Niên Nhân trong nháy mắt giao thủ, biết Ngô Uyên rất mạnh, cho nên hắn trực tiếp vận dụng bí thuật. Có thể Ngô Uyên đồng dạng đang toàn lực bộc phát, lực cực tam trọng, 480.000 cân khủng bố bộc phát. Thiên Sơn, thân thể gân cốt cơ bắp dao động tới đỉnh phong. Khống cảnh nhị trọng, dung nhập hoàn cảnh. Giờ khắc này, Vương Tiêu Hà thần binh ở trong tay Ngô Uyên, bộc phát ra trước nay chưa có phong mang, trùng trùng điệp điệp, lại vô thanh vô tức, nghiền ép hết thảy. Phốc. Đao thứ 9, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Đến chết. Lão giả mặc bạch bào trong đôi mắt đều mang thần sắc khó có thể tin, trong nháy mắt, hắn hồi tưởng lại cả đời này từng màn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn tự xưng là đế sư, không ngờ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hắc ám chôn vùi hắn cuối cùng một sợi ý thức. Thánh Châu nhân bảng 33, Kim Đàm Luận Ảnh. Chết. Thánh Châu chính là thiên hạ đệ nhất đại châu, lấy Kim Đàm Luận Ảnh thực lực, nếu là đặt ở Giang Châu, đủ để xếp vào nhân bảng top 10. Như thiểm điện, chín đao đánh giết lão giả mặc bạch bào. Lô Huyên tốc độ không chút nào không ngừng nghỉ, trong nháy mắt liền cùng cái kia một mặt sợ hãi, kinh ngạc nữ tử áo đen giao thoa mà qua. Soạt, đao quang giao thoa. Phốc. Nữ tử áo đen đột nhiên một cái lảo đảo, mượn nhờ quán tính ầm vang hướng về phía trước bay cuồng mà đi, kích thích mạng lớn nước bùn. Máu tươi từ cổ của nàng trỗi chảy xuôi xuống tới. Giang Châu nhân bảng 53, Bạch Vũ Ngộng, chết. Trong chớp mắt, tam đại đỉnh tiêm cao thủ liền có hai vị bỏ mình. Một màn này, để cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô một mặt hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Tại trong sự nhận thức của hắn, Nô Uyên thực lực mặc dù không sai, có thể chính mình dưới trướng tam đại đỉnh tiêm cao thủ xuất mã, nhất là Xích Bảo Trung Niên Nhân, nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, mau lui lại. Xích Bảo Trung Niên Nhân tiếng giống giận dữ vừa rồi truyền bá tới, hắn tự thân càng như thiểm điện vồ giết về phía Nô Uyên. Chỉ là, một đao đánh giết nữ tử áo đen Nô Uyên, đã lại lần nữa một cái lật mình, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp vồ giết về phía cựu hoàng tử. Cái này mới là hắn chân chính mục tiêu. Cựu hoàng tử, Đại Tấn đích hoàng tử. Nô Uyên chỉ là không nguyện ý giết, không muốn hiện tại liền bước lên chiến tranh, có thể đã đối phương dám động thủ, hắn cũng không sợ. Giết hắn cái long trời lở đất thì như thế nào? Trốn. Cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô một mặt hoảng sợ, không tự chủ được hướng về sau nhanh lùi lại đi. Tố chất thân thể của hắn cũng đạt tới nhị phẩm cấp độ, có thể luận năng lực thực chiến, chỉ là tại đỉnh tiêm cao thủ bên trong hạt chót. Đối mặt Nô Uyên, hắn không có một chút chắc chắn. Nô Uyên không có do dự, trực tiếp vung ra một cái phi đao. Mấy chục vạn cân lực lượng quán chú, xôn xao phi đao bắn ra, bộc phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ, tuyệt đối siêu việt vận tốc cấm thanh. Trực kích Tấn Nhân Tô. Lấy Nô Uyên bây giờ lực lượng kinh khủng, phối hợp khống cảnh nhị trọng kỹ nghệ, cái này một cái phi đao, Giang Châu nhân bảng top 10 đều chưa hẳn có thể đón lấy. Quá nhanh. Nhanh đến vị kia Xích Bảo Trung Niên Nhân mặc dù dốc hết toàn lực trở về thủ, vẫn như cũ xa xa không đuổi kịp cái này một cái phi đao. Mà liên tại một cái chớp mắt này. Oeng. Tại Nô Uyên trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo hơi có vẻ mơ hồ nhân loại thân ảnh. Hắn là từ phía sau trong rừng rậm xông ra. Tốc độ tuyệt đối vượt qua 300 mét mỗi giây. Cơ hồ trong nháy mắt đã vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Tốc độ đáng sợ, mang theo kinh khủng khí lãng, khiến cho ven đường hết thảy cỏ dại tất cả đều đổ, vô số đá vụn bùn đất vẩy ra mà lên. Trực tiếp ngăn tại Ngô Uyên cùng cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô trung ương. Một đạo đáng sợ côn ảnh đã qua. Vành cái kia tấn mãnh như điện phi đao bị oanh minh đập bay, trong nháy mắt bắn bay ra ngoài, kích xạ chúng xa xa một tảng đá lớn. Âm ầm khối kia cự thạch tầm vang nổ tung, vô số đá vụn bắn ra bốn phía ra. Đạo thân ảnh này không tiếp tục di động, tàn ảnh vừa rồi ngưng tụ chân thực. Mà cái kia cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô, đồng dạng chưa tỉnh hồn ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn qua Ngô Uyên, càng mang theo vẻ vui mừng nhìn qua trước mắt thân ảnh, "Trần Thúc, ngươi đã đến." Ngô Uyên, đồng dạng ngừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này. Đây là vị thân cao không đủ 1m8 hán tử Khôi Ngô, mặt chữ quốc, tóc ngắn, mặc chiến giáp màu đen, dày chiến, chỉ có đầu cùng hai tay lộ ra. Trong lòng bàn tay của hắn, nắm chính là một cây kim loại trường côn, rất cổ xưa, màu xanh nhạt, tựa hồ còn có lưu binh khí va chạm vết tích. Mũi côn chỗ, phản xạ ra từng tia tim đập nhanh qua mang. Đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi cao, tản ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Tông sư, cái này tuyệt đối là tông sư cao thủ. Nô Uyên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hắn đem chính mình chiến đao cầm chặt hơn. Vừa rồi, khi Tấn Nhân Tô bọn hắn chạy đến, Nô Uyên không có trước tiên động thủ, trừ đơn thuần hiếu kỳ bên ngoài, càng là bởi vì thần cảm đến, tại vài trăm mét bên ngoài trong rừng rậm, có một cô nếu không có khí tức, rất quỷ dị. Chương 115. Để hắn rất là hoài nghi, có chút do dự, mà một khi động thủ, Nô Uyên liền quyết định toàn lực bộc phát, không chút nào lưu thủ, trước đem những này uy hiếp đều giải quyết đến. Tới hiện tại, Nô Uyên rốt cục có thể 100% xác nhận, hoàn toàn chính xác có tông sư cao thủ đến đây, mà lại, từ đối phương thân cao, binh khí, cùng cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô xưng hô, Nô Uyên đã lớn dồn đoán ra thân phận của đối phương. Giang Châu 12 tông sư một trong, Trần Lạc. địa bảng xếp hạng 116, am hiểu côn pháp. Mà tư duy vận chuyển đã để Ngô Uyên nghĩ rõ ràng, chính mình thần phách mặc dù cường đại, có thể thần cảm cũng không phải là vô địch. Đối với tông sư phía dưới cao thủ cảm ứng rất rõ ràng, nhưng đối với đạt tới nhân thể cực hạn tông sư, cảm giác đứng lên rất không rõ ràng, tông sư cao thủ thu liễm khí tức năng lực quá mức đáng sợ. Siêu. Xích Bảo trung niên nhân một cái lắc mình, đi tới Tấn Nhân Tô cùng tông sư Trần Lạc bên cạnh. "Trần tông sư." Xích Bảo trung niên nhân cúi đầu nói, không gì sánh được cung kính. Tiêu ngạo như hắn, tự xưng là tông sư phía dưới gần như vô địch, nhìn thấy chân chính tông sư, vẫn như cũ muốn cúi đầu xuống. Ở trung thổ, tông sư cùng tông sư phía dưới, có khó mà vượt qua là trời. Mấy ngàn năm qua, chưa có võ giả có thể đánh vỡ cái này một lệ cũ. "Trần thúc, giết hắn." "Nhất định phải giết hắn." Tấn Nhân Tô bỗng nhiên chỉ vào Ngô Uyên gầm nhẹ. Trong con ngươi của hắn tràn đầy hận ý. Hắn làm sao không hận? Lấy hắn hoàng tử thân phận, muốn mời chào đỉnh tiêm cao thủ là phi thường khó khăn, nhất là một chút bài danh phía trên nhân bảng cao thủ, sẽ không tùy tiện đầu nhập vào người khác. Lão giả mặc bạch bào kia cùng nữ tử áo đen, đều là hắn phí hết tâm tư mới mời chào, lại cực kỳ tín nhiệm. Đùng. Một bàn tay đột nhiên trùng điệp tát vào mặt hắn, đem Tấn Nhân Tô trực tiếp đánh phủ. "Trần thúc." Tấn Nhân Tô có chút không rõ. Còn không có thanh tỉnh sao? Gặp được một chút việc, liền cừu hận lên não, lỗ mãng chạy đến trả thù. Trần Lạc thanh âm hùng hậu, lộ ra băng lãnh, kết quả như thế nào? Nếu không có ta chạy đến, ngay cả ngươi tự thân đều phải chết. Ngươi như vậy tính tình, tương lai bệ hạ sao lại yên tâm đem đại tấn giao cho trên tay ngươi? Thế nhưng là ta. Tấn Nhân Tô vừa định mở miệng, đùng lại một cái tát. Trường bối giao hấn ngươi lúc, nghe. Trần Lạc thanh âm băng lãnh, trường côn chỉ vào nơi xa trên đất hai bộ thi thể, thấy rõ ràng, hai tên đỉnh tiêm cao thủ đều là bởi vì ngươi mới chết. Tấn Nhân Tô cắn răng nghe. Trong lòng của hắn kìm nén lửa, nhưng giờ phút này vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu nói, tạ ơn Trần thúc, Nhân Tô minh bạch lỗi của mình. Trần Lạc lạnh nhạt gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Tấn Nhân Tô bất mãn trong lòng, nhưng hắn tin tưởng, chờ quay đầu, Tấn Nhân Tô tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không xứng thành Đại Tấn Hoàng đế. Vậy đã nói rõ hắn Trần Lạc xem là người. Huống chi, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm Tấn Nhân Tô sẽ ghi hận chính mình. Tông sư cao thủ, thiên hạ to lớn, chỗ nào không thể đi? Tấn Hoàng thì như thế nào? Tông sư, xưa nay sẽ không chân chính chung với ai. Cho đến lúc này, người chính là ám đạo. Trần Lạc ánh mắt lúc này mới rơi vào Ngô Uyên trên thân, có hiếu kỳ, có sắc ý, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là một vị chuẩn tông sư cao thủ. Chuẩn tông sư? Xích Bảo trung niên nhân cùng Tấn Nhân Tô trong lòng đều là run lên, bọn hắn giờ mới hiểu được chính mình chọc phải kinh khủng bực nào tồn tại. Chuẩn tông sư? Ngô Uyên nhướng mày một cái. Vừa rồi, lấy ngươi triển lộ ra tốc độ, lực lượng đến xem, lực lượng của ngươi hẳn không có đạt tới nhất phẩm cấp độ đi. Trần Lạc nói khẽ. Thì tính sao? Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Thế nhưng là, cảnh giới của ngươi lại tựa hồ như đã chạm đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thật sự là quỷ dị. Trần Lạc nói khẽ, ngươi cho ta cảm giác sinh mệnh khí tức vẫn 10 phần thịnh vượng, không giống 7-80 tuổi lão giả, thật rất quỷ dị. Ngươi có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì sao? Trần Lạc nhìn chằm chằm Nô Uyên. Hừ. Nô Uyên vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có giải thích. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Trung thổ thế giới, bình thường nhị phẩm võ giả, thiên phú lại cao hơn, lại là cố gắng, tố chất thân thể đồng dạng chỉ có thể tăng lên tới 160,000 cân đến 18 vạn cân. Đây là một cái cực hạn. Còn muốn tiến bộ, đơn thuần bằng ngoại vật, gần như không có khả năng. Chỉ có triệt để khống chế cương nhu cùng tồn tại, dần dần chạm đến khống cảnh, mới có thể chân chính làm đến đối với thân thể triệt để khai quật, chân chính đạt tới nhân thể cực hạn. Đến lúc đó, tố chất thân thể mới có thể lại đề thăng một mảng lớn, đột phá 20 vạn cân cự lực gông cùng xiềng xích. Mà lấy tông sư nhãn lực, hắn tùy tiện nhìn ra Ngô Uyên vừa mới lực lượng bộc phát là 160,000 cân, miễn cưỡng tính cấp cao nhất nhị phẩm võ giả. Mà Ngô Uyên chiến đấu kỹ nghệ lại cao rối tinh rối mù. Về phần thiên nhân hợp nhất, theo Ngô Uyên xem điện tịch cùng nhận biết, trung thổ thế giới đối với khống cảnh xưng hô chính là thiên nhân hợp nhất. Theo Trần Lạc, như Ngô Uyên có cao như vậy tuyệt chiến đấu kỹ nghệ, tố chất thân thể không nên dừng lại tại cấp độ này, hẳn là sớm đã bước vào nhất phẩm cấp độ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vẫn còn thân thể trưởng thành kỳ, như Ngô Uyên dạng này, đem đến từ nhưng mà nhưng sẽ bước vào nhất phẩm cấp độ. Một loại là tuổi tác cực lớn võ giả, cùng loại Mạc Cảnh Trần. Lúc này, khí huyết suy yếu, chiến đấu kỹ nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng lại hoàn thành đột phá. Không muốn nói, Trần Lạc nhìn chằm chằm Ngô Uyên, nói khẽ, "Ám Đao, ngươi nói ra đến, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "Tha ta không chết?" Ngô Uyên lắc đầu nói, "Các ngươi đại tấn người đều là ngu xuẩn như vậy, ngay cả tông sư đều không ngoại lệ. Các ngươi mà nói thuật, có thể hay không đổi một bộ?" Ngô Uyên cười nhạo nói. Trần Lạc cứng lại. Mà cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô, Xích Bảo trung nhân đều có chút giật mình nhìn Ngô Uyên. Đối mặt tông sư, lại vẫn dám phách lối như vậy. "Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu?" Trần Lạc nói khẽ. "Trần Lạc." Ngô Uyên cười lạnh nói, "Thế nhân đều là ngươi tông sư tên, nhưng ta lần thứ nhất nhớ kỹ ngươi danh tự, hay là 10 năm trước, Hoành Sơn quyết đấu. Ha ha, Hoành Vân tông Vũ tông sư trực tiếp đánh bại ngươi, kém chút làm cho Đại Tấn đại quân sụp đổ. Nếu không có ngươi Đại Tấn Đông Vương Tấn Cửu kịp thời đổi tới, ngăn trở Vũ tông sư, chỉ bằng ngươi, sợ là muốn chết trên tay Vũ tông sư." Ngô Uyên cười lạnh nói, "Ta thật không có đưa ngươi để vào mắt." Hoàn toàn yên tĩnh. Cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô, Xích Bảo trung niên nhân trợn mắt hốc mồm nhìn qua Ngô Uyên. "Đúng, nói đều là lời nói thật. Thế nhưng là, dạng này kích thích một cái tông sư cao thủ, có thể có chỗ tốt gì? Ngươi muốn chết?" Trần Lạc trong đôi mắt bộc phát hàn quang. Hắn là tông sư, tự có khí độ, nhưng đánh người không đánh mặt. Hoành Sơn chi chiến, lấy đại tấn thắng lợi mà kết thúc. Lại là hắn sỉ nhục chi chiến. Là một tên tuổi trẻ tông sư, năm không đến 60 tuổi, chính là đắc chí vừa lòng, tuổi xuân đang độ lúc, lại bị một vị tuổi gần trăm tuổi niên kỳ lao tông sư đánh gần như bỏ mình. Sao mà thế thảm? Trần Lạc. Nô Huyên đột nhiên hét to, trong con ngươi bộc phát ra chiến ý, hai con đường, một đầu, ngươi thả ta đi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Con đường thứ hai, đánh với ta một trận, ngươi có lẽ có thể giết ta. Nhưng là, Nô Huyên nâng lên trường đao, mũi đao chỉ hướng cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô, gằn từng chữ, hắn, hẳn phải chết. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tấn Nhân Tô trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cho dù hắn đối với Trần Lạc cực kỳ tín nhiệm, có thể mặc cho ai bị một vị gần như tông sư cường giả tuyệt đỉnh uy hiếp, cũng sẽ lòng sinh e ngại. Ám đao, hôm nay, ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, ta cũng mặc kệ sau lưng ngươi có hay không tông sư. Trần Lạc trong đôi mắt bắn ra sát ý, ngươi, chết chắc. Lý Tư, bảo vệ tốt điện hạ. Vâng. Trần Lạc đột nhiên vọt về phía trước, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, tiêu thăng đến gần như vận tốc cấm thanh, ngang nhiên huy động trường côn. Vâng. Một côn như trời sập, uy thế cuồn cuộn, trực tiếp đánh tới hướng Nô Uyên. Đến hay lắm. Nô Uyên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tầm mắt kịch liệt phóng đại kim loại trường côn, toàn thân có một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Tông sư, tông sư, đi vào phương thế giới này, rốt cục muốn cùng chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong tông sư đánh một trận. Có nắm chắc không? Nô Uyên không có một chút chắc chắn nào. Nhưng là, sông sáo thiên hạ, kịch chiến bát phương, sao lại mỗi một trận đều có tuyệt đối nắm chắc? Sống hoặc chết, một trận chiến vừa rồi biết. Nô Uyên trong con ngươi là ngập trời chiến ý. Soạt, sáng chói tới cực điểm đao quang sáng lên. Đối mặt tông sư cao thủ, Nô Uyên không dám có chút lưu thủ, trong nháy mắt, Thiên Sơn Vũ Hành cái này hai đại bí thuật đồng thời bộc phát. Đùng. Nương theo một đạo tiếng vang trầm trầm, một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt bộc phát ra, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Ngay cả đứng tại gần ngoài 200 thước Tấn Nhân Tô, xích bảo trung niên nhân đều cảm giác được rõ ràng. Oeng. Nô Uyên như là một viên sao băng ầm vang hướng về sau nhanh lùi lại hơn 100 mét, trực tiếp bị nện đến bờ sông, khoé động lên cao tới hơn 10 mét nước sông. Oeng. Trần Lạc lại lần nữa một bước mãnh liệt nhảy lên, như là như ảo ảnh, trong chớp mắt liền xông ra hơn 100 mét, thẳng hướng Nô Uyên. Trong không khí vẹn vẹn bộc phát ra rất nhỏ hoành minh. Hiển nhiên, làm tông sư cao thủ Trần Lạc, chiến đấu kỹ nghệ đã đạt tới mức đáng sợ, cho dù không bằng Nô Uyên, cũng kém cách không lớn. Cùng thuộc khống cảnh cấp độ. Ầm ầm. Một côn vào đầu bổ về phía Nô Uyên đầu lâu, một côn này nếu là bổ thực, Nô Uyên đầu lâu tuyệt đối sẽ nổ bể ra tới. Võ giả giao phong, sinh tử một đường. Bạch. Nô Uyên thân hình vặn mèo, như là một trận gió một dạng, trong nháy mắt tránh ra cái này đáng sợ một côn, đồng thời một đao tập sát hướng đối phương, lại bị một côn trực tiếp đỡ ngang xuống dưới. Tông sư, không hổ là tông sư. Nô Uyên hai con ngươi lửa nóng, trận chiến này không thể tới chính diện giao phong, nếu không, ta tất thua không thể nghi ngờ. Côn chính là binh khí nặng. Nhưng là, Trần Lạc, ta nói qua, ngươi tới giết ta, hắn hẳn phải chết. Nô Uyên đột nhiên nghiêng người một chút, chân phát lực, vọt tới chính là hơn 100 mét, thẳng thẳng hướng Tấn Nhân Tô. Khắc, cảm tạ minh chủ phong tiêu tiêu 828 đại ngạch khen thưởng. Cảm tạ, nhưng tăng thêm, tạm thời thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nói sẽ hết sức bộc phát. Chương 116, giết. Giết. Liên chiến 2000 dặm. Siêu. Nô Uyên vừa mới cái vọt thân bước ra hơn 100 mét, liền đột nhiên phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tập sát tới. Soạt. Trường đao bổ ngang. Đồng đáng sợ va chạm giao phòng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh tới, Nô Uyên đồng thời nhanh lùi lại ra mấy chục mét, hai chân ở trên mặt đất vạch ra hai đạo rõ ràng vết cắt. Vừa rồi tan mất một côn này lực trùng kích. Trải qua vừa rồi giao thủ, Nô Uyên đã minh bạch, cứng đối cứng muốn thắng tông sư Trần Lạc, cơ hồ là việc không thể nào. Luận lực lượng, Nô Uyên ổn định bộ phát 480.000 cân. Có thể tông sư Trần Lạc. Theo Nô Uyên vừa rồi va chạm đoán chừng, đối phương bộc phát ra lực lượng ước chừng là 650.000 cân tả hữu, cơ sở một cánh tay lực quyền ước chừng là 210.000 cân nhiều. Song phương kém một mảng lớn. Mặc dù Nô Uyên chiến đấu kỹ nghệ cao hơn, có thể dung nhập cảnh vật xung quanh, khiến cho không khí trở ngại trên diện rộng giảm bớt, khiến cho đao pháp uy năng trở nên càng tấn mãnh, càng đáng sợ. Nhưng hắn trung quy là vừa bước vào cấp bậc này, di động với tốc độ cao chém giết dưới, khống cảnh cường độ sẽ càng không ổn định. Một phương diện khác, cùng trước đó gặp phải mặt khác đối thủ khác biệt, tông sư Trần Lạc, hắn một chiêu một thức đồng dạng gần như tự nhiên, rõ ràng cũng đạt tới khống cảnh cấp độ. Một câu, Nô Uyên đang chiến đấu kỹ nghệ phương diện một chút ưu thế, đền bù không được trên lực lượng chênh lệch. Huống hồ, tố chất thân thể chênh lệch, không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, năng lực kháng đòn rất nhiều phương diện. Càng mấu chốt một chút, binh khí, ta toàn lực bộc phát dưới, đã ẩn ẩn có thể cảm giác được thần đao này lực lượng cực hạn chịu đựng. Nô Uyên thầm nghĩ trong lòng, tam phẩm thần binh đã không quá thích hợp tông sư giao thủ. Tam phẩm thần binh, bình thường là đỉnh tiêm cao thủ bọn họ sử dụng. Tông sư, chí ít có thể bộc phát 600.000 cân lực. Bọn hắn chủ chiến binh khí cùng nội giáp, bình thường cũng sẽ là nhị phẩm thần binh. Thậm chí, rất nhiều tông sư có được nhất phẩm thần binh, khiến cho thực lực bản thân tăng vọt. Đồng dạng thực lực, binh khí ưu thế là không được xem nhẹ. Tông sư Trần Lạc binh khí chính là nhị phẩm thần binh Thanh Diễm Côn. Một khi quần múa, giống như trùng điệp liệt hỏa bộc phát, lôi đình và quân, danh khí cực lớn, là ghi chép tại thiên hạ địa bảng bên trên. Vừa rồi, Nô Uyên cũng lĩnh giáo Thanh Diễm Côn lợi hại. Ha ha, nguyên lai, tông sư cũng phải vận dụng bí thuật mới có thể đuổi kịp ta. Nô Uyên tư duy cao tốc vận chuyển ở giữa, lại là cười to nói, Trần Lạc, ta nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn mấy lần. Nói đến chậm chạp, khi Nô Uyên nhanh lùi lại tan mất toàn bộ lực lượng, trong lúc nói cười, không chần chờ, hai chân lại lần nữa phát lực, đột nhiên vọt tới đánh tới. Nô Uyên trong nháy mắt buộc phát tốc độ, tuyệt đối đạt đến vận tốc cấm thanh. Nhanh khủng bố. Cùng ngay, Trần Lạc sắc mặt tái xanh, đồng dạng thân hình lóe lên trở nên mơ hồ, ngăn cản ở trước mặt Ngô Uyên, một côn quét ngang tới. Luận bộc phát tốc độ, nhanh hơn Ngô Uyên. Trên thực tế, vô luận là Trần Lạc hay là Ngô Uyên, bọn hắn cao nhất bắn vọt tốc độ có thể đột phá vận tốc cấm thanh, cần phải trải qua tụ lực. Trong nháy mắt bộc phát, Ngô Uyên chỉ có thể tiếp cận 300m mỗi giây. Trần Lạc đồng dạng chỉ có thể tiếp cận vận tốc cấm thanh. Đương nhiên, hai người đều là vận dụng bí thuật, thông qua cơ bắp gân cốt cao tốc cộng hưởng, cưỡng ép phát lực, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, là khó mà thời gian dài duy trì. Chết. Trần Lạc một tay cầm côn, bộ pháp giao thoa, thiếp thân đánh tới, từng đạo côn ảnh phô thiên cái địa đánh tới hướng Ngô Uyên, như mãnh liệt sóng lớn không thể ngăn cản. Côn là binh khí nặng. Nó so thương ngắn, lại càng linh hoạt, lại so đao kiếm dài, nhìn như không sắc bén, lại càng nặng, vô luận quét, nện, chọn, bổ, đều có uy lực cực lớn. Huống hồ, lấy tông sư lực lượng kinh khủng bộc phát, dù cho giống trường thương đồng dạng mãnh liệt đâm ra đi, đều để người tùy tiện không dám ngăn cản. Khen, khen, khen. Ngô Uyên cầm đao ngăn cản, bộ pháp tấn mãnh như là thiểm điện, lại là một đường hướng về sau nhanh lùi lại. Một tấc dài một tấc mạnh. Ngô Uyên nào, ngắn hơn, theo lý, hắn như là muốn thắng, nhất định phải tiếp thân cận chiến mới có cơ hội. Chỉ là, Trần Lạc côn quá nặng, nặng đến Ngô Uyên căn bản không dám chọi cứng, chỉ có thể lựa chọn không đoạn hậu rút lui giảm lực. Đồng thời, Ngô Uyên không ngừng dẫn động xương mù màu máu, trình độ lớn nhất tiêu trừ lấy thân thể mệt mỏi, để tự thân có thể bền bị giao chiến. Tông sư, đây chính là tông sư chiến lực. Ngô Uyên hai con ngươi lửa nóng, khó nén trong lòng chấn kinh, so ta dự đoán còn mạnh hơn. Trước đó đối với tông sư hết thảy, chỉ là Ngô Uyên căn cứ vào tự thân cùng thư tịch phỏng đoán, chỉ có chân chính giao thủ va chạm, mới biết tông sư mạnh bao nhiêu. Kỳ thật, Ngô Uyên cũng không quá muốn cùng Trần Lạc một trận chiến, dù sao, không có tuyệt đối nắm chắc liền sinh tử giao phong, phong hiểm là cực lớn. Nhưng đối phương đã muốn chiến, Ngô Uyên đồng dạng không sợ. Không thích hợp. Đao pháp của hắn, di động bộ pháp làm sao lại nhanh như vậy? Trần Lạc đồng dạng càng đánh càng chấn kinh, càng ngày càng kinh hãi, rõ ràng lực lượng cứ như vậy mạnh, theo lý, ta như vậy điên cuồng tấn công, liên tiếp mấy chục côn phía dưới, cho dù là Lý Tư loại đẳng cấp này cao thủ, cũng sẽ bị ta tươi sống đập chết. Lý Tư đã thuộc nhân bảng bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cách bước vào tông sư chi cảnh, chỉ cần một cơ hội. Tại Trần Lạc trong dự tính, Ngô Uyên dù cho mạnh hơn Lý Tư, cũng nên mạnh có hạn. Theo lý, song phương chém giết đến bây giờ, Ngô Uyên không chết cũng nên trọng thương. Có thể kết quả là, Ngô Uyên không chỉ không có mảy may thụ thương dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng mạnh, nhìn như từng bước lùi lại, kỳ thực hoàn mỹ tan mất Trần Lạc tất cả công kích. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng lực lượng yếu một đoạn, lại chỉ là hơi chỗ hạ phong. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái này ám đao chiến đấu kỹ nghệ, so ta còn cao minh hơn. Trần Lạc rốt cục ý thức được điểm này, thu hồi tất cả kiêu ngạo. Trước đó, hắn chỉ là phát giác Ngô Uyên chiến đấu kỹ nghệ cao minh, không có rõ ràng nhận biết. Hiện tại, hắn càng là quan sát, cảm giác thì càng kinh hãi, thiên nhân hợp nhất, chia làm ý cảm, thân dùng, hợp nhất cái này ba cái cấp độ, bình thường tông sư cũng liền ý cảm cấp bậc này. Cái này ám đao, tuyệt đối đạt đến thân dung cấp bậc này. Sẽ không sai. Trần Lạc rốt cục hoàn toàn xác nhận, cái kia từng sợi đao quang, vô thanh vô tức, cơ hồ kích không dậy nổi không khí rung động, chính là thân dung tiêu chí. Thân thể hoàn toàn dung nhập trong hoàn cảnh, vô luận là không khí hay là dòng nước, hoặc mặt khác chiến đấu hoàn cảnh, hết thể cũng sẽ không tiếp tục hình thành ngăn cản, chân chính có thể đem thực lực bản thân bộc phát đến cực hạn. Mà địch nhân vẫn như cũ sẽ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Đồng dạng lực lượng bộc phát, song phương chỗ biểu hiện ra thực lực, tự nhiên muốn kém hơn một mạng lớn. Cần biết, Trần Lạc chính là ý cảm cấp bậc này, ngay tại không ngừng cố gắng hướng thân dung cấp bậc này cố gắng. Cho nên, hắn cấp tốc đánh giá ra Ngô Uyên cảnh giới. Cái này ám đao, là ai? Là lão bất tử nào? Hay là từ nơi nào xuất hiện nhân vật thiên tài? Một cái chớp mắt này, Trần Lạc trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, hiện lên từng cái tên người, đều không phù hợp. Nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ. Mặc kệ ngươi đến cùng là ai, hôm nay, ngươi đều phải chết. Trần Lạc ánh mắt băng lãnh, chiến đấu kỹ nghệ so với ta mạnh hơn. Thế nhưng mạnh có hạn. Tố chất thân thể của ta, so ngươi cao hơn một mảng lớn, lực lượng, tốc độ, thể lực, sức chịu đựng đều mạnh hơn được nhiều, cũng không tin nện không chết ngươi. Trần Lạc tràn đầy lòng tin. Đây là cường đại thân thể, mang đến lòng tin. Khen, khen, keng, keng. Có thể là chính diện giao phong, có thể là nghiêng người ngăn cản, song phương đều tại dốc hết toàn lực chém giết, lần lượt va chạm. Một cái tiến công, trường côn gào thét tung hành, thế công như núi hô biển động, phản phất muốn đem đối phương cho bao phủ hoàn toàn. Một cái thủ, chiến đao nặng nghề phong cách cổ xưa, từng đạo đao quang thủ giọt nước không loạn, không cho đối phương bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Quá kinh khủng. Đây chính là tông sư cấp độ giao thủ. Tông sư chi chiến. Đứng ở đằng xa quan chiến xích bảo trung niên nhân Lý Tư, cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô cùng thực lực kia yếu nhất trung niên mặc hắc bảo nam thủ. Ba người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Vô luận là Trần Lạc hay là Ngô Uyên, chỗ bộc phát ra thực lực đều quá mức khủng bố, chỗ trải qua chi địa, vô số cắt đá vảy ra, từng khối cự thạch vỡ vụn, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, liên đối bờ sông một bên từng cây đại thụ đều đang không ngừng ngã xuống. Không có đồ vật có thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Hai người cao thủ va chạm giao phong tốc độ, đều siêu việt vận tốc cấm thanh. Tông sư, đây chính là tông sư. Cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô gắt gao nhìn chằm chằm, đây chính là nhân thể cực hạn cường giả. Lý Tư đồng dạng nhìn chằm chằm, tràn đầy khát vọng. Hắn tu luyện mấy chục năm, cách bước vào tông sư chi cảnh, chỉ kém cuối cùng một đường, có thể một đường này liền giống như là trời, đem hắn ngăn trở, khó mà đột phá. Loại đẳng cấp này chiến đấu, người trung niên áo đen kia nhìn run lẩy bẩy, hắn thân là nhất lưu cao thủ, ngày thường cũng rất thụ thổi phồng. Nhưng bây giờ, Ngô Uyên cùng Trần Lạc giao phong, hắn cũng khó thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng dư âm chiến đấu. Tuy ý một đạo tác động đến, đều sẽ giết hắn. Lý sư, ai có thể thắng? Cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô nhịn không được hỏi, trong đôi mắt phát ra một tia lo lắng. Đến lúc này, như lại đem Nô Uyên xem như một vị nhân bảng cao thủ, đó chính là ngu xuẩn. Vô luận tố chất thân thể như thế nào, đối với võ giả tới nói, chiến lược mới là duy nhất tiêu chuẩn, có thể cùng Trần Lạc tông sư chém giết đến trình độ như vậy, không hề nghi ngờ. Trong mắt bọn hắn, Ám Đao đã là một vị tông sư cao thủ. Thắng, tự nhiên là Trần Lạc tông sư phần thắng càng lớn chút. Lý Tư đứng tại Cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô bên cạnh, nói khẽ, ngươi nhìn, Trần Lạc tông sư côn pháp đã gần đến hồ tự nhiên, mỗi một lần oanh kích tập sát, đều làm cho Ám Đao không ngừng nhanh lùi lại, căn bản không dám đón đỡ. Tấn Nhân Tô gật gật đầu, tố chất thân thể của hắn mặc dù không sai, có thể chiến đấu kỹ nghệ rất phổ thông. Mặc dù có thể miễn cưỡng nhìn ra trên trận thế cục chi tiết, hắn không phân biệt được. Ám Đao chiến đấu kỹ nghệ cũng rất khủng bố. Lý Tư hai con ngươi tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm, cho ta cảm giác so Trần Lạc tông sư tựa hồ còn mạnh hơn. Hắn không muốn bỏ sót hai đại tông sư cao thủ bất luận cái gì một chỗ. Chương 117. Dạng này giao thủ, quá mức khó được, quá khó gặp đến, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ thứ gì, đối với hắn sẽ là lớn lao trợ giúp. Ám Đao còn mạnh hơn. Thần Nhân Tô sững sờ. Chỉ nói kỹ nghệ, ta đích xác có loại cảm giác này. Lý Tư nói, đương nhiên, sinh tử giao phong, chiến đấu kỹ nghệ trọng yếu, nhưng thân thể tố chất cũng rất trọng yếu. Rất rõ ràng, Trần Lạc tông sư tố chất thân thể muốn mạnh hơn một mạng lớn. Lý Tư trịnh trọng nói, hai người chém giết đến cuối cùng, tám thành xác suất là Trần Lạc tông sư thắng. Tấn Nhân Tô khẽ gật đầu. Lý Tư liếc mắt Tấn Nhân Tô, còn có câu nói hắn không nói, nếu không có muốn bảo vệ Tấn Nhân Tô, lấy thực lực của hắn, cũng miễn cưỡng có thể tham dự cấp bậc này giao phong. Như thế, phần thắng sẽ lớn hơn. Lý sư, Trần Lạc tông sư bọn hắn tựa hồ càng đánh càng xa. Tấn Nhân Tô nghi ngờ nói, đều cách chúng ta 5-6 dặm. Lấy đỉnh tiêm cao thủ thị lực, nếu không có che chắn, nhìn thấy ngoài trăm dặm đều không khó. Ừm, có thể là cái kia Ám Đao muốn trốn, bất quá, tốc độ của hắn chậm hơn một mạng lớn, trốn không thoát. Lý Tư cười nói, hai đại tông sư giao phong, cách xa, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm chút. Đương nhiên, có chút không đúng. Một bên người trung niên áo đen sắc mặt biến hóa, điện hạ, cái kia Ám Đao giống như hướng chúng ta xông lại. Yên tâm, Trần Thúc sẽ ngăn lại hắn. Thần Nhân Tô cười nhạt nói, lộ ra rất là đã tính trước. Không tốt. Lý Tư lại là biến sắc, Trần tông sư tốc độ giống như có chút không kịp Ám Đao, chuyện gì xảy ra? Thật. Tấn Nhân Tô đồng dạng biến sắc, không lo được sắc mặt, Lý sư, mau trốn. Siêu. Siêu. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ cấp tốc chạy trốn. Oeng. Oeng. Hai đạo đáng sợ tàn ảnh, chính lấy tốc độ kinh khủng xẹt qua sớm đã là một mảnh hỗn độn hoang nguyên, đều đã siêu việt vận tốc cấm thanh. Hai người đi tới chi địa, đáng sợ khí lãng cuốn lên vô số cắt đá cùng cho bụi, liền phảng phất hai đạo như cuồng phong. Tự nhiên là Ngô Huyên cùng Trần Lạc. Ám Đao, đừng trốn. Trần Lạc nổi giận, hắn toàn lực thi triển, tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, giờ phút này lại vẫn so Ngô Huyên chậm một chút. Huống hồ, tại hai người tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh tình huống dưới, Trần Lạc mà nói, căn bản không kịp chuyển đến Ngô Huyên trong lỗ tai. Tương phản, Trần Lạc, ngươi đuổi không lên. Ngô Huyên thanh âm lại là trong nháy mắt liền đã rơi vào Trần Lạc trong lỗ tai. Bởi vì, là Trần Lạc đang đuổi giết Ngô Huyên. Không thắng được Trần Lạc, vẫn không giết được một cái Tấn Nhân Tô sao? Ngô Huyên trong con ngươi bộc phát ra sát ý khủng bố. Tốc độ, toàn lực bộc phát. Vừa rồi, hai người một mực tại toàn lực giao phòng, đều là đồng thời thi triển nhiều loại bí thuật trạng thái, Trần Lạc đem Ngô Huyên đè lên đánh. Có thể dạng này thân thể phụ tải, đối với thân thể rất lớn. Bình thường đỉnh tiêm cao thủ, tối đa cũng liền duy trì hai hơi. Nguyên bản, Trần Lạc cho là lấy Ngô Huyên tố chất thân thể, nhiều nhất duy trì 2-3 hơi, không ngờ rằng, song phương điên cuồng như vậy giao phòng, kéo dài suốt 6 hơi thở thời gian. Dẫn đầu nhịn không được, ngược lại là Trần Lạc. Thông sư bạo phát, càng kinh khủng. Tố chất thân thể gần như hoàn mỹ, tiếp tục so đỉnh tiêm cao thủ lớn lên nhiều. Vẫn như trước sẽ có cực hạn. 6 hơi thở thời gian chính là Trần Lạc cực hạn. Thời gian vừa đến, hắn lại khó duy trì bí thuật bộc phát, vô luận là thân pháp tốc độ hay là binh khí tốc độ di chuyển, đều là đột nhiên suy yếu một đoạn. Ngô Huyên vốn định thừa cơ phản công. Có thể Trần Lạc tuy khiếp sợ tại Ngô Huyên khủng bố sức chịu đựng, nhưng trong nháy mắt đổi công làm thủ, phòng giọt nước không lọt. Không cho Ngô Huyên tiến công không gian. Cái này khiến Ngô Huyên triệt để minh bạch, tố chất thân thể chênh lệch thật lớn, dưới mắt không có khả năng chém giết một vị tông sư. Lại kéo dài thêm, sương mù màu máu sớm muộn sẽ hao hết. Cần biết, vẹn vẹn dài đến 10 hơi kịch chiến, Ngô Huyên hắc tháp bên trong sương mù màu máu đã tiêu hao ước chừng 1/5. Càng mấu chốt, cùng tông sư cao thủ toàn lực giao phòng, cũng làm cho Ngô Huyên phát giác được, sương mù màu máu tiêu trừ mệt mỏi cũng không phải là vô hạn, chỉ là để hắn thể lực, sức chịu đựng trở nên mạnh hơn nhiều. Có thể cuối cùng rồi sẽ có cực hạn, đến lúc đó, dù cho có sương mù màu máu, thân thể cũng sẽ bởi vì khó có thể chịu đựng mà sụp đổ. Cho nên, một cái ý niệm trong đầu nghĩ rõ ràng hết thảy, Ngô Huyên quyết định, đi. Mà trước khi đi, tự nhiên muốn thu lấy chút lợi tức, giết Tấn Nhân Tô. Oeng. Ngô Huyên bình thường buôn tập tốc độ, là xa xa không đạt được vận tốc cấm thành. Chớ nói chi là cùng tông sư so sánh. Tông sư, từng cái đều tốc độ cao nhất tiến lên lúc, đều có thể đạt tới vận tốc cấm thanh. Thế nhưng là, thi triển du hành, để Ngô Huyên tốc độ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, không khí trở ngại gần như không, đã tiếp cận 500 mét mỗi giây. So tạm thời không cách nào thi triển bí thuật Trần Lạc, tốc độ phải nhanh hơn một đoạn. Một giây, liền có thể kéo ra gần 100 mét khoảng cách. Đương nhiên, tiêu hao cũng mu lớn. Cách xa nhau 8 dặm, 14 giây, đuổi kịp. Ngô Huyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai đạo chính cao tốc chạy trốn thân ảnh. Lý Tư buộc phát tốc độ, không đến mức chậm như vậy. Chỉ tiếc, lấy Tấn Nhân Tô tốc độ di chuyển, dù cho thi triển bí thuật, hắn cũng chỉ có thể đạt tới trước mắt tiêu chuẩn. Ngừng. Nô Huyên đôi mắt ngưng lại, lại đảo ngược ta bên này lao đến. Hoàn toàn chính xác, rất thông minh. Chỉ tiếc, các ngươi có thể ngăn cản sao? Lý sư. Tấn Nhân Tô cắn răng, sinh tử sát na, hắn lựa chọn nghe theo Lý Tư mà nói, đi theo Lý Tư đột nhiên ngừng lại, không còn chạy trốn. Ngược lại, không gì sánh được điên cuồng, chính diện phóng tới Nô Huyên. Điện hạ, Trần Tông sư tốc độ chậm, thi triển bí thuật đã đạt tới cực hạn, nếu chúng ta một vị hướng về phía trước trốn, sẽ chỉ làm Trần Tông sư cùng ám đao khoảng cách càng ngày càng xa, đến lúc đó, chúng ta muốn một mình ngăn cản ám đao nửa hơi. Lý Tư hấp tấp nói, hẳn phải chết. Nửa hơi, tức 3 giây. Nhưng chúng ta chủ động nên chiến, Trần Tông sư muốn đuổi tới, chí ít sẽ tiết kiệm 1/3 thời gian. Lý Tư cắn răng nói, cầu sống trong chỗ chết, bọn hắn không được chọn. Đối mặt một vị tông sư cao thủ tập kích, hai con đường, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mạng sống sát suất phương án lớn hơn nữa. Muốn tới. Lý Tư che chở Tấn Nhân Tô, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chính lấy tốc độ kinh khủng cực tốc đánh tới thân ảnh, một màn kia lưới đao không gì sánh được trước mắt. Nhanh, phải nhanh hơn. Đáng chết ám đao, dám cố ý dụ dỗ ta, đem ta dẫn đạo hướng về phía nơi xa. Trần Lạc đôi mắt phím hồng, tốc độ cao nhất bộc phát, kết lực nghiền ép chính mình. Chỉ là, trải qua trước đó chiến đấu, thân thể của hắn đã cực độ mệt mỏi, lại muốn thi triển bí thuật, sẽ vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Tương lai còn muốn khôi phục liền khó khăn. Cấm thuật. Như bệ hạ nguyện ý giúp ta hướng thiên nhân hồi đoái một môn cấm thuật, làm sao đến mức để một cái ám đao phế lối? Trần Lạc cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Hắn đã dốc hết toàn lực, có thể cùng Nô Uyên khoảng cách, vẫn như cũ càng cách càng xa. Wen, Wen, Wen. Đại địa khói bụi lên, không đến 10 giây thời gian, Nô Uyên cùng Tấn Nhân Tô, Lý Tư bọn hắn khoảng cách chỉ còn lại có 500m. Lại dùng không được 1 giây, song phương liền sẽ gặp nhau. Mà Trần Lạc thì vẹn vẹn rất lại phía sau Nô Uyên không đến 2 dặm, đồng dạng 2-3 giây liền sẽ chạy tới. Nói một cách khác, cho Nô Uyên giết chóc thời gian rất ngắn. Ám đao, đây là đại tấn cửu hoàng tử, thụ nhất bệ hạ coi trọng, cũng đừng sai lầm. Lý Tư gấp rút quát, thanh âm quần quần truyền lại mà tới. Tấn hoàng chi tử, làm phát bức ta, tấn hoàng ta cũng dám làm thịt. Nô Uyên tốc độ không có chút nào chậm lại, ngược lại càng nhanh. Soạt, một đạo yêu dị đao quang sáng lên, xẹt qua dài vài trăm mét không. Giết. Lý Tư cắn răng, hai chân phát lực, huy động song thương nên đón bên trên, thương ảnh trung điệp, một cái chớp mắt này, hắn cái kia gần như tông sư thực lực, hoàn toàn bộc phát. Không cầu hoàn toàn ngăn trở Nô Uyên, chỉ cầu kéo dài 2 giây. Khen, khen. Đao thương giao phong, hai người ở giữa không trung trong nháy mắt va chạm vượt quá 10 lần, trong ánh đao ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích làm cho Lý Tư toàn thân khí huyết quay cuồng. Wen, Wen. Một cái nhanh lùi lại, một cái vọt mạnh, hai người trong nháy mắt chém giết vượt qua 100m, Lý Tư lại ngạnh sinh sinh chặn lại, làm cho Ngô Uyên tốc độ giảm mạnh. Siêu. Tông sư Trần Lạc, ầm vang một bước rơi xuống đất, lại như thiểm điện một bước xông ra, như một đạo lưu quang màu đen xông qua đại địa. Hắn cách Ngô Uyên chỉ còn lại có cuối cùng vài trăm mét. Cùng ngay, Ngô Uyên đột nhiên vung đao, lại lần nữa đem Lý Tư đánh cho lùi lại. Lý Tư mặc dù trong nháy mắt kịp phản ứng lại nên tiếp, thế nhưng là cái này điện hỏa thạch ánh sáng một cái chớp mắt. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo đáng sợ ánh đao màu bạc trong nháy mắt xẹt qua giữa không trung, vô thanh vô tức, như thiểm điện kích xạ hướng Tấn Nhân Tô. Mà giờ khắc này, song phương cách xa nhau bất quá 200m. Không tốt. Tông sư Trần Lạc thần sắc biến đổi, hắn biết rõ Ngô Uyên thi triển phi đao chỗ kinh khủng. Giết. Lý Tư phản ứng đồng dạng tấn mãnh, trong tay hai thanh đoạn thương, một thanh như thiểm điện đâm về Ngô Uyên, một thanh khác đoạn thương, càng là bản năng vung ra. Đồng bị bỏ lại đoạn thương tấn mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt đánh bay bên trong hai cái phi đao, khiến cho hai cái phi đao bắn bay kích xạ hướng những phương hướng khác, chỉ còn lại một thanh phi đao. Chương 118. Phi đao nhanh cùng bố, tuyệt đối đạt tới 800m mỗi giây đáng sợ tình trạng, lưu cho Tấn Nhân Tô phản ứng thời gian gần như không. Giết. Tấn Nhân Tô con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cái phi đao, hắn cảm nhận được tử thần kịch liệt tới gần. Sinh tử trong chốc lát. Soạt. Một vòng kiếm quang hiện lên, hắn rút ra bội kiếm của mình. Đùng. Tấn Nhân Tô chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà lên, cánh tay đều đau đớn một hồi, thần binh trường kiếm đều ầm vang ném đi. Có thể cái kia một cái phi đao đồng dạng thụ lực có chút chuyển hướng, xoẹt cơ hồ là dán Tấn Nhân Tô ra đầu sát qua đi. Ta ngăn trở, ta ngăn trở tông sư cao thủ một cái phi đao. Tấn Nhân Tô trong đầu vừa hiện lên một tia mừng rỡ. Phốc phốc, lại một cái phi đao như thiểm điện lướt qua, trong nháy mắt oanh kích trúng đầu của hắn. Lực lượng đáng sợ trúng kích, trong nháy mắt xuyên thủng, vô số máu tươi toái cốt vỡ ra, phi đao mang theo lực trúng kích kinh khủng, càng làm thi thể không đầu đều hướng về sau ném đi mấy mét. Vừa rồi trùng điệp ngã xuống đất. Đại tấn cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô, chết. Cái này là Ngô Uyên vận dụng phi đao lệ cũ, trong nháy mắt kích xạ ra 3 thanh phi đao về sau, sẽ theo sát lấy bổ sung 1 thanh. Là hắn ám khí mạnh nhất bộc phát. Ám đao. Trần Lạc nổ đom đóm mắt, tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, ẩn chứa vô tận sát ý, dốc hết vân giang chi thủy cũng khó khăn dập tắt. Về phần Lý Tư, hắn đã tới không kịp là Tấn Nhân Tô chết bi thương. Khen, khen, khen. Lại là như tiệm điện mấy lần giao phong, nương theo một đạo đáng sợ đao quang lướt qua. Phốc phốc, đao quang trong nháy mắt xẹt qua Lý Tư còn sót lại 1 thanh đoạn thương, đem nó đột nhiên đè ép, thuận cán thương xẹt qua cái cổ. Không thấy máu. Mà Ngô Uyên thác thân mà qua, căn bản không có đi quản Lý Tư, trực tiếp hướng về Tấn Nhân Tô thi thể phương hướng mãnh liệt nhảy lên đi qua. Bành lúc này, Lý Tư cái kia thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, huyết dịch từ chỗ cổ chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Thánh Châu nhân bảng thứ 4, Lý Tư, chết. Nếu ngươi cầm song thương, ta muốn giết ngươi, còn muốn tốn nhiều sức lực, có thể dám vận ra một cây thương đi cứu người. Vẹn vẹn đơn thương. Nô Uyên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hai tay binh khí, so một tay càng khó, bởi vì tại phát lực khống chế phương diện, độ khó sẽ lớn hơn. Luyện không tốt, không bằng một tay binh khí, mà một khi luyện thành, uy năng cũng sẽ lớn hơn. Ám đao, ngươi hẳn phải chết. Một tiếng vẫn nộ tới cực điểm hét to. Oeng. Một đạo trường côn hung hăng nện xuống tới. Trần Lạc rốt cục đuổi theo tới. Bành Ngô Uyên vung đao lên địch, thần sắc lạnh lùng, lại là một lần như thiểm điện va chạm giao phong, cả người mượn lực mãnh liệt rời khỏi hơn 100 mét. Vọt tới tấn nhân Tô thân thể bên cạnh. Không có bảo vật. Ngô Uyên ánh mắt trong nháy mắt đảo qua, trừ binh khí cùng lôi cuốn ở trên người nội giáp, hắn lại không có gặp những bảo vật khác. Không nên a. Đường đường đại tấn cửu hoàng tử, vậy mà tùy thân không có mang theo vật phẩm. Bao cổ tay. Ngô Uyên lại là liếc mắt qua, phát hiện đối phương trên cánh tay phải bao cổ tay có vẻ hơi đặc biệt. Giờ phút này một vị tông sư ngay tại phía sau điên cuồng đuổi giết. Căn bản không có thời gian cho Ngô Uyên lo lắng nhiều, bản năng huy động trường đao, theo sát lấy mũi đao hơi nhíu. Phốc phốc cánh tay từ đó được gãy. Bao cổ tay bay lên, rơi vào Ngô Uyên trong lòng bàn tay. Siêu. Ngô Uyên lóe lên chính là hơn 100 mét, giống như một trận gió, thân hình có chút vặn vẹo, tránh đi cái kia cuồng bạo đập tới hung manh trường côn. Thanh diễm côn đảo qua, một cây đại thụ trong nháy mắt từ giữa đó ầm vang đứt gãy mở. Oeng. Trần Lạc trong cơn giận dữ, côn ảnh đầy trời, đem Ngô Uyên làm cho điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám cùng chi đó nữa. Đương nhiên, Trần Lạc, nhặt xác đi thôi. Quát to một tiếng, Ngô Uyên đột nhiên trở lại một cái đao quang, hung hãn tới cực điểm. Ừm. Trần Lạc thần sắc khẽ biến, một côn quét ngang tới. Khen. Ngô Uyên cái này nhìn như hung hãn một đao, đúng là không ẩn chứa bao nhiêu lực đạo, chỉ là trong nháy mắt mượn lực nhanh lùi lại mà đi, đi theo tốc độ tiêu thăng, lại lần nữa kéo ra cùng Trần Lạc khoảng cách. Trốn. Ngô Uyên vọt tới chính là vài trăm mét, điên cuồng chạy trốn hướng về phía càng phương xa hơn, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tài chiến. Hắn đã cảm nhận được thân thể trận trận mệt mỏi, ngay cả xương mù màu máu cũng khó khăn hoàn toàn tiêu trừ. Trốn. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực duy trì bí thuật. Trần Lạc nổi giận không gì sánh được, thân hình lóe lên tiếp tục đuổi giết hướng Ngô Uyên. Thử thương thảm trọng như vậy, ngay cả cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô đều đã chết, hắn căn bản không có cách nào hướng Tấn Hoàng bàn giao, sao lại cứ như vậy buông thang Ngô Uyên? Về phần nhặt xác, cần biết còn có cái thực lực yếu nhất người trung niên áo đen tại, hắn đủ để đem thi thể giữ vững không đến mức bị sói hoang điêu đi. Khoảng cách của hai người cấp tốc kéo dài, Ngô Uyên trên mặt lại không một tia vui mừng, bởi vì tựa như Trần Lạc dự đoán, Ngô Uyên dù cho có được xương mù màu máu, cũng không thể vĩnh viễn duy trì trạng thái bộc phát, chắc chắn sẽ có cuối cùng cực hạn. Một khi thân thể mệt mỏi đến cực hạn, huy động liên tục đao cũng khó khăn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng một mực bạo phát, nhất định phải đánh cược một lần. Nô Uyên đôi mắt phiếm hồng, quyết định cùng tông sư giao thủ, vốn là cực mệnh. Trong nháy mắt, Nô Uyên liền từ bỏ duy trì ưu hành trạng thái, thân thể phụ tải trên diện rộng giảm nhỏ, tốc độ cũng không khỏi giảm mạnh. Cuối cùng không kiên trì nổi, Trần Lạc ánh mắt băng lãnh, hắn rốt cục gặp được giết chết Nô Uyên hy vọng. Cần biết, hắn bình thường buôn tập tốc độ, nhanh hơn Nô Uyên lên một mảng lớn. Đây là tố chất thân thể ưu thế. Trong chớp mắt, nhìn không thấy bờ trên cánh đồng hoang, hai người liền lại thoát ra gần 10 dặm, Trần Lạc rốt cục đuổi kịp Ngô Uyên. Đi chết. Trần Lạc lại là một côn đánh tới hướng Ngô Uyên. Khen. Khen. Ngô Uyên trở lại nên chiến, đao quang gào thét, trong nháy mắt đón nhận ngươi cái kia phô thiên cái địa cuốn tới côn pháp. Trường côn màu xanh đại khai đại hợp, muốn bằng vào lực lượng kinh khủng trùng kích, đem Ngô Uyên sống sờ sờ đập chết. Cần biết, lần lượt giao phong trùng kích, dù cho có binh khí, áo giáp suy yếu lực trùng kích, tổn thương không ngừng tích lũy, kiểu gì cũng sẽ đạt tới cực hạn chịu đựng. Ngô Uyên đao pháp lại là biến hóa đa đoan, có thể là như là dòng nước dẫn dắt, có thể là tấn mãnh như thiểm điện sớm chặn đánh, căn bản không cho đối phương cứng đối cứng cơ hội. Đều không có bí thuật buộc phát tình huống dưới, hai người tuy có lực lượng chênh lệch, có thể Ngô Uyên chiến đấu kỹ nghệ cao minh hơn. Chênh lệch căn bản không có lớn như vậy. Mà trong giao phong, Trần Lạc một khi phát lực tốc độ tấn công giảm xuống, Ngô Uyên liền sẽ mượn cơ hội đột nhiên thoát đi ra ngoài vài trăm mét. Trần Lạc chỉ có thể tiếp tục đuổi giết. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, không đến nửa canh giờ, hai đại cao thủ lặp đi lặp lại lôi kéo, Ngô Uyên trọn vẹn chạy trốn ra hơn 10 dặm. Ven đường đi tới, một mảnh hỗn độn. Chính là như vậy, kiên trì, ta không tin, hắn có thể chống đỡ so ta càng lâu. Ngô Uyên điên cuồng chạy trốn, sương mù màu máu đang không ngừng tràn vào thân thể toàn thân, khôi phục thân thể mệt mỏi. Như tình huống bình thường, Ngô Uyên sức chịu đựng, tự nhiên so ra kém chân chính tông sư. Có thể có sương mù màu máu, hết thảy là ẩn số. A, cái này ám đao chiến lực, làm sao lại thành như vậy bền bỉ? Trần Lạc gần như sắp điên rồi, rõ ràng buộc phát bí thuật thời gian dài như vậy, lại liên tiếp kịch chiến lâu như vậy, liền xem như tông sư, theo đạo lý cũng nên đến cùng cực hạn. Hắn thân là tông sư, buộc phát bí thuật thời gian chỉ có Ngô Uyên một nửa không đến. Giết, giết, nhất định phải giết ngươi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Trần Lạc cắn răng, vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Khi Vân Giang đi vòng một cái ngoặt lớn, Ngô Uyên vẫn như cũ thẳng đi, một đường hướng về Bách Hổ phủ phương hướng chạy trốn đi. Một ngọn núi nhỏ dưới, nơi này có một cái điền trang, cho dù là trời đông giá rét thời gian, vẫn như cũ có một hán tử đen kịt đóng tại điền trang đỉnh chót. Cảnh giác tứ phương, phòng ngừa có lục phỉ tập kích. Đương nhiên, đó là có biến. Hán tử đen kịt chấn kinh nhìn chằm chằm nơi xa cái kia hai đạo chính gào thét mà đến đáng sợ thân ảnh. Hắn lúc này giống to, nhanh, rất nhanh, trong trang chỉ có mấy tên võ sư đã lao ra, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua phương xa trên đại địa cái kia hai đạo ngay tại giao thủ thân ảnh khủng bố, giống như ma thần va chạm, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn căn bản thấy không rõ, mà nương theo hai bóng người tiếp cận, cơ hồ là trong nháy mắt liền lướt qua bọn hắn tòa này điện trang cái khác sơn lâm, từng cây đại thụ ầm vang ngã xuống, vô số loạn thạch bay lên, đi theo, hai đạo lấy tốc độ kinh người tiếp tục phóng tới phương xa, cấp tốc liền biến mất tại điển trang trong tầm mắt của mọi người. Tộc trưởng vừa mới qua đi, trong tộc tất cả mọi người khó nén chấn kinh thần sắc, nhìn về phía mình tuổi già tộc trưởng, đó là bọn họ trong tộc người thực lực mạnh nhất, cũng là tầm mắt kẻ cao nhất, là tông sư. Tông sư đại chiến. Lão giả thở sâu, nhanh, lập tức bẩm lên huyện nhà, có tông sư cao thủ đại chiến. Rất nhanh, một kỵ khoái mã liền nhanh chóng chạy tới quyền sở hữu huyện nhà. Trên thực tế, không chỉ cái này một cái điền trang, mặc dù Ngô Huyên chạy trốn lúc cố ý tránh ra thôn trang thành trấn, không muốn tạo thành vô vị thương vong, có thể sinh tử áp bách dưới, hắn cũng chỉ có thể thoáng né tránh, một đường chạy trốn. Chương 119, một đường đại chiến. Không biết có bao nhiêu bách tính võ giả nhìn thấy cái này kinh khủng giao chiến, vẹn vẹn hai người đuổi vọt ở giữa dấu vết lưu lại, cũng đủ để làm cho nhiều nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ vì đó sợ hãi. Vô số tin tức bắt đầu như điên hướng lên truyền lại. Màn đêm buông xuống. Vâng. Liên miên trên đồi núi, nương theo nổ thật to âm thanh, binh khí va chạm làm cho không khí trận trận nổ vang. Đêm tối, ảnh hưởng chút nào không đến trận này kinh khủng đuổi trốn chiến. Thông sư cao thủ ánh mắt là cực tốt, nương tựa theo hào quang nhỏ yếu, liền có thể triển khai liều mạng tranh đấu. Cần biết, tông sư cao thủ tố chất thân thể, dù cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Đương nhiên, không bao gồm toàn lực giao phong, mà giống Nô Uyên, Trần Lạc bọn hắn như vậy, không ăn không uống, đang toàn lực đại chiến một trận về sau, đi theo liền bắt đầu không ngủ không nghỉ toàn lực buôn tập, truy sát. Đối với thể lực, sức chịu đựng, ý chí lực là một trận to lớn khảo nghiệm. Khi chân trời ở giữa, lại lần nữa có ánh dạng đông sáng lên. Tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Rộng lớn khu vực đồi núi đã là một mảnh thế giới băng tuyết, ngàn dặm băng phong, tuyết trắng mênh mang. Mặc dù cùng hôm qua Vân Giang bờ cùng thuộc trời đông giá rét thời tiết nhàn hạ, dĩ nhiên đã đổi thiên địa. Vô hình, hai đạo đáng sợ thân ảnh giao phong, bước lên bông tuyết đầy trời, vẫn tại giao thủ, ven đường trên đất tuyết lớn khuấy động ra, binh khí là lạnh, và áo lạnh hơn tới cực điểm. Chỉ có hai đại tuyệt thế võ giả chiến ý, sát ý không giảm mảy may, tiến hành tốc độ vẫn như cũ duy trì đỉnh phong lúc 8-9 thành. Vùng này lệ thuộc vào Nguyên Hồ phủ, Nô Uyên, Trần Lạc cái này hai đại tông sư cấp số cao thủ, từ Hoành Sơn, Bách Hồ hai phủ giao giới Vân Hà, trong vòng một đêm đã liên chiến tập sát 2000 dặm. Rốt cục, khi Ngô Huyên lại lần nữa buôn tập trốn ra 300 dặm, chạy trốn tới một tòa đã bị tuyết lớn hoàn toàn bao trùm dưới núi cao lúc. Hô, Trần Lạc rốt cục cũng ngừng lại, tay hắn nắm thanh diễm côn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lại cao hơn sơn lâm bên trong bay vọt bên trong thân ảnh. Hắn từ bỏ. Vô luận là thể lực, sức chịu đựng, hắn cơ hồ đều đã gần như cực hạn. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là, Ngô Huyên thể lực liền phảng phất vô cùng vô tận, không gặp được hy vọng thắng lợi. Mà phát giác Trần Lạc không còn truy sát, Ngô Huyên bay tán loạn bộ pháp đồng dạng chậm dần. Ám đao, trải qua trận này, tên của ngươi sắp đi truyền thiên hạ. Trần Lạc thanh âm vẫn như cũ hùng hồn, ẩn chứa vô tận sát ý, nhưng là, ngươi dám giết chết cửu hoàng tử, đại tấn đế quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thiên hạ mặc dù lớn, khó có ngươi chỗ dung thân. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền bá ra. Nửa ngày, Trần Lạc, ngàn dặm truy sát, thù này ta khắc trong tâm khảm. Nô Huyên thanh âm băng lãnh mới quanh quẩn ở trong thiên địa, về phần đại tấn. Tấn hoàng tuy mạnh, là địa bảng thứ nhất thì như thế nào? Dạy ngươi một câu. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, giữa gang tấc, không còn kẻ địch. Nô Huyên lạnh nhạt thanh âm dần dần từng bước đi đến, một ngày nào đó, ta sẽ giết tới thánh kinh hoàng thành. Cùng cái kia tấn thương đến một trận thánh kinh chi đỉnh. Cuối cùng, nương theo Ngô Huyên vượt qua đỉnh núi, hoàn toàn biến mất tại Trần Lạc trong tầm mắt, không có tung tích gì nữa. Thánh kinh chi đỉnh. Trần Lạc ánh mắt băng lãnh, hắn mặc dù không biết rõ, có thể không chút nào ảnh hưởng hắn lý giải. Không hề nghi ngờ, ám đao là tại hướng tấn hoàng tuyên chiến. Cái này ám đao là một đại uy hiếp. Nhân Tô chết rồi, ta thật muốn có đại phiền toái. Trần Lạc trong lòng thầm than. Tấn Nhân Tô, phía sau đại biểu là toàn bộ đế hậu bộ tộc, ký thác đại tấn nội bộ đế quốc đông đảo thế lực hy vọng. Một khi bỏ mình, nhất định dẫn phát to lớn rung chuyển. Như Trần Lạc lần này không có tới thì cũng thôi đi, có thể rõ ràng tới, cuối cùng vẫn là để Ngô Huyên đem Tấn Nhân Tô giết chết, để lại Tấn nội bộ đế quốc như thế nào đối đãi hắn, Tấn Hoàng sẽ như thế nào muốn. Về trước đi, nhìn Đông Vương có biện pháp nào. Trần Lạc khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua đầy trời tuyết lớn, cái này Nguyên Hồ phủ, hay là không nên ở lâu. Nguyên Hồ lão nhân cũng không phải là loại lương thiện, huống chi hắn thực lực bây giờ trên diện rộng suy giảm, nhất định phải hào hào tu dưỡng một phen. Dãy núi mênh mông, trong gió tuyết đầy trời, một bóng người lưng đeo chiến đao, một mình tiến lên, cuối cùng thoát khỏi Trần Lạc. Nô Uyên khẽ lắc đầu, thật sự là một con chó dại, chết cắn không thả, còn tốt, đoán đúng. Nô Uyên đương nhiên minh bạch đối phương vì sao điên cuồng. Tấn Nhân Tô chết rồi, nếu không giết Tấn Nhân Tô, chỉ sợ cũng không trở thành bị đuổi giết hơn 2000 dặm, đều giết tới Nguyên Hồ phủ phạm vi. Nô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, sợ là Đại Tấn Đế quốc sẽ còn vận dụng khí lực lớn đối phó ta. Hối hận không? Nô Uyên đương nhiên sẽ không hối hận. Đều bị đối phương giết tới trên đầu tới, chẳng lẽ lại còn muốn trong lòng có kiêng kỵ, hạ thủ lưu tình. Đại Tấn hoàng tử thì như thế nào? Giết không tha. Bất kể như thế nào, chỉ ít, Đại Tấn Đế quốc sẽ không đích thực đem ta tính tại Hoành Vân Tông trên đầu. Nô Uyên thầm nghĩ, coi như muốn hưng binh, cũng sẽ không vội vã như vậy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trận chiến này, ngược lại là thắng được qua thời gian rất lâu khổ tu. Nô Uyên nhớ lại cùng Trần Lạc một ngày một đêm qua đại chiến. Hai người giao thủ đâu chỉ mấy ngàn chiêu. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Nô Uyên chưa bao giờ tại dạng này sinh tử áp bách dưới, tiếp tục giao thủ thời gian dài như vậy. Vô luận đối với bất kỳ người nào, đều là một loại phi phàm thể nghiệm. Trên thực tế, Cuối cùng Trần Lạc Đình chỉ truy sát lúc, Nô Uyên thân thể chưa đạt tới cực hạn chịu đựng, hắn như trở về mạo hiểm kịch chiến, là có khả năng đem Trần Lạc giết chết. Chỉ là, Nô Uyên từ bỏ. Sinh tử một đường, nên trải qua đã lịch, mạo hiểm đi giết Trần Lạc, ta cũng có thể bỏ mình. Nô Uyên nhìn rất thấu triệt, chờ thực lực mạnh hơn, lại nói: "Sinh tử mạo hiểm, không phải thật sự muốn lần lượt đi liều mạng, nên thu lúc, liền phải thu." Tấn Nhân Tô bỏ mình, đại tấn dung chuyển, trận chiến này, sợ rằng sẽ chấn động Giang Châu. Nô Uyên chợt nhếch miệng cười một tiếng, bất quá, là cái kia ám đao làm. Cùng ta Nô Uyên có quan hệ gì? Trước tiên tìm gia đình, ăn no nê. Nô Uyên chân có chút phát lực, biến mất tại Phong Tuyết Sơn trong rừng. Nô Uyên cùng Trần Lạc đại chiến kết thúc, có thể phong ba, vừa mới bắt đầu. Một ngày một đêm, liên chiến 2000 dặm. Kinh khủng bực nào giao phong. Trên đường đi, không biết có bao nhiêu bách tính, võ giả nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn, Bách Hổ phủ bộc phát tông sư chi chiến tin tức, liền bắt đầu cấp tốc truyền bá ra. Tuyệt đối là tông sư chi chiến. Hai đại tông sư cao thủ, từ nam giết tới bắc, đến Nguyên Hổ phủ vừa rồi dừng lại, không biết trận chiến này kết cục. Ai tại giao thủ? Không rõ ràng, căn bản thấy không rõ. Vô số tiếng nghị luận, ban sơ tin tức, ngay cả song phương giao chiến là ai cũng không biết được. Vẹn vẹn một ngày sau, nhân bảng cao thủ ám đao, tái xuất giang hồ, trước hết giết đại tấn cửu hoàng tử Tấn Nhân Tô, sẽ cùng tông sư Trần Lạc liên chiến 2000 dặm. Mới điệu bảng tông sư, ám đao. Cái này hai đạo tin tức, cấp tốc từ Hoành Sơn phủ truyền ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chân chính chấn động toàn bộ Giang Châu thế lực khắp nơi. Thậm chí không chỉ Giang Châu. Tin tức đồng dạng bắt đầu ở Đại Tấn Thánh Châu các phương truyền bá ra, xuyên thấu qua quần tinh lâu các loại con đường, cũng cấp tốc là Trung Nguyên thất châu thế lực khắp nơi cao tầng biết. Ám đao tên, thiên hạ đều biết. Buổi chiều có chút việc, chậm chút, ban đêm hay là theo thường lệ có một chương. Chương 120, thiên hạ chấn động. Thiên hạ thập tam châu, đông tây tung ngang 8 vạn dặm, nam bắc tung hoành 6 vạn dặm, mênh mông bực nào rộng lớn, sinh linh nước vạn. Khả năng đủ đứng hàng địa bảng tông sư cao thủ, tổng cộng chỉ có hơn 200 vị. Mỗi vị tông sư cao thủ đều là uy trấn một phương cường giả tuyệt thế, hoặc là một phương tông phái lãnh tụ, có thể là một phương quốc gia trụ cột. Võ giả giao phong, sinh tử một đường. Không có tuyệt đối nắm chắc, tông sư phần lớn là không muốn kết quả, một khi thất thủ, chính là bỏ mình hạ trạng, đối với phe mình thế lực chính là đả kích lớn. Bởi vậy, tông sư chi chiến, phi thường hiếm thấy. Chỉ ít, công khai rất ít. Nếu là cùng bình thường, trong thiên hạ, một năm có lẽ cũng liền như vậy 3 năm trận tông sư giao phong, phần lớn đều là điểm đến là dừng. Sinh tử đại chiến. Lấy Giang Châu làm thí dụ, lần trước tông sư sinh tử chiến, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước Hoành Sơn chi chiến. Trận chiến kia, liền có tông sư bỏ mình, càng đặt vững trước mắt Giang Châu cách cục. Đại Tấn Đế quốc, 10 năm qua, lại chưa đồng tiến. Giống Nô Uyên cùng Trần Lạc dạng này tông sư giao thủ, liều mạng tranh đấu, liên chiến 2000 dặm. Ven đường ít nhất bị mấy chục vạn dân chúng tận mắt nhìn thấy. Huống chi, trong đó còn quan hệ đến Đại Tấn hoàng thất kế vị phân tranh. Dạng này giao phong, mang tới chấn động, so bình thường tông sư giao phong ảnh hưởng lớn, hoàn toàn có thể sánh ngang 10 năm trước, Vũ tông sư, Đại Tấn Đông Vương Tấn Cựu tại Hoành Sơn sinh tử đại chiến. Nguyên Hồ Sơn Trang tổng bộ, trời đông giá rét thời gian, tuyết lớn không ngừng rơi xuống, đã bao trùm toàn bộ sơn trang. Chỗ cao nhất trong đại điện. Hỗn đản. Cái này ám đao, thật sự là hỗn đản. Nguyên Hồ lão nhân bộc phát ra đáng sợ tiếng giống, khuôn mặt dữ tợn, một cái có thể so đo tông sư cao thủ tuyệt thế, lại cũng muốn đối với hai cái tiểu bối ra tay. Trong hành lang, một đám người quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn đương nhiên biết nhà mình trang chủ vì sao phẫn nộ. Vừa tin tức truyền đến, hơn 1 năm trước chém giết 2 vị đường chủ đỉnh tiêm cao thủ ám đao, lại có tông sư thực lực. Tin tức này, bọn hắn vừa lúc đạt được, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Tông sư cao thủ, quá bất khả tư nghị. Chợt bọn hắn liền nghĩ đến, ám đao có khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn Nguyên Hồ Sơn Trang còn có báo thủ hy vọng sao? Đúng, Nguyên Hồ lão nhân thực lực là mạnh, có thể tuổi tác càng lúc càng lớn, còn có thể chèo chống mấy năm. Hỗn đản, Nguyên Hồ lão nhân không lo được hàm dưỡng, không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng, từng kiện đồ vật bị nện nát, ngay cả to lớn giá sách đều bị hắn một quyền ầm vang đập sụp đổ. Loạn mục về ra, tất cả mọi người bị dọa đến không dám ngẩng đầu. Đây là bọn hắn lần thứ 2 nhìn thấy nhà mình trang chủ bộ dáng. Lần trước như vậy, là hơn 1 năm trước, Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn bỏ mình tin tức truyền đến lúc, đều là bởi vì ám đao. Hồi lâu, trong đại điện dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người, toàn bộ đều lui ra ngoài, Nguyên Hổ lão nhân bỗng nhiên mở miệng, "Minh Liệt, ngươi lưu lại." Dầm dầm một đám người đều liền lùi lại ra ngoài. "Minh Liệt, gần phía trước tới." Nguyên Hổ lão nhân nói. "Sư tôn." Mặc thú y thanh niên đứng người lên, hắn từng đầu cánh tay trống rỗng, nhưng hắn tán phát khí tức, so với 2 năm trước càng lộ vẻ lăng lệ. Tay cụt, cũng không có đem vị này đã từng Nguyên Hổ Sơn trang đệ nhất thiên tài phá tan. Bỗng nhiên, "Sư tôn, ngươi..." Minh Liệt quá sợ hãi, có chút khó có thể tin nhìn xem nhà mình sư tôn bộ dáng. Bởi vì, thời khắc này Nguyên Hồ lão nhân, khuôn mặt giống như là già mua thêm 10 tuổi, nguyên bản tóc đen đầy đầu, đã có hơn phân nửa biến thành màu trắng. "Trong lòng ngươi, đối với ám đao, còn có cựu hận sao?" Nguyên Hồ lão nhân thanh âm khàn khàn. Minh Liệt túi đầu xuống, không nói chuyện. "Ngươi coi là thật xác nhận, 2 năm trước tại Ly Thành, ngươi cùng ám đao giao thủ mấy chục hiệp." Nguyên Hồ lão nhân lên tiếng lần nữa. "Vâng." Minh Liệt gật đầu, trịnh trọng nói, "Đệ tử lời nói, thiên chân vạn xác. Nếu thật sự là như thế..." Nguyên Hồ lão nhân nhắm mắt lại, nói khẽ, "Minh Liệt, buông xuống tay cụt này mối hận đi." Minh Liệt con ngươi hơi co lại. "Trần Lạc tông sư, chính vào đỉnh phong, khí huyết thịnh vượng." Nguyên Hồ lão nhân nói khẽ, "Lại tại dạng này đuổi trốn chiến bên trong, cuối cùng không thể không từ bỏ. Theo tình báo, ám đao lực lượng, tốc độ, tựa hồ cũng không kịp Trần Lạc, hết lần này tới lần khác thể lực, sức chịu đựng kinh người." Minh Liệt lắng nghe. "Cái này ám đao, có cực nhỏ xác suất là một trận chiến đấu kỹ nghệ cực kỳ cao minh lão giả, một mực ngụy trang thành một cao thủ bình thường. Nguyên Hồ lão nhân nói, còn có rất lớn xác suất là một vị nào đó không thể tưởng tượng nổi nhân vật thiên tài, phi thường trẻ tuổi, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền từ nhân bảng 500 tên bên ngoài, một đường trưởng thành là tông sư cấp đếm được cao thủ. Chỉ có đây, mới có thể khí huyết, thể lực thịnh vượng kéo dài, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Nguyên Hồ lão nhân lắc đầu nói, làm sao có thể? Minh Liệt cơ hồ thất thần. 2 năm, trưởng thành nhiều như vậy. Sư tôn, coi như võ vương phục sinh, sợ cũng làm không được đi. Minh Liệt nhịn không được nói, tông sư cao thủ à, coi như đương đại tấn hoàng, từ nhất lưu cao thủ trưởng thành là tông sư, cũng hao phí hơn 10 năm thời gian. Luận điều kiện tu luyện, lại mấy người theo kịp tấn hoàng. Nếu thật là tiên lâm sắp tới, hết thảy đều có khả năng. Nguyên Hồ lão nhân nói khẽ, trong truyền thuyết, võ vương 20 tuổi vừa rồi tập võ, 30 tuổi liền đăng lâm thiên bảng, bây giờ, sinh ra thiên tài như vậy, lại có cái gì kỳ quái? Minh Liệt sững sờ. Hắn có chút nghe không rõ. Võ vương truyền thuyết, hắn tự nhiên nghe nói qua. Có thể cái kia cuối cùng là thần thoại, là truyền thuyết. Trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người thật tin tưởng những này gần như thần thoại ghi chép. Dù sao, quá bất khả tư nghị. Sư tôn, cái gì là Tiên Lâm? Minh Liệt nhịn không được hỏi. Trong lịch sử, địa bảng đã từng gián đoạn 2 lần, có thể từng nhớ kỹ. Nguyên Hồ lão nhân cũng không trực tiếp trả lời. Nhớ kỹ? Minh Liệt gật đầu, Đông Võ Lịch 1 năm, Võ Vương lần thứ nhất định ra địa bảng xếp hạng, Đông Võ Lịch 1232 năm, Cửu Tiên Các tiếp nhận Võ Tông, bình định lại địa bảng, Đông Võ Lịch 21 tháng 5 năm 16, tại Cửu Tiên Các hủy diệt sau 13 năm, Quần Tinh Lâu trọng san 13 châu địa bảng. Những tin tức này là sẽ liệt ra tại mỗi một kỳ trên địa bảng. Nhất lưu cao thủ trí nhớ là phi thường kinh người, ghi lại những này lịch sử sự kiện lớn cũng không có quá đại nạn độ. Vậy ngươi có biết, hiện tại Võ Tông chỉ là hơn 1000 năm trước, thiên hạ các phương tông phái trùng kiến. Nguyên Hồ lão nhân lại nói. Minh Liệt kinh ngạc. Võ Tông, thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh tông, đúng là hơn 1000 năm trước tục xây. Ngươi lại có biết, Cửu Tiên Các từng là thiên hạ đệ nhất tông phái. Lại vì sao tên Cửu Tiên? Nguyên Hồ lão nhân tự hỏi tự trả lời nói, chỉ vì Tiên Lâm. Minh Liệt cỡ nào thông minh. Trong nháy mắt, hắn liền ẩn có minh ngộ, nhịn không được hỏi, sư tôn, trên trời này thật có tiên? Từ xưa đến nay, thế gian có chân tiên truyền thuyết, thế nhưng là lại có mấy người có thể thấy được tiên? Đừng nói tiên, coi như thiên bảng cao thủ, lại có mấy người có thể nhìn thấy? Có lẽ có lẽ không có. Nguyên Hồ lão nhân nói khẽ, vấn đề này muốn trả lời, chỉ sợ chỉ có thiên bảng cao thủ có thể làm được. Đi. Nguyên Hồ lão nhân thở dài, Minh Liệt, vi sư sẽ lại thay ngươi bắc lên đánh cược một lần, như thành công, ta Nguyên Hồ Sơn Trang có lẽ còn có thể truyền thừa tiếp. Nếu như thất bại, ha ha, ta tự sẽ an bài tốt. Minh Liệt càng nghe càng được, nhưng là hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nhà mình sư tôn lại có loại an bài hậu sự cảm giác. Chỉ có cái này ám đao. Nhớ kỹ vi sư mệnh lệnh, ngươi vĩnh viễn không có khả năng lại nổi lên tìm ám đao ý niệm báo thù. Nguyên Hồ lão nhân nhìn chằm chằm Minh Liệt, có thể minh bạch. Vâng. Minh Liệt cắn răng đáp ứng. Hắn nguyện ý không? Trong lòng tự nhiên không muốn. Có thể không muốn thì như thế nào? Hắn hiểu được sư tôn lo lắng, lẫn nhau chênh lệch quá xa, báo thù không có chút nào hy vọng. Đồng thời, vĩnh viễn không thể tiết lộ ngươi cùng ám đao giao thủ chân tướng. Nguyên Hồ lão nhân nói khẽ, từ nay về sau, nếu có người hỏi lại ngươi, ngươi chỉ có thể nói, là ám đao một đao gãy mất cánh tay ngươi, tha ngươi một mạng. Minh Liệt sững sờ. Nhớ chưa? Nguyên Hồ lão nhân vừa trừng mắt. Đệ tử nhớ kỹ. Minh Liệt liền cúi đầu. Thứ ba, kể từ hôm nay, triệt hồi hết thể điều tra ám đao thân phận, hành tung thủ đoạn, đồng thời đối ngoại tuyên bố, hơn một năm trước, hai ngươi vị sư huynh bỏ mình, đơn thuần gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ám đao. Nguyên Hồ lão nhân lại nói. Sư tôn. Minh Liệt rốt cục nhịn không được mở miệng. Đến nơi đây, hắn chỗ nào còn không hiểu. Sư tôn là sợ sệt tám đao, muốn chủ động túi đầu. Sư tôn, ta không cam lòng, hai vị sư huynh liền chết vô ích. Minh Liệt cắn răng nói, ám đao mặc dù lợi hại, nhưng ta Nguyên Hồ Sơn Trang cũng không yếu. Thật muốn chém giết đứng lên, sinh tử cũng chưa biết. Đứng đốc. Nguyên Hồ lão nhân cũng không trách tội Minh Liệt, than nhẹ, vi sư nếu là tuổi trẻ 30 năm, nhất định sẽ không buông tha cho báo thủ. Đáng tiếc, vi sư già rồi. Nhanh bảo hộ không được ngươi. Đi làm đi. Nguyên Hồ lão nhân có chút dao động thán, trong đôi mắt thấu lộ ra mọi mệt cùng gian mua, để vi sư một mình an tĩnh một hồi. Minh Liệt nhắm mắt lại, cuối cùng không tiếp tục nói. Chậm rãi rời khỏi đại điện. Khi đi xuống bậc thang lúc, Minh Liệt đột nhiên quay đầu, nhìn qua đang từ từ đóng lại cửa lớn, đầy đất bừa bộn trống trải đại điện, chỉ có đưa lưng về phía cửa lớn cao gầy thân ảnh tóc trắng. Một mình đứng đấy, lộ ra như vậy cô độc, cao tuổi. Sư tôn. Minh Liệt trong đôi mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Hắn hiểu được, kiêu ngạo cả đời sư tôn, thật chịu giả. Nô Uyên cùng Trần Lạc đại chiến, ngang qua toàn bộ Bách Hồ phủ, tin tức tự nhiên trước tiên, liền truyền lại hướng Hoành Vân Tông tổng bộ. Vân Sơn, chỗ cao nhất vân điện. Sư tôn, liên quan tới ám đao chuyện này, ngài thấy thế nào? Người mặc hắc bảo trung niên nhân khôi ngô cung kính đứng tại trong đại điện. Hắn chính là Hoành Vân Tông đương đại điện chủ Lục Phong. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, đây là trôi kiếm hai lưỡi. Trên chủ tọa lão phụ nhân, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Người trung niên áo đen lắng nghe. Chương 121. Thứ nhất, Đại Tấn Đế quốc là chúng ta thứ nhất địch nhân, đây là không thể nghi ngờ. Vũ Thái thượng nói khẽ, Quy Vũ Tông là tiện giới chi tật, Bách Giang Vương Sở Bình mặc dù muốn chiếm đoạt chúng ta trùng kiến Sở Giang Đế quốc, nhưng hắn ngay cả Quảng Bình, Đại Long hai phủ đô bãi bình không, chỉ là một chí lớn nhưng tài mọn hạng người. Chỉ có Đại Tấn liên tục đời bốn đế hoàng, từng cái chính là anh minh quân chủ, hoàng tộc càng là địa bảng xuất hiện lớp lớp, chư vương chấn ép tứ phương. Vũ Thái thượng trầm giai nói, nhất là Tấn Thương, có nó tổ tấn đế phong phạm, hắn muốn nhất thống thiên hạ, ta Hoành Vân Tông chính là chướng ngại vật. Đại Tấn có dạ tâm, có năng lực hơn chiếm đoạt ta Hoành Vân Tông. Bởi vậy, phàm nguyện đối địch với Đại Tấn người, tất cả đều là ta Hoành Vân Tông bằng hữu. Năm đó, ta dễ dàng tha thứ Thường Đồng chiếm cư Nguyên Hồ phủ, chính là duyên cớ này. Cái này ám đao, mặc kệ lúc trước hắn phải trang ẩn giấu thực lực, hắn nguyện đối địch với Đại Tấn, đối với ta Hoành Vân Tông tới nói, chính là chuyện tốt. Nếu có thể liên hệ đến hắn, kết minh với nhau, càng là chuyện tốt. Vũ Thái Thượng nói, chỉ từ lần trước Ly Thành hội chiến đến xem, hắn không có giết Mạc trưởng lão bọn hắn, có thể phán đoán, hắn chỉ là cùng tông môn số ít người có thù riêng, mà không phải đối địch ta Hoành Vân Tông. Thái Thượng thánh minh. Người trung niên áo đen nói, có lợi liền có hại. Vũ Thái Thượng bình tĩnh nói, chúng ta có thể suy đoán ra ám đao có xác suất sinh hoạt tại ta Hoành Vân Tông trị. Chẳng lẽ, Đại Tấn đẩy không ra? Làm sao biết, bọn hắn sẽ không một mực chắc chắn ám đao vì ta Hoành Vân Tông cao thủ. Trực tiếp xuất binh, trực tiếp đánh vào ta Vân Sơn. Vũ Thái Thượng thản nhiên nói, đến lúc đó, chính là ta Hoành Vân Tông đại họa. Người trung niên áo đen lập tức giật mình, càng là toàn thân phát lạnh. Cùng Đại Tấn tái chiến, truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vũ Thái Thượng bình tĩnh nói, ba phủ chi địa, tiến hành cấp 3 động viên, tông môn nhị lưu cao thủ trở lên, dần dần hội tụ. Vâng. Người trung niên áo đen nói, lại hướng Tây Mộng, Đông Mộng, Nguyên Hồ, Bách Giang Vương, Đông Châu tông phái liên minh theo thứ tự đưa tin, cáo chi việc này, môi hở răng lạnh, một khi chiến sự lên, mọi bọn họ cần phải viện trợ. Nếu không, ta Hoành Vân bại một lần, Giang Châu tất nhiên hủy diệt. Giang Châu chỗ thiên hạ trung tâm, một khi bại, thì Mân Châu, Đông Châu, Võ Châu, Tiến Châu như nhất tự trường xà, sẽ chỉ bị Đại Tấn tiêu diệt từng bộ phận. Vũ Thái Thượng nói. Thứ ba, hướng Tấn Hoàng đệ trình tự viết một phong, chỉ dùng nói một câu, Hoành Vân như tre, sở Giang khó tụ. Vũ Thái Thượng thản nhiên nói, chỉ những thứ này. Tiếp đó, liền nhìn Đại Tấn cùng thế lực khắp nơi lựa chọn. Người trung niên áo đen như có điều suy nghĩ, cung kính nói, đệ tử cái này từng cái đi làm. Thất Tinh Lâu làm cấp cao nhất tổ chức hắc ám, tình báo mặc dù so Quần Tinh Lâu yếu chút, thế nhưng yếu không được quá nhiều. Huống chi, trận chiến này, nếu là cha sâu đứng lên, hết thảy căn nguyên còn tại Thất Tinh Lâu. Bởi vậy, lập tức thuộc các quận phân lâu đem các loại tin tức truyền lại đến Thất Tinh Lâu Giang Châu phân lâu, tình báo tập hợp, Mã lâu chủ đều bị dọa phát sợ. Một cái trung đẳng khó khăn ngũ tinh nhiệm vụ, lại đưa đến một trận tông sư đại chiến. Ngay cả Đại Tấn Cửu hoàng tử đều đã chết, ngay cả Lý Tư đều đã chết. Mã lâu chủ khó có thể tin. Lý Tư, đây chính là Thánh Châu nhân bảng 5 vị trí đầu tồn tại. Đặt ở Giang Châu, tuyệt đối có tư cách cạnh tranh nhân bảng thứ nhất, cứ như vậy chết rồi. Thậm chí, tên của hắn đều không đủ lấy xuất hiện tại chủ yếu thông tin bên trong, có biết trận đại chiến này mang tới chấn động. Mã lâu chủ sư bá, ảnh thứ Mạc Cẩu đạt được tin tức này, đồng dạng bị dọa đến quá sức, ám đao, lại sẽ là tông sư cao thủ. Khó trách, nếu không có tông sư cao thủ, sao lại dễ như trở bàn tay nhìn rõ đến ta tồn tại. Ta thật sự là vận khí tốt. Ngày đó, may mắn không có xuất thủ, nhặt về một cái mạng. Mạc Cẩu nghĩ như vậy, nếu không, chết chắc. Mà vẹn vẹn hai ngày sau, một đạo tin tức liền từ Thất Tinh Lâu truyền lại đến Giang Châu phân lâu. Tông sư sắp giáng lâm. Mã lâu chủ cùng Mạc Cẩu hai mặt nhìn nhau, để cho chúng ta chạy tới ngoài thành đón lấy. Hai người tự nhiên không dám chế lại. Nhanh chóng, liền từ Giang Châu phân lâu trụ sở hải tâm, theo mệnh lệnh, đã tới khoảng cách Vân Sơn thành ước chừng trăm dặm một chỗ phổ thông huyện thành cứ điểm. Hơi có vẻ rách nát trong đình viện. Tông sư, tông sư. Mã lâu chủ cùng Mạc Cẩu cùng tất cả đều cung kính hành lễ. Đứng tại trước mặt bọn hắn, là một vị toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, tản ra như có như không sát khí. Chỉ có đôi mắt kia hiển lộ. Mà khi đôi mắt này đảo qua, vô hình lãnh ý bao trùm toàn thân, để thân là nhân bảng 16 Mạc Cẩu đều không sinh ra một tia tới là địch dục khí. Hai người các ngươi, rất tốt. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào ôn quyền, thanh âm thâm thẳm, bởi vì một cái ngũ tinh nhiệm vụ, để Đại Tấn hoàng tử bỏ mình, tiện thể chết bốn cái đỉnh tiêm cao thủ, bên trong một cái còn có tông sư tiềm lực. Ta nên nói các ngươi năng lực mạnh, hay là nên nói các ngươi vì ta Thất Tinh Lâu gây tai họa? Mã lâu chủ cùng Mạc Cẩu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên biết cao lớn thân ảnh mặc hắc bào ý tứ. Đại Tấn đế quốc tử thương thảm trọng như vậy, mục tiêu thứ nhất khẳng định là ám đao. Có thể làm sao biết sẽ không liên lụy đến Thất Tinh Lâu trên đầu. Hai người đều cảm thấy hoang uổng. Chẳng lẽ lại còn muốn bởi vậy nhận trách phạt? Bất quá, Đại Tấn đế quốc nhiều lần đả kích ta Thất Tinh Lâu, hừ, chết đến một nhóm cao thủ cũng tốt. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào hừ lạnh nói. Mã lâu chủ cùng Mạc Cẩu trong lòng tối bông lòng một hơi. Hôm nay ta tới là vì một chuyện. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào nói khẽ, theo các ngươi lần trước bẩm báo lời nói, ta mang đến 50 giọt di cổ tiên lộ. Ta lại ở chỗ này chờ đợi 2 tháng. Một khi cái kia ám đao tới tìm các ngươi giao nhiệm vụ, liền lập tức đem người dẫn tới nơi này. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào nói khẽ, ta muốn gặp hắn. Ngựa lâu cùng Mạc Cẩu đồng thời giật mình. Tông sư. Mạc Cẩu nhịn không được nói, chẳng lẽ lại ta Thất Tinh Lâu muốn đối phó ám đao? Hắn cũng là tông sư a. Không nên hỏi, đừng hỏi. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào trông coi hắn một chút, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo. Mạc Cẩu lúc này phát lạnh, liền cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai. Thất Tinh Lâu bên trong, cấp bậc là phi thường sông nghiêm, mặc dù không bằng Cựu Sát Phủ Tà Dị, có thể các hạng chế độ cũng xa so với bình thường tông phái muốn khắc nghiệt. Đi thôi, người đến lúc đó, ta tự sẽ hiện thân. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào nhảy lên một cái, biến mất tại trong hắc ám, không có tung tích gì nữa. Đông Châu, làm thiên hạ công nhận gần với Thánh Châu Đại Châu, nội bộ có 8 đại thế lực. Vạn Tinh Phủ là toàn bộ Đông Châu 36 phủ công nhận cường đại nhất, giàu có nhất phủ, toàn bộ thiên hạ chỉ có Đại Tấn Đế quốc Thánh Kinh có thể cùng sánh vai. Vạn Tinh Phủ càng là thiên hạ công nhận trung lập chi phủ, bởi vì nơi này là Quần Tinh Lâu tổng bộ chỗ, cũng là Quần Tinh Lâu duy nhất hoàn toàn chiếm lĩnh cương vực. Tăng thêm vị trí địa lý cực giai, mấy cái sông lớn chảy qua, tự nhiên phồn hoa. Vô số bảo vật, thứ thiên hạ các phương hội tụ ở đây. Quần tinh lâu tổng bộ, xây dựa lưng vào núi, bên cạnh dựa vào sông lớn, hiển nhiên một tòa thành lớn, bởi vì ngàn năm qua chưa bao giờ có một ngày dập tắt lửa đèn, lại được xưng thiên niên tinh lâu. Hôm nay, tại quần tinh lâu tổng bộ, một tòa trong cung điện rộng lớn, trọn vẹn 11 thân ảnh, từng cái quần áo hoa lệ, khí tức bất phàm, nhao nhao ngồi xuống. Hôm nay, để mọi người đến, là thương nghị hai chuyện. Cầm đầu trung niên nhân mặc tử bào nói khẽ, thứ nhất, là liên quan tới mấy ngày trước đó, ám đao cùng Trần Lạc đại chiến sự tình. Chúng ta đã dò xét rõ ràng, hắn, trong đó một thân phận là Thất Tinh lâu thích khách, danh hiệu Thiên Sơn, từng hoàn thành mấy lần Thất Tinh lâu nhiệm vụ, hiện là Tam Tinh thích khách. Nhằm vào hắn thực lực, hắn đánh giết Vương Tiêu Hà, cùng Trần Lạc đại chiến quá trình, ở giữa Lý Tư mấy vị đỉnh tiêm cao thủ bỏ mình, chúng ta đã sơ bộ dò xét, có giản lược kết luận. Hiện có thể cơ bản đẩy ra. Ám đao, người này chiến đấu kỹ nghệ càng đáng sợ, rất có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ thứ 2 thân dùng, mà tố chất thân thể, tựa hồ còn chưa đạt tới nhất phẩm cấp độ. Trung niên nhân mặc tử bào cấp tốc kể xong, hạng thứ nhất quyết nghị là vẫn như cũ đem nó liệt ra tại nhân bảng, hay là xếp vào địa bảng bên trong. Đồng ý nó xếp vào địa bảng, xin giơ tay. Bạch. Bạch. Trong chớp mắt, liền có 6 người giơ tay lên. Được. Trung niên nhân mặc tử bào gật gật đầu, 664, đem ám đao xếp vào địa bảng bên trong, về phần cụ thể xếp hạng, đợi đến tháng 11 lần nữa sắp xếp định. Tham dự hội nghị tất cả mọi người không có ý nghĩa. Đồng ý xếp vào là tuân theo chiến lược đệ nhất nguyên tắc. Không đồng ý thì là bởi vì liền điều tra kết quả đến xem, nó tố chất thân thể chưa đạt tới nhất phẩm. Cả hai đều có lý do. Chuyện thứ hai. Trung niên nhân mặc tử bào tiếp tục nói, Hoành Vân Tông đã hướng Đông Châu Bát Đại Tông phái liên minh xin mời cầu viện. Chuyện này, vào khoảng sau 3 ngày, lại liên minh trong hội nghị tiến hành quyết nghị. Ta Quần Tinh lâu cần cho thấy thái độ. Quần Tinh lâu, đồng dạng thuộc về Đông Châu một trong 8 đại tông phái. Đương nhiên, nó là đặc thù nhất tông phái, sẽ không phái binh trực tiếp tham chiến. Tình báo tương quan cùng tư liệu, không cần ta lại lắm lời. Trung niên nhân mặc tử bào nói khẽ, một khi chiến sự lên, đồng ý trợ giúp Hoành Vân Tông, xin giơ tay. Bạch, bạch, bạch. 10 người, toàn bộ giơ tay. Toàn phiếu thông qua. Trung niên nhân mặc tử bào nói khẽ, phân phó, tiến hành dự án, phân biệt làm tốt 3000 vạn lượng bạch ngân, 80 triệu lượng bạch ngân, 200 triệu lượng bạch ngân chiến tranh trợ giúp kế hoạch. Ta Quần Tinh lâu, tuyệt không cho phép đại tấn nhất thống thiên hạ. Giang Châu buộc phát trận này tông sư đại chiến, khiên động các phương thần kinh. Làm tổn thất lớn nhất đại tấn phe đế quốc, tự nhiên có thụ chú mục, có thể 3 ngày, 5 ngày, dòng dã 7 ngày trôi qua. Đại tấn đế quốc chậm chạp không có cho thấy thái độ. Thánh kinh, chính là đại tấn vương đô, cũng là công nhận thiên hạ đệ nhất thành, bên trong ở vượt qua 3 triệu nhân khẩu, phồn hoa vô tận. Vô luận là võ đạo, văn hóa, kinh tế, đều xưng là 3000 năm chi quan. Thánh kinh sơn đông, chính là che gần trăm dặm tấn thánh cung, từng tòa cung điện lâu vũ, che khuất bầu trời, hiện lộ rõ ràng đại tấn cường thịnh. Tấn thánh cung, trung ương, rộng chừng mấy trăm trượng, liên đối bậc thang cao tới hơn 30 trượng tấn cung, nơi này là toàn bộ đại tấn đế quốc thánh điện. Một vị người mặc trọng giáp màu đen đại hán, chính nhắm mắt, quỳ sát ở chỗ này. Hai bên là như rừng quân hộ vệ, đều là nhập lưu cao thủ. Đông Vương điện hạ, một bên lão giả đội cao quan chính nhẹ giọng khuyên nhủ, ngài đã ở cái này quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng không phải là lão nô không làm điện hạ thông báo, kỳ thực là bệ hạ một mực tại bế quan tiềm tu, căn bản không có xuất quan. Không bằng, Đông Vương điện hạ đi đầu về vương phủ, đợi bệ hạ xuất quan, ta tự sẽ trước tiên thông chi ngươi. Công công hảo ý, bản vương tâm lĩnh. Đại hán giáp đen thanh âm trầm thấp, có thể cửu hoàng tử bỏ mình, ta chính là đệ nhất tội nhân. Tự nhiên hướng bệ hạ thỉnh tội. Bệ hạ một ngày không xuất quan, ta liền quỳ sát nơi này một ngày. Đại hán giáp đen thần sắc lạnh lùng. Lão giả đội cao quan bất đắc dĩ. Đương nhiên, bệ hạ có chiếu, mệnh Đông Vương tiến điện. Một đạo xa xăm mà thanh âm trầm thấp, từ ngoài trăm trượng trên đài cao truyền lại dưới. Quanh quần tại rộng lớn tấn thánh cung bên trong. Hiện tại là sách mới nguyệt phiếu bảng thứ 3, mặc dù cách trước 2 tên có khoảng cách, nhưng ta rất muốn lại xông một cái. Cố gắng giết tới thứ 2 đi. Chương 122, Tấn Hoàng chi nộ. Đại tấn đế quốc, còn đen. Làm đại tấn đế quốc thánh điện, tấn cung đất bằng mà lên, vẹn vẹn bậc thang liền cao tới 20 trượng, tất cả đều do kiên cố không gì sánh được hắc ngọc thạch lát thành, trung năm cái bình đài, kế 449 cấp bậc thang. Ngụ ý ở vào trên đó, chính là cựu ngũ chí tôn. Khi hùng hồn xa xăm truyền lệnh âm thanh, từ trên xuống dưới, truyền lại quanh quần tại rộng lớn tấn thánh cung bên trong. Điện hạ, bệ hạ triệu kiến ngươi. Lão giả đội cao quan ngay cả thấp giọng nói, còn không mau mau tiến cung yết kiến. Tuân mệnh. Trọng giáp đại hán chậm rãi đứng dậy. Nếu là người bình thường, tại cái này cuối đông thời tiết nhàn hạ, không ngủ không nghỉ không ăn không uống quỳ lạy 3 ngày, sợ là đứng dậy cũng khó khăn. Nhưng làm địa bảng 12 tuyệt thế võ giả, đại hán giáp đen vẫn như cũ như thường. Giơ xuống bội kiếm. Đại tấn có luật, không vương mệnh, bách quan chư vương hầu cần cầm ý vào cung, Duy Đông, Bác Nhị Vương có thể áo giáp không gỡ, nhưng không thể mang theo trên binh khí điện, khi tại tấn cung trước rỡ xuống. Lịch đại đến nay, Đông Vương, Bắc Vương đều là đại tấn đế quốc trụ cột, vì hoàng tộc trọng thần đảm nhiệm, gánh vác giúp đỡ đế quốc trách nhiệm. Từng bước một, xuôi theo bậc thang đi lên. Đại hán giáp đen rốt cục bước vào tấn trong cung, cao tới hơn 10 trượng mái vòm, rộng lớn bao la hùng vĩ đại điện, từng cây trực tiếp đại trụ đứng ở hai bên. Hai bên, binh giáp san sát. Trong điện không có mờ ai, chỉ có đại điện cuối cùng cao cao trên vương tọa, một vị nam tử người mặc tử kim áo bào, chính nhắm mắt. Một tên mặc hoa phục nữ tử mỹ lệ, quỳ sát tại một bên, khóc không thành tiếng. Vành, vành. Đại hán giáp đen nhập điện, mỗi một bước đều nặng như thiên quân. Đây cũng không phải là hắn cố tình làm, mà là trong điện mặt đất đều trải qua kiến trúc đại sư tỉ mỉ xử lý, chỉ cần bình thường hành động, nhất định phát ra tiếng vang. Đỉnh tiêm cao thủ cũng khó khăn tránh cho. Chỉ vì phòng bị thích khách lặng yên không một tiếng động chui vào. Lấy đại hán giáp đen thực lực, tự nhiên có thể làm được vô thanh vô tức, có thể cái kia ngược lại sẽ lộ ra hắn chính tận lực khống chế thân thể kinh đạo. Đi vào trong đại điện. Thần, Tấn Cửu, lễ bái Ngô hoàng. Trong giáp đại hán hai đầu gối quỳ xuống, trung điệp quỳ rạp trên đất, chuyên tới để thỉnh tội, nhìn bệ hạ trách phạt. Tấn Cửu thanh âm, quanh quần tại lớn như vậy trong cung điện, chỉ có nữ tử hoa phục nhỏ giọng nức nở. Cửu đệ, huynh đệ chúng ta ở giữa, liền không cần như vậy xa lạ, đứng lên đi. Chiếc cứ trên vương tọa nam tử rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn ôn hòa, không giống trong truyền thuyết nhìn thèm thuồng tiên hạ tân hoàng. Tấn Cửu đứng người lên. Ánh vào hắn tầm mắt, là trên vương tọa cái kia hơi có vẻ gầy yếu nam tử cao gầy, cho dù người bên ngoài nhìn thấy, vô luận như thế nào cũng khó đem nó cùng địa bảng thứ nhất liên hệ đến cùng một chỗ. Đông Vương Tấn Cửu nhưng trong lòng rõ ràng, nhà mình nhị ca thủ đoạn cỡ nào cao minh. Vân Giang một trận chiến, lão Cửu sự tình, chấm đều đã hiểu rõ rõ ràng. Tấn Hoàng thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, không có cái gì bi ý. Phản phất, chết đi Tấn Nhân Tô cũng không phải là con của hắn. Bệ hạ, ngươi muốn vì Nhân Tô làm chủ a? Một bên nữ tử mỹ lệ rốt cục nhịn không được nhìn về phía cao cao trên vương tọa nam tử cao gầy. Hoàng hậu. Tấn Hoàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nhạt, hôm nay, chấm đang cùng Đông Vương nghị sự, tha cho ngươi dự tính, đã là nể tình ngươi đau mất thân tử phân thượng, hậu cung không được can chính, không thể vũ triều đình ngôn ngữ, ngươi thân là hậu cung chi chủ, chẳng lẽ không rõ? Tấn Hậu cắn răng, túi đầu không còn nói. Xin mời bệ hạ trách phạt thần đệ. Tấn Cửu trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tấn Hoàng thanh âm lại lần nữa trở nên bình thản, ngươi mặc dù chủ chính đế quốc Sở Châu chư phủ, phụ trách trợ giúp Giang Châu ba phủ chi địa, có thể phiến khu vực kia đã là cựu hoàng tử chủ chính. Hắn bỏ mình, là chết bởi tuần sát biên cương trên đường. Từ tiên tổ khai quốc, hơn 200 năm, chiến tử biên cương hoàng tử nhiều đến hơn 10 vị, tỷ như đại ca, tam đệ, ngũ đệ. Chấm thân tử thì như thế nào có thể ngoại lệ? Tấn Hoàng chậm rãi nói, nhất thống thiên hạ trên đường, tránh không được hy sinh. Đông Vương Tấn Cửu yên lặng nghe. Một đời lại một đời, đại Tấn Hoàng tộc hoàn toàn chính xác hy sinh cực lớn, giống bọn hắn thế hệ này huynh đệ hơn 30 người, sống đến bây giờ cũng liền không đến 10 vị. Đông Vương. Tấn Hoàng chậm rãi mở miệng, hơn 10 năm qua, ngươi thay mặt chấm trấn thủ phương Đông, chấm lòng rất an ủi, cửu hoàng tử bỏ mình, hắn cố hữu sai, có thể cũng không đại biểu những người còn lại vô tội. Kim Đàm Ảnh, Lý Tư hai người, hộ vệ có công, đặc biệt đuổi thụ nhất đẳng hầu, ban thưởng sau người nó gia tộc. Tông sư Trần Lạc, hộ chủ vô lực, hàng tước, tam đẳng công làm nhất đẳng hầu. Trong quân chức trách không thay đổi, vẫn như cũ trấn thủ Giang Châu. Khắc, lấy chấm đại Tấn Hoàng đế thân phận, thông cáo thiên hạ, phàm ai có thể tra ra ám đào chi thân phận chân thật, một khi xác nhận, ban thưởng 10 triệu lượng bạch ngân, ban thưởng đại Tấn tam đẳng hầu tước vị. Khắc, một khi ai có thể giết chết ám đào, phàm có minh xác chứng cứ, ta đại Tấn Hoàng tộc ban thưởng 100 triệu lượng bạch ngân hoặc ngang nhau giá trị thiên tài địa bảo, cùng tiên thuật một bộ, cũng ban thưởng đại Tấn nhị đẳng công tước vị. Tấn Hoàng thanh âm giống như vĩnh viễn không biến hóa, bằng nhanh nhất thời gian, để thiên hạ các châu, các phủ, địa bảng chúng tông sư, các châu nhân bảng cao thủ, tất cả đều biết được. Nói phong khinh vân đạm, có thể một bên nữ tử mỹ lệ đã đình chỉ thúc thiết, chấn động vô cùng nhìn xem Tấn Hoàng. Đông Vương Tấn Hoàng càng là nghe được vì đó kinh hãi. Cái này, 10 triệu lượng bạch ngân, 100 triệu lượng bạch ngân, nhị đẳng công tước. Trời, hắn đông nhiên minh bạch, tại Tấn Hoàng không có chút rung động nào bề ngoài dưới, ẩn chứa đáng sợ đến bực nào hận ý. Hoàng giả giận dữ, thiên hạ khi kinh, tuyệt không phải nói ngoa. Đối với đại quốc đại tông, 100 triệu lượng bạch ngân thưởng lớn không tính quá nhiều, lại đủ để khiến trong thiên hạ bất luận cái gì nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ điên cuồng. Cho dù là 10 triệu lượng bạch ngân, cũng đủ nhiều. Dù sao, vẹn vẹn chỉ cần tra ra thân phận. Đương nhiên, đơn thuần tiền tài, chức quan, chưa hẳn có thể dụ hoặc đến địa bảng tông sư từng cái có thể xưng phạm nhân võ lực đỉnh điểm. Nếu muốn hưởng thụ, thứ gì lấy không được. Mà thực lực của bọn hắn, đồng dạng đã đạt tới cực hạn, lại hướng lên muốn đột phá, là bình thường thiên tài địa bảo không cách nào trợ giúp. Thế nhưng là, Tấn Hoàng lại nguyện ý lấy một bộ tiên thuật là treo giải thưởng. Tiên thuật lại được xưng là thần thuật, cấm thuật, chính là thiên bảng cao thủ sáng tạo, đủ để khiến một vị địa bảng tông sư thực lực đại tăng. Tuyệt đại bộ phận địa bảng tông sư đều sẽ khát vọng hai loại bảo vật: thiên nhân cấm thuật, nhất phẩm thần binh. Bệ hạ, này thiên nhân cấm thuật? Tấn Cửu nhịn không được hỏi. Trần Lạc đã đem hắn cùng ám đao kỹ càng đối chiến trên tình huống bẩm, chấm, đồng dạng mệnh tấn giám điện cùng quần tinh lâu, thất sát lâu câu thông qua, đạt được bọn hắn cung cấp có quan hệ ám đao kỹ càng tình báo. Tấn Hoàng thanh âm bình tĩnh nói, cuối cùng, trải qua hai vị lao tổ phán định, tên này ám đao hẳn là vị giáp trung cấp thiên tài, có cực nhỏ xác suất là giáp thượng cấp thiên tài. Có thể là giáp thượng cấp thiên tài. Tấn Cửu hít vào ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tấn Hoàng treo giải thưởng sẽ như thế cao. Đại Tấn Đế quốc muốn thống nhất thiên hạ, tự nhiên muốn giám sát thiên hạ, nhằm vào một chút thế lực đối địch đáng sợ nhân vật thiên tài, làm ra tương ứng an bài. Đối thiên tài nhân vật, thống nhất chia làm giáp, ất, bính tam đại cấp bậc, mỗi một đại cấp bậc lại chia làm thượng trung hạ ba cái ba cấp bậc, trong lúc đó, sẽ căn cứ thiên tài biểu hiện không ngừng tiến hành điều chỉnh. Như có hy vọng nhân bảng thiên tài, chính là bính cấp thiên tài, là số lượng nhiều nhất. Phàm có hy vọng địa bảng thiên tài sẽ liệt vào ất cấp thiên tài, trọng điểm chú ý, như Hoành Vân Tông Hứa Huy chính là ất thượng cấp thiên tài, đại biểu có cực lớn hy vọng thành tông sư. Về phần giáp cấp thiên tài, không gì sánh được hiếm thấy. Theo Đông Vương Tấn Cửu biết, tại Tấn Giám Điện ở trong danh sách giáp cấp thiên tài, phóng nhãn thiên hạ không đến 20 vị, lại tuyệt đại bộ phận đều là giáp hạ cấp. Giáp hạ cấp, đại biểu bình thường trưởng thành, 9 thành 9 xác suất trở thành tông sư. Giáp trung cấp thì đại biểu có hy vọng trở thành đại tông sư, có một tia hy vọng trùng kích thiên bảng, bây giờ chỉ có 3 vị ở trong danh sách, Hoành Vân Ngô Uyên, Bắc Châu Chân Lâm, Đông Châu Tình Thập Tam. Về phần giáp thượng cấp, tại đại Tấn 200 năm trong lịch sử, vẹn vẹn xuất hiện qua một lần, mà một lần kia cuối cùng dẫn đến Tấn Đế kết thúc chặng trường. Toàn bộ đại Tấn đều kém chút sụp đổ. Những bí ẩn này, Cái khác thần tử cũng không biết được, nhưng làm hoàng tộc đương đại người cầm quyền tân vương, tự nhiên như lòng bàn tay. Vô luận là Hoành Vân Ngô Huyền, có thể là Bắc Châu Trần Lâm, bây giờ chỉ là sơ dương thiên phú, còn có thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Tấn Hoàng quan sát Đông Vương Tấn Cửu, nhưng cái này ám đạo, thực lực đã đạt tông sư cấp số. Có thể hay không thành thiên bảng, khó mà nói. Có thể sau đó không lâu, hắn đạt tới đại tông sư cấp số, nghĩ đến không khó. Tấn Hoàng nói khẽ, địa bảng đại tông sư, mỗi nhiều một vị, ta đại tấn nhất thống thiên hạ con đường, liền sẽ khó hơn một phần. Ta không muốn lại nhiều một vị. Thần đệ minh bạch. Đông Vương Tấn Cửu nghiêm nghị nói, thần đệ xuống dưới về sau, sẽ lập tức lấy tay đi an bài, nhất định sẽ đem hết khả năng tra ra ám đao thân phận. Hắn hiểu được tình thế tính nghiêm trọng. Thiên tài, từ đầu đến cuối chỉ là thiên tài, cái gọi là đánh giá thiên tài đẳng cấp, chỉ là đối với tiềm lực phán đoán, cuối cùng có thể hay không phát huy ra, là không biết. Chỉ có cường giả, là chí mạng nguy hiểm. Không ai có thể biết trước tương lai, đối với Tấn Hoàng cùng Tấn Cửu tới nói, đều phải ứng đối lập tức lớn nhất uy hiếp. Hiển nhiên, ám đao đã là đại uy hiếp. Đồng thời, ngươi lại tu quốc thư một phòng, nói cho Hoành Vân Tông. Tấn Hoàng bình tĩnh nói, hy vọng Hoành Vân Tông trong một năm tìm ra ám đao thân tộc, cũng đem bọn hắn tự mình giao cho ta Đại Tấn Đế quốc. Nếu không, hai năm sau, ta Đại Tấn Bắc quân thiết kỵ sẽ cùng Nam Châu thủy sư hợp tụ Giang Châu, thẳng đến Vân Sơn, là Bộ Vũ Tông sư sinh nhật trăm tuổi trước. Bộ Vũ Tông sư đã là 98 tuổi cao tuổi, hơn 2 năm về sau, liền sẽ đầy trăm tuổi. Sẽ là một vị tông sư từ đỉnh phong kịch liệt trượt bắt đầu. Thần đệ minh bạch. Đông Vương Tấn Cửu trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý, không cần bệ hạ xuất thủ, nương chiến 10 năm, thần đệ thực lực tự hỏi so năm đó mạnh hơn, khi xung phong đi đầu, giết tới Vân Sơn, đạp diệt Hoành Vân. Không đổi. Hoành Vân chính là định đỉnh thiên hạ mấu chốt nhất một trận chiến, Hoành Vân phá, ta đại tấn trong vòng 10 năm đủ để quét ngang Trung Nguyên. Tấn Hoàng thản nhiên nói, Lâm Hải Bốn Châu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đông Vương Tấn Cửu khẽ gật đầu. 10 năm trước Hoành Sơn chi chiến, hắn là không sợ Bộ Vũ tông sư, vì sao? Đại tấn cuối cùng ngừng chiến, chính là bởi vì các phương viện quân đến. Mặt khác, trẫm đã ban thưởng thập nhị hoàng tử khai phủ quyền lực, lần này Đông Vương ngươi về phương đông, liền đem hắn mang lên đi. Tấn Hoàng nói khẽ, thiên tư của hắn so với cửu hoàng tử không hề yếu, chỉ là thở nhỏ lớn ở thâm cung phụ nhân chi thủ, chưa có ma luyện, nhìn Đông Vương nhiều hơn dụng tâm. Bệ hạ yên tâm, đợi một thời gian, thập nhị hoàng tử sẽ có không kém bệ hạ anh tư. Đông Vương trịnh trọng nói, hắn cũng là không kỳ quái, đây là đại tấn hoàng tộc truyền thống. Mỗi một thời đại đều sẽ có đông đảo hoàng tử kịch liệt cạnh tranh, ưu tú nhất người vừa rồi mang theo bách chiến quân công hồi kinh đăng cơ, hoàng vị tranh đoạt bên trên, tử thương vô số. Như Đông Vương Tấn Cửu, kỳ thực năm đó chính là cùng Tấn Hoàng tranh vị thất bại, cuối cùng thành Đông Vương, chấn thủ Sở Châu. Theo lý, truyền thừa như vậy trật tự, lại trắng trợn phân phong, sẽ tạo thành đời đời bảy con đoạt đích, đại tấn sớm nên phân liệt mới đúng. Có thể đại tấn lại đời đời truyền thừa ổn định, càng cương thịnh. Chương 123. Đại tấn làm thiên hạ đệ nhất đế quốc. Tại nội bộ đế quốc hệ thống tình báo là viễn siêu quần tinh lâu. Đồng thời, giống thất tinh lâu, quần tinh lâu các thế lực tầng cao nhất, âm thầm tuy có động tác nhằm vào đại tấn, có thể trên mặt nội đều là không muốn cùng đại tấn đế quốc vạch mặt. Khi Tấn Hoàng tự mình hạ lệnh, đại tấn đế quốc cần chứa năng lượng khổng lồ, bạo phát, ngắn ngủi 3 năm ngày, hai đạo tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Thất Châu. Đại tấn lấy 10 triệu lượng bạch ngân, đại tấn tam đẳng hầu tức treo giải thưởng ám đao thân phận chân thật tin tức. Đại tấn lấy 100 triệu lượng bạch ngân, tiên thuật một bộ, đại tấn nhị đẳng công tước treo giải thưởng đánh giết ám đao. Hai đạo tin tức, thời gian rất ngắn, truyền khắp thiên hạ, phàm là công khai tự thân địa chỉ địa bảng cao thủ, nhân bảng cao thủ, cơ hồ đều lần lượt nhận được tin tức. Giang Châu, Hoành Sơn thành. Bệ hạ, thật là điên cuồng. Trần Lạc đợi tại chính mình trong đình viện, nhìn xem trong tay tin tức truyền đến. Làm đại tấn tông sư, hắn tự nhiên là trước tiên nhận được tin tức, không khỏi thầm nghĩ, không chỉ ban thưởng cao tới 100 triệu lượng bạch ngân, vậy mà nguyện xuất ra một bộ tiên thuật đến. Hừ, nếu là nguyện ban cho ta một bộ tiên thuật, ta ngày đó liền có thể chém giết tám đao, còn cần chờ đến hôm nay? Trần Lạc lắc đầu. Bí thuật, tiên thuật không có bản chất khác nhau. Có thể nghĩ muốn luyện thành tiên thuật, phi thường gian nan, so luyện thành bí thuật khó hơn gấp 10 lần. Võ giả tầm thường như vô tình ở bên trong lấy được một bộ bí thuật, dù cho bởi vì thân thể có khác biệt chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10 uy năng, có thể chỉ cần không liều mạng, đối với thân thể hao tổn cũng không lớn. Cấm thuật khác biệt, nó là thiên bảng cao thủ sáng tạo, hơi không cẩn thận, võ giả chỉ là tu luyện liền sẽ bị thương nặng. Mà lại, võ giả thể chất khác biệt, giống nhau nguyên lý cấm thuật, thiên bảng cao thủ phần lớn cũng sẽ căn cứ người sử dụng thân thể khác biệt, làm ra một chút mấu chốt sửa chữa, khiến cho uy năng càng lớn, đối với thân thể hao tổn càng nhỏ hơn. Cho nên, cấm thuật không có gì bí tịch thuyết pháp, đều là thiên bảng cao thủ thân truyền thụ. Một chút độc hành tông sư cao thủ, dù cho vận khí tốt đến cấm thuật bí tịch, không có thiên bảng cao thủ ở một bên hộ pháp, cũng tùy tiện không dám tu luyện. Không hề nghi ngờ, đại tấn đế quốc phía sau có thiên bảng cao thủ. Cấm thuật a. Trần Lạc trong lòng nổi lên từng tia lửa nóng, nếu ta có thể được đến cấm thuật, đi mạo hiểm nữa, lấy tới một kiện nhất phẩm thần binh, cái kia bộ vũ, há có thể ở trước mặt ta phế lối. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đại tấn đế quốc bên trong, tông sư như lập xuống to lớn công lao, tự nhiên có hy vọng đạt được cấm thuật, thậm chí nhất phẩm thần binh đều có hy vọng đạt được. Chỉ tiếc, độ khó cực lớn. Đại tấn đế quốc sẽ không tùy tiện ban cho. Dù sao, thiên bảng cao nhân quan sát trong nhân thế, ngồi xem tông sư nhiều đời thay đổi, dựa vào cái gì phải hao phí khí lực lớn chỉ điểm tông sư cao thủ tu luyện cấm thuật? Cần biết, cấm thuật bản thân đối với tông sư bước vào thiên bảng cũng không tác dụng quá lớn, thậm chí có hại. Hừ, tin tức này khẳng định truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trần Lạc cười lạnh, chỉ tiếc, thật có năng lực cầm tới tay, lại có mấy cái. Làm duy nhất cùng ám đao giao thủ qua tông sư cao thủ, Trần Lạc rõ ràng đối phương lợi hại. Siêu cao chiến đấu kỹ nghệ, không thể tưởng tượng nổi thể lực sức chịu đựng. Giết thế nào? Đại quân vây kín. Đối với tông sư cấp đếm được tuyệt thế võ giả, mấy triệu đại quân chỉ là trò cười. Chỉ có tông sư mới có thể đối phó tông sư, đây là ngàn năm thiết luật. Trừ phi có được địa bảng trước 30 thực lực, có thể nghiền ép cái kia ám đao. Trần Lạc uống rượu, nếu không, đều muốn ăn quả đắng. Đều trò cười ta. Một đám ngu xuẩn, tìm được trước ám đao rồi nói sau. Thực lực mạnh, cũng còn có hy vọng giết chết. Có thể đối mặt một vị ẩn nấp đến nay không có bại lộ quá nhiều đầu mối tông sư, muốn tìm đến, quá khó khăn. Đại tấn đế quốc kinh thiên treo giải thưởng, hoàn toàn chính xác chấn động thiên hạ, võ giả tầm thường, lực chú ý đều tại cái kia bạch ngân bên trên. Lão Thiên, 10 triệu lượng bạch ngân, quá điên cuồng. Không hổ là đại tấn hoàng tộc, vì một cái chết đi hoàng tử, lại bỏ được xuất ra nhiều bạc như vậy. Chậc chậc, hoàng tử quả nhiên cao quý. 100 triệu lượng bạch ngân a. Ngu xuẩn, cái kia ám đao thế nhưng là tông sư cao thủ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi giết hắn? Tìm kiếm hắn cụ thể thân phận mới là hiện thực. Rất nhiều võ giả đều tâm động. 10 triệu lượng bạch ngân, cũng không phải muốn sống chết chém giết, vẹn vẹn điều tra, tìm ra thân phận. Nhất là Giang Châu chi địa rất nhiều độc hành võ giả, cũng nhịn không được hướng Hoành Vân Tông cương vực vào tới, muốn tra ra ám đao thân phận. Bởi vì, theo Đại Tấn Đế quốc công bố đi ra tin tức, ám đao cực lớn xác suất sinh hoạt tại Hoành Vân Tông cương vực. Võ giả tầm thường, chủ yếu nhìn chằm chằm bạc, mà đứng ở thiên hạ đỉnh phong địa bảng các bậc tông sư thì đều bị tiên thuật một bộ hấp dẫn, để bọn hắn tâm động. Đương nhiên, do dự tông sư đồng dạng không ít. Tiên thuật đủ hấp dẫn người, có thể nghĩ muốn học đến tiên thuật, liền muốn đi gặp Đại Tấn Thiên bảng cao thủ. Đến lúc đó, sinh tử thế nhưng là không biết, khó mà nói. Rất nhiều tông sư cao thủ trung bước, nhìn qua tin tức này về sau, liền ném tới một bên. Đây là rất bình thường. Tấn Hoàng thì như thế nào? Muốn hấp dẫn tông sư cao thủ đi chém giết, phi thường khó. Ha ha, đánh cược một lần. Ta đời này đột phá vô vọng, một khi thu hoạch được cấm thuật, thực lực sẽ tăng vọt, lại tiến về Tân Châu sông sáo, hy vọng sẽ lớn hơn. Thiên bảng cao thủ, ta không cầu được đến cái gì cấm thuật, ta chỉ cầu nhìn thấy thiên bảng, hỏi một lần. Ám đao, quả nhiên là thần bí, rõ ràng là tông sư cao thủ, trước đó lại không tin tức gì, phảng phất trống rỗng xuất hiện, coi là thật có ý tứ. Trong thiên hạ, vẫn như cũ có số ít tông sư cao thủ tâm động, khởi hành hướng về Giang Châu mà tới. Vân Sơn, nói cho Tấn Hoàng, ta Hoành Vân Tông đối với ám đao hoàn toàn không biết gì cả, hắn phải chăng có thân tộc phải chăng cư trú ở ta Hoành Vân Tông, hoàn toàn không biết. Bộ Vũ tông sư thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp bác bỏ đại tấn sứ giả. Mặt khác, ta đề nghị Tấn Hoàng không bằng hảo hảo tự tra tự xét lại, 200 năm đến, thiên hạ bao nhiêu gia tộc, tông môn, quốc gia hủy diệt, toát ra một cái tông sư cao thủ đối địch đại tấn, thật kỳ quái sao? Bộ Vũ tông sư thanh âm băng lãnh, như Tấn Hoàng cố ý tại ta trăm tuổi chi niên đưa một món lễ lớn, ta đáp lễ, cũng nhất định khiến Tấn Hoàng hài lòng. Đại tấn sứ giả bất đắc dĩ thối lui. Trong thiên hạ nhao nhao hỗn loạn. Nguyên Hồ phủ vùng cực nam, nơi này là Giang Châu, Sở Châu, Đông Châu giao giới chi địa, lại hướng mấy trăm dặm chính là Mân Châu địa giới. Núi non trùng điệp, tuyết lớn đầy trời. Một tòa rất phổ thông phòng ốc, tứ phía tấm ván gỗ gió lửa, lửa than tại trong phòng từ từ thiêu đốt lên, hàn khí từ ngoài phòng hướng trong phòng tuôn ra. Ngoài phòng ốc, tới gần một chỗ sườn núi thấp, tuyết lớn dày đến vài thước, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có gió tuyết đầy trời cùng vô số cảnh khô đại thụ. Một mảnh thế giới băng tuyết. Băng tuyết thế giới, đích thật là không giống với cảm thụ. Nô Uyên tay cầm chiến đao, đang đứng tại trong gió tuyết đầy trời. Tùy ý tuyết lớn rơi vào trên người, hắn không chút nào biết thiên hạ hỗn loạn. Tại trong núi này, hắn đã đợi hơn 10 ngày. Mà nơi này, khoảng cách ngày đó cùng Trần Lạc giao thủ kết thúc chi địa, chừng ngàn dặm xa. Nếu không có vị Tiêu Cựu hoàng tử bà bối, ta chỉ sợ còn không có cách nào an ủi đợi tại trong sơn lâm này. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, lật bàn tay một cái, trống rỗng nhiều hơn một bầu rượu nho. Ngửa đầu uống, rượu rất nhạt, đối với thân thể cơ bản vô hại, hương vị lại cực đẹp. Pháp bảo chứa đồ a, thật không nghĩ tới, trung thổ thế giới lại thật có bảo vật như vậy. Nô Uyên túi đầu nhìn qua trên tay bao cổ tay, chính là hôm đó từ tấn nhân tô trên tay hái xuống. Trước đó một đường đảm mệnh, thoát khỏi Trần Lạc về sau, Nô Uyên trọn vẹn chạy ra mấy trăm dặm, tìm gia đình, đổi một bộ quần áo, tắm rửa. Sau đó tiếp tục trốn. Hắn nhớ kỹ lần trước chạy ra 600 dặm vẫn bị đuổi kịp giáo huấn, cẩn thận suy tư, cảm thấy đối phương hẳn là một loại nào đó thông qua khí vị, huyết dịch tới truy tung thủ đoạn. Cho nên, hai lần thay hình đổi dạng, vượt qua hai đầu sông lớn, chạy ra hơn 1000 dặm, cơ hồ muốn chạy trốn ra Giang Châu phạm vi, lại chui vào một tòa núi lớn. Nô Uyên vừa rồi tại tòa núi cao này nhà gỗ bên trong dừng lại. Vừa mới bắt đầu kiểm tra, Nô Uyên thật không có hiểu rõ bao cổ tay tác dụng, chỉ có thể xác nhận không gì sánh được kiên cố, so tam phẩm thần binh còn kiên cố hơn. Thẳng đến cuối cùng, nghĩ đến kiếp trước chỗ xem tiểu thuyết bên trong biện pháp, rỉ máu. Không nghĩ tới, thật có thể nhận chủ, đọc tiểu thuyết nhìn thật có chút dùng. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trong lòng một cái ý niệm trong đầu, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một phương hơi có vẻ hư ảo không gian. Ước chừng 3 mét khối tả hữu, không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trong đó thả ở không ít vật phẩm, ngân phiếu, kim phiếu, rượu, bình bình lọ lọ, ăn uống các loại, còn có không ít binh khí bảo vật, thiên tài địa bảo, cùng số lớn thư tịch. Trừ bỏ ta không quen biết bảo vật, vẹn vẹn ta có thể nhận ra, giá trị liền đạt tới mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Nô Uyên thầm nghĩ, thật sự là một đêm chợ giàu. Hắn đem rượu ném vào pháp bảo chứa đồ, trong tay thì xuất hiện một quyển sách, Tiên đạo linh trùng bí lục 2. Nô Uyên nhỉ non tự nói, trực tiếp lật đến trang thứ 6, lần trước truy tung ta, chỉ sợ sẽ là cái này tìm huyết linh trùng đi. Cái kia một gấp thư tịch, mỗi một bản đều rất đặc thù, là dưới tình huống bình thường khó được đến, rất có thể đều là đại tấn hoàng tộc bí tàng. Bất quá, những bảo vật này giá trị, toàn bộ cộng lại, chưa chắc có cái này chữ vật bảo vật bản thân giá trị cực lớn. Nô Uyên thầm than, là ai có thể sáng tạo bảo vật như vậy. Nô Uyên có hiếu kỳ, cũng có cảnh giác. Dù cho là tông sư cao thủ, thực lực cường đại, cũng không có khả năng đối với không gian có nghiên cứu. Nô Uyên rất rõ ràng, dính đến không gian giới tử, đây là kiếp trước độ cao phát đạt nhân loại liên bang đều xa tìm tòi nghiên cứu không kịp. Chẳng lẽ nói, trung thổ thế giới thật có tiên? Có thể là tiên tích. Xế chiều hôm nay có việc, không có cách nào gõ chữ, trước hết phát, ban đêm vẫn sẽ có một chương. Chương 124, Sơn Hà và Dặm. Giáng lâm trung thổ thế giới lúc, Nô Uyên liền có chỗ hoài nghi, hắn từ trước tới giờ không cho là mình đi vào trung thổ là một trận ngoài ý muốn hoặc trùng hợp. Nhất định có không biết tồn tại, vô ý có lẽ có ý thực hiện tác dụng trên người mình. Có thể là tiên, có thể là thần, có thể là ma, có thể là một loại nào đó cấp độ cực cao văn minh tại phía sau màn quan sát. Nếu không, làm sao có thể giải thích chính mình đến? Về sau, hắc tháp, sương mù màu máu xuất hiện, càng là xác minh điểm này, xuất hiện trên Lam Tinh cổ lão văn minh di tích, cũng không phải là hư ảo. Hắc tháp, rất thần bí, rất cường đại. Lam Tinh, cùng trung thổ thế giới, xác suất lớn tồn tại liên hệ nào đó, chỉ là, hiện tại ta, khó mà tìm tòi nghiên cứu đến mối liên hệ này. Nô Uyên túi đầu nhìn xem cái này không quá thu hút màu đen bao cổ tay, suy tư. Vô luận giáng lâm trung thổ hay là thượng đan điền cung hắc tháp đều không vật thật. Cái này bao cổ tay thì đem Nô Uyên rất nhiều phỏng đoán đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Không gian kỹ thuật. Nô Uyên yên lặng suy tư, dính đến không gian giới tử, tuyệt đối không giống có chút trong tiểu thuyết, bình thường phàm tục hoặc một chút cái gọi là trúc cơ, kim đan cũng có thể chế tạo ra. Hạng kỹ thuật này nhìn như phổ thông, kỳ thực đại biểu đối với không gian kinh người vận dụng, cắt chém không gian cùng vật chất vững chắc kết hợp. Vẹn vẹn nghĩ sâu, liền minh bạch chỗ lợi hại. Nếu là văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh này xa xa siêu việt nhân loại liên bang. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là văn minh tu hành, đủ để xưng tiên ma. Tin tức quá ít, Nô Uyên khó tưởng tượng khống chế không gian sinh linh sẽ có được như thế nào thần thông vĩ lực, bắt trăng hái sao sợ đều rất bình thường. Cái này Tấn Nhân Tô, nói cho cùng, chỉ là một tên đỉnh tiêm cao thủ. Nô Uyên suy tư, ta gặp được không ít đỉnh tiêm cao thủ, nhưng từ chưa gặp được tương tự bảo vật. Thiên tài địa bảo cũng tốt, thần binh lợi khí cũng được, đều tại Nô Uyên trong phạm vi hiểu biết, có thể cái này pháp bảo chứa đồ. Chỉ ít, ở trong Hoành Vân Tông, Nô Uyên chưa thấy qua sắp xỉ thần kỳ bảo vật. Càng không có tương quan điện tịch đề cập. Tấn Nhân Tô, bằng thực lực bản thân, rất khó chiếm được, là bởi vì đại tấn hoàng tử nguyên nhân. Nô Uyên thầm nghĩ, đại tấn phía sau, lúc có thiên bảng cao thủ. Thiên bảng cao thủ, thần long gặp đôi không thấy đầu. Nhưng tuyệt sẽ không là truyền thuyết. Khẳng định có. Rất đơn giản một đầu, lấy Nô Uyên trước đó xem có quan hệ đại tấn đế quốc lịch sử đến xem, như phía sau không có thiên bảng cao thủ trấn áp, sợ là đã sớm sụp đổ, phân liệt thành rất nhiều thế lực. Thiên hạ thập tam châu, vì sao khó nhất thống? Mấu chốt chính là lực lượng. Cương thổ rộng lớn đưa đến giao lưu khó khăn, xưa nay không là vấn đề lớn nhất. Nô Uyên nhìn rất thấu triệt, mà là lực lượng. Muốn thống nhất thiên hạ, đầu tiên liền muốn có hoành áp thiên hạ thực lực. Phàm bất luận cái gì một chỗ tạo phản, có thể nhanh chóng chấn áp. Nếu vô pháp chấn áp, như thế nào duy trì thống nhất? Võ lực vĩnh viễn vị thứ nhất. Thiên hạ rộng lớn, võ giả vô số kể, khiến cho đàn sinh địa bảng tông sư đông đảo. Bình thường tới nói, địa bảng tông sư là kiêu ngạo, sẽ không tùy tiện khuất phục mặt khác địa bảng cao thủ. Cho dù là địa bảng đệ nhất thực lực thì như thế nào? Như gặp phải mặt khác hơn 10 vị địa bảng tông sư liên thủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thiên bảng, thiên hạ thập tam châu, gần nửa đều là đại mạc, man hoang chi địa, đại tấn đế quốc chiếm đoạt cương vực, đã gần đến trung nguyên một nửa. Nô Uyên thầm nghĩ, đại tấn phía sau nhất định sẽ có thiên bảng cao thủ, thậm chí khả năng không chỉ một vị. Cương vực như tài phú, nhất định cùng đức sẽ xứng đôi. Gọi là đức, kỳ thực võ. Tấn đế từng là chân chính thiên hạ đệ nhất, khai sáng đại tấn đế quốc, về sau đột nhiên không có tung tích, do đời thứ hai tấn hoàng thừa kế đại thống. Tấn đế còn sống hay không? Khó nói. Thiên bảng cao thủ, chân chính siêu thoát phàm tục. Nô Uyên nhớ tới trên điện tịch lời nói, võ vương truyền thuyết sống 500 năm, tông sư cao thủ có ghi lại năng lượng cao nhất sống đến 180 tuổi. Nghĩ đến, thiên bảng cao thủ, nếu không có thương, sống 300 năm hẳn là có hy vọng. Nô Uyên âm thầm suy đoán, quần tinh lâu, phía sau xác suất lớn cũng có thiên bảng cao thủ. Đây là rõ ràng. Cùng loại bao cổ tay loại này pháp bảo chứa đồ, có thể ban cho một vị hoàng tử, nói rõ, đại tấn trong hoàng tộc không ít, đối với thiên bảng cao thủ mà nói, thu hoạch được tựa hồ không khó khăn lắm. Nô Uyên thôi diễn, có thể ngoại giới chưa có lưu truyền, hoặc là nói chưa nghe nói bất luận cái gì rèn đúc đường tắt. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, như hiếm thấy đồ vật, chỉ có một hai kiện thì thôi. Như loại này rõ ràng số lượng không ít bảo vật, có ổn định đường tắt, tại lâu dài trong truyền thừa, nhất định sẽ có tin tức lưu truyền. Thì như, giống nhất phẩm thần binh, đồng dạng chân quý, hiếm thấy. Có thể chúng đất trong truyền thuyết, Trung Nguyên quần tinh lâu cùng Đại Tấn Đế quốc, cùng Hoàng Châu chỗ sâu thần đoán bộ lạc, đều có rèn đúc chi pháp. Là Cao Vũ đề cập qua tiên gia di tích. Nhưng ta tại Hoành Vân Tông 2 năm này, chỉ tra được đôi câu vài lời. Nô Uyên suy tư, nghĩ đến, là bởi vì ta biểu hiện thực lực quá yếu, thiên phú lại cao hơn. Thực lực không đủ, Hoành Vân Tông cao tầng cũng sẽ không nói cho quá nhiều, không phải không tín nhiệm, mà là cảm thấy không cần thiết. Xem ra, ít nhất phải có được địa bảng thực lực, cũng càng nhiều tiếp xúc phương thế giới này võ đạo cường giả, mới có thể biết được nhiều bí mật hơn. Nô Uyên thầm nghĩ. Thu đao, đón gió tuyết, về tới trong phòng, vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Nô Uyên kiểm kê lên pháp bảo chứa đồ bên trong vật phẩm. Di cổ tiên lộ, hết thảy có 12 dọn. Nô Uyên ánh mắt đảo qua trong đó một bình ngọc, lộ ra nét mừng. Cần biết, trước đó tại Vân Hà một bên, còn lại di cổ tiên lộ không kịp thu liền chạy mệnh, để tâm hắn đau nửa ngày. Ngay cả thanh kia thần binh ngân thương đều thất lạc. Lúc đó, bị tông sư Trần Lạc truy sát, trên thân chỉ còn lại có chuôi này thần binh đại đao, nội giáp cùng cái này bao cổ tay, bây giờ lại là toàn hồi vốn. Mặt khác một chút thiên tài địa bảo. Nô Uyên ánh mắt quét qua, đều rất lạ lẫm, lấy tầm mắt kiến thức của hắn, căn bản nhận không ra. Để ở một bên, kim phiếu, ngân phiếu, vàng bạc tổng giá trị, hợp kích thước 120 vạn lượng bạc ngân. Nô Uyên cấp tốc kiểm kê, lộ ra dáng tươi cười. Phất nhanh, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, kinh doanh gia sản mấy chục năm, không đi liều mạng chém giết, đều rất khó xuất ra lớn như vậy một bút tiền bạc. Nô Uyên thực lực là không sai, cần phải biết rằng, hắn hết thể mới tu luyện bao lâu. Tiên đạo linh trùng bí lục 1, tiên đạo linh trùng bí lục 2, thiên hạ địa bảng, thánh châu nhân bảng, đại tấn chi sử luật, tấn hoàng võ đạo tổng cương, ngân sai bí sử phong nguyệt ký. Nô Uyên lại một lần duyệt qua trong pháp bảo chứa đồ một lớn gấp thư tịch. Một nửa là sách giải trí, tạp thư. Đối với Ngô Uyên hữu dụng cũng không ít. Hai quyển linh trùng bí lục liền rất hữu dụng, phía trên tổng cộng ghi chép mấy trăm chủng đặc thù linh trùng. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều đã bị đánh dấu diệt tuyệt. Chỉ có số ít mười mấy loại có kỹ càng bên ngoài, sinh hoạt tập tính, tác dụng, đại khái phạm vi hoạt động các loại. Ngược lại là khai thác của ta nhân giới. Những linh trùng này đều phi thường hiếm thấy, có thể những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, sợ đều có không ít, về sau nhất định phải càng chú ý. Ngô Uyên trong lòng càng cảnh giác. Hắn rõ ràng ý thức được, trung thổ cũng không phải đơn thuần giang hồ võ lâm, mà là hư hư thực thực có tiên ma văn minh di tích võ đạo thế giới. Một chút thủ đoạn thần kỳ sẽ vượt qua chính mình tưởng tượng, cẩn thận hơn đều không đủ. Thứ yếu có chút dùng chính là tấn hoàng võ đạo tổng cương bí thuật điện huyết. Nô Uyên yên lặng lật xem, cái này hai quyển là đại tấn hoàng thất bí mật bất truyền. Theo lý hoàng tử tại xem ghi lại về sau đều nên trực tiếp tiêu hủy để tránh tiết lộ. Chỉ tiếc cựu hoàng tử Tấn Nhân Tô vừa bước vào nhị phẩm không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn nhớ thuần thục. Cuối cùng thiện nghi Nô Uyên, cơ sở lực cực cương nu, tự thân cương nu cùng tồn tại chính là tự thân lực lượng đào móc cực hạn, lại hướng lên chính là cảm giác thiên địa tự nhiên, để cầu thiên nhân hợp nhất. Nô Uyên xem lấy tấn hoàng võ đạo tổng cương, khi đọc được đoạn văn này, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, có thể chợt liền thất vọng. Trong sách chỉ là để một câu, không có chưa triển khai giảng thuật. Ta cho là khung cảnh ở trung thổ thế giới được xưng là thiên nhân hợp nhất sao? Nô Uyên suy tư, cái gọi là thiên địa tự nhiên cùng hoàn cảnh thuyết pháp cũng trùng. Bí thuật điện huyết, Nô Uyên tiếp tục xem, rất nhanh hắn liền minh bạch, đây là một môn rất đặc thù bí thuật. Bình thường bí thuật, vô luận là Ngô Uyên tu luyện tiên sơn, có thể là mạc cảnh trần tặng bách lãng, bản chất đều là thông qua khống chế cơ bắp gân cốt cao tốc chấn động, làm đến càng tấn mạnh phát lực. Có thể cái này điện huyết lại khác, thông qua kích thích khí huyết, trung kích trung đan điền cùng, khiến cho lâm chiến trạng thái càng tốt hơn, tốc độ, lực lượng, ý thức vận chuyển tốc độ đều tăng vọt. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn chiến đấu kỹ nghệ phi thường cao, rất dễ dàng liền có thể nhận ra môn bí thuật này đại khái phương pháp tu luyện. Cụ thể, còn muốn cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Vận chuyển khí huyết, khiến cho trùng kích trung đan điền cùng, lần lượt trùng kích, khả năng tổn hại trung đan điền cùng, nhưng cũng có khả năng ngắn ngủi mở ra trung đan điền cùng, tăng lên tố chất thân thể cực hạn. Nô Uyên rất nhanh lại ý thức được môn bí thuật này ưu thế cùng thiếu hụt, có lẽ có thể nếm thử tham khảo. Nô Uyên cũng không sốt ruột. Võ đạo kỹ nghệ đạt tới hắn như vậy cấp độ, con đường phía trước mênh mông, không quá nhiều chỉ dẫn tình huống dưới, chỉ có thể chính mình đi tìm tòi, tổng kết. Tại mênh mông trong dãy núi chờ đợi gần 10 ngày, thẳng đến tuyết lớn dần dần có tan rã dấu hiệu. Nô Uyên vừa rồi cóng lên bọc hành lý, rời núi. Bọc hành lý chỉ là trang trí, chủ yếu vật phẩm đều để đặt tại trong pháp bảo chứa đồ, đương nhiên, chiến đao lại là dùng trong bao chứa lấy, còn ở phía sau. Vì ngăn ngừa gây phiền toái, trường hợp công khai, tận lực không sử dụng pháp bảo chứa đồ. Nô Uyên làm ra quyết định, liên quan cái này bao cổ tay, đều muốn tận khả năng không hiển lộ. Loại bảo vật này, đại tấn đế quốc rất có thể ở trong danh sách, rất dễ dàng bị nhận ra. Khi Nô Uyên tiến vào Nguyên Hồ phủ một tòa quận thành, tại một tòa tiểu quán tùy ý ngồi xuống. Rất nhanh, hắn đạt được hai cái tin tức. Nguyên Hồ sơn trang, toàn diện từ bỏ đối với ám đao truy sát. Nói trần đường như cái chết của bọn hắn, là gieo gió gặt bão. Nô Uyên chậm rãi thưởng thức từng lấy đặc sắc mỹ thực hoa cây cá. Hai năm trước, thế nhưng là truy tra rất hung. Nô Uyên nhỉ non tự nói, hắn cũng hơi chú ý qua Nguyên Hồ sơn trang. Kết xuống thủ, há có thể không chú ý? Đối với Nguyên Hồ sơn trang quyết định, Nô Uyên rất dễ dàng lý giải. Chính mình cùng Trần Lạc một trận chiến, bộc phát ra thực lực quá mạnh, mạnh đến Nguyên Hồ lão nhân không có nắm chắc. Một vị qua tuổi 90 tông sư cao thủ, một khi hơn trăm tuổi, thân thể suy bại, đến lúc đó chỉ bằng Nguyên Hồ sơn trang mấy tên đỉnh tiêm cao thủ, dựa vào cái gì ngăn trở chính mình? Không nếu sớm sớm chịu thua. Như Nguyên Hồ lão nhân thật nguyện từ bỏ, ta cũng lười đi đối phó. Nô Uyên tùy ý ăn uống lấy, chính mình lại không ăn thiệt thòi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, như Nguyên Hồ lão nhân già yếu, đến lúc đó Hoành Vân Tông muốn công chiếm Nguyên Hồ phủ, lại coi là chuyện khác. Nguyên Hồ lão nhân việc nhỏ, Tấn Hoàng mới là thật điên cuồng, lại tốn nhiều như vậy tiền bạc đến treo giải thưởng trên đầu của ta. Nô Uyên trong lòng cảm khái. Trong tiểu quán vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều đang nghị luận đại Tấn Hoàng tộc treo giải thưởng sự tình. 100 triệu lượng bạch ngân, mức rất lớn, có thể xưng giá trên trời. Ta trước sau cố gắng lâu như vậy, vất vả giết người, cùng tông sư chém giết, mới kiếm lời bao nhiêu? Tổng giá trị cộng lại chỉ sợ vẫn chưa tới ngàn vạn lượng bạch ngân. Nô Uyên cười một tiếng, còn không bằng ta đầu người này một phần mười đáng tiền. Nhìn ra được, đại Tấn Hoàng tộc rất điên cuồng. Có thể Nô Uyên kia không quá lo lắng. Bại lộ, lại người điên cuồng, cũng sẽ không cho là vừa tròn 16 tuổi Nô Uyên có được tông sư chiến lực. Chương 125. Đây là vượt qua nhận biết lẽ thường. Để bọn hắn từ từ đi tìm đi. Coi như tìm được ta, thì như thế nào? Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, tông sư phía dưới, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Tông sư, tuy nói tiên thuật mê người, có thể phóng nhãn thiên hạ, tông sư hết thể mới bao nhiêu vị? Cũng liền hơn 200 vị. Nô Uyên không ngừng phân tích, bỏ đi cùng đại tấn là địch thế lực, còn lại, có mấy cái nguyện ý đến cùng ta liều mạng. Ít càng thêm ít. chân chính sẽ đến truy sát, xác suất lớn, lấy đại tấn đế quốc nội bộ tông sư cao thủ làm chủ, tối đa cũng liền 3 năm vị. Biển người mênh mông. Nô Uyên một khi thi triển dịch cốt, chỉ cần không xuất thủ bại lộ, ai có thể tìm được? Chờ tiếp qua mấy năm, coi như bại lộ, lại có thể thế nào? Nô Uyên yên lặng suy tư, đến lúc đó, tố chất thân thể của ta sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới, thực lực sẽ mạnh hơn, mẫu thân muội muội có tông môn bảo hộ. Trừ phi tấn hoàng nổi điên, mệnh lệnh tông sư cao thủ đi tàn sát. Nhưng mà, đây là cấm kỵ. Tình huống bình thường tập dưới, tông sư cao thủ sẽ không tùy tiện quy mô lớn tàn sát võ giả bình thường, nhất là bách tính bình thường. Vì sao? Có một liền sẽ có hai, một khi mở tiền lệ, ngươi có thể tàn sát, chẳng lẽ có thể ngăn cản mặt khác tông sư quy mô lớn tàn sát tự thân thân nhân? Không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ. Thủ, cũng chưa chắc thủ được. Dưới mắt phiền toái nhất, ngược lại là Thất Tinh lâu. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Giết chết Vương Tiêu Hà. Nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là 600 vạn lượng bạch ngân, lớn như thế một bút tài phú, Nô Uyên sao lại nguyện từ bỏ? Nô Uyên cùng Thất Tinh lâu nói qua, muốn đổi thành rưỡi 10 giọt di cổ tiên lộ. Từ bỏ? Đó là vô cớ làm lợi Thất Tinh lâu. Trừ phi Thất Tinh lâu thật quyết định, đồng thời điều động mấy vị tông sư cao thủ, có tuyệt đối nắm chắc giết chết ta. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu không, cũng không đến mức vì 100 triệu lượng bạch ngân cùng ta trở mặt. 100 triệu lượng bạch ngân, rất nhiều. Đối với một chút đơn độc khai tông lập phái tông sư cao thủ, đều không ít. Nhưng đối với loại này đỉnh tiêm thế lực lớn, chỉ là bình thường. Giống Hoành Vân Tông chiếm cứ ba phủ chi địa, hàng năm đạt được lên tài phú là bút con số trên trời. Thất Tinh lâu một khi trở mặt, lại không có thể giết chết Nô Uyên. Đó chính là vào chỗ chết đạt được một vị tông sư cao thủ, cường đại như Thất Tinh lâu, cũng sẽ gặp phải đại phiền toái. Không nói những cái khác, chỉ cần Thiên Bảng không xuất thủ, Nô Uyên nguyện ý hoàn toàn có hy vọng đem Thất Tinh lâu ở trong thiên hạ cứ điểm khắp nơi nổ. Không đổi, coi như Thất Tinh lâu điều động tông sư cao thủ, cũng không có khả năng một mực chờ. Ta cùng tông môn nói qua, muốn tại sông sáo giang hồ 2 tháng, hiện tại vẫn chưa tới 20 ngày, kéo tới bọn hắn không kiên nhẫn. Ta lại đi đổi lấy ban thưởng không mượn. Nô Uyên miệng lớn ăn thịt. Đi, mua vài món đồ, nhất là ăn uống, đi trên núi. Nô Uyên lấy ra mấy khối bạc vụn, tiểu nhị, tính tiền. Hiểu rõ đến ngoại giới tình huống, Nô Uyên cấp tốc làm ra quyết định, từ chỗ này trong quận thành mua đại lượng đồ ăn cùng đá đánh lửa, quần áo loại hình vật phẩm. Đây cũng là pháp bảo chứa đồ diệu dụng, có thể gấp 10 gấp trăm lần chữ vật, tùy thân mang theo, so trước đó dùng cái bọc thuận tiện vô số lần, còn không lo lắng gì thất. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nô Uyên rời đi quận thành, đạp trên hàn phong, lại lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu của hắn là Nam Vân phủ, Bách Giang Vương Sở Bình, cấp dưới 4 phủ một trong. Du lịch giang hồ, đặc biến thiên hạ, là một loại tu luyện thể ngộ. Nô Uyên đối với mình kế hoạch tu luyện rất rõ ràng, hành tẩu khác biệt sơn hạ, bước qua phong cảnh bất động. Khi toàn bộ thiên hạ các phương bởi vì tấn hoàng treo giải thưởng mà sôi trào không ngớt lúc, Nô Uyên thì bước lên chính mình đi vào trung thổ sau lần thứ nhất khổ tu hành trình. Kiếp trước là võ đạo, hắn từng hao phí hơn 1 năm thời gian, độc hành mấy ngàn dặm. Kiếp này, võ đạo sơ thành. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Nô Uyên hành tẩu, chuyên chọn loại người này một ít dấu tích đến chí lộ, thường nhân không dám đi, hắn như dẫm trên đất bằng. Tim của hắn dần dần trở nên yên tĩnh. Trên thực tế, muốn nói tấn hoàng treo giải thưởng đối với hắn không hề ảnh hưởng sao? Cũng là không. Nô Uyên cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng hơn người nhà, tộc nhân, tông môn. Dù sao, đây là đại tấn đế quốc, một cái có chí tại chiếm đoạt thiên hạ siêu cấp thế lực. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nô Uyên mới muốn cố gắng để cho mình triệt để lòng yên tĩnh. Lòng yên tĩnh cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được, mà là chân chính phải tỉnh táo, có thể lấy góc độ khách quan đến đối đãi tự thân. Đi tại sơn lâm hoang dã, Nô Uyên trong lúc vô tình thấy được đàn sói đi săn con mai, máu tươi nhuộm đỏ hoang nguyên. Hắn chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát, đây là tự nhiên vận chuyển. Hành tẩu ở khe núi, hắn thậm chí tao ngộ một đầu đói khát mãnh hổ, từ trong đất tuyết hướng hắn bổ nhào tới. Năm nay tuyết đặc biệt lớn, nơi cung cấp thức ăn càng ít. Chỉ bất quá, khi Nô Uyên tiện tay một bàn tay đem mãnh hổ đập vào trên mặt đất không thể động đậy, lại ném ra mấy khối ăn thịt, mãnh hổ khuất phục, trở nên như là mèo con. Sau đó, dường như bị Nô Uyên võ lực chinh phục, hay là ăn uống dụ hoặc, con mãnh hổ này làm bạn Nô Uyên đi mấy trăm dặm, cũng ăn hết Ngô Uyên tổn chứa đại lượng ăn thịt, cuối cùng bị Ngô Uyên đuổi đi. Quá tham ăn, Ngô Uyên lắc đầu cười một tiếng, nhìn qua mãnh hổ bóng lưng biến mất, hắn vốn là không có trông cậy vào thu một con hổ sủng. Tiếp tục tiến lên. 28 ngày, Ngô Uyên vượt qua mấy ngàn dặm, từ Nguyên Hồ phủ vượt qua Bách Giang Vương trì hạ, cuối cùng đã tới Đại Long phủ cảnh nội. Giang Châu 16 phủ, từ Sở Giang đế quốc sụp đổ, phía đông nhất Quảng Bình phủ, Đại Long phủ hỗn loạn nhất, lục phỉ thủy tặc tầng tầng lớp lớp, đã hỗn loạn hơn 30 năm, vừa rồi dần dần hình thành mấy đại bang phái cắt cứ cục diện, vẫn như trước loạn, nhân mạng như cỏ rác. Loạn thế, Nô Uyên trong lòng càng yên tĩnh, tại Đại Long phủ ven đường, hắn kiến thức đến không ít đạo phỉ chặn đường tàn sát, thậm chí, chính hắn đều tao ngộ mấy lần đạo tặc. Hắn chỉ làm một sự kiện, phàm gặp được, tất cả đều giết sạch. Mạnh được yếu thua, là thiên địa bản chất, ta cứu không được người trong thiên hạ. Nô Uyên nội tâm đã triệt để trở nên yên tĩnh. Ta có thể làm, là hỏi tâm không thẹn. Thực lực, ta lo lắng thân nhân, lo lắng tông môn, trên bản chất, là bởi vì thực lực của ta còn chưa đủ, ta lo lắng không phải là đối thủ của Đại Tân Đế quốc. Nếu ta có được địa bảng đệ nhất thực lực, thậm chí có được thiên bảng đệ nhất thực lực, sẽ còn lo lắng sao? Nô Uyên sớm đã thấy rõ ràng hết thảy, đừng nói giết một cái cựu hoàng tử, coi như làm thịt tấn hoàng, lại có ai có ý kiến? Thấy rõ hết thảy, lại không nghi hoặc. Đứng tại trên một ngọn núi nhỏ, sẽ đi qua, chính là Đồng Châu. Nô Uyên xa xa nhìn trời cuối tòa kia hùng vĩ vùng sắt cổng thành, chính là xưng là thiên hạ thập đại hùng quan một trong thiết thạch quan, là Giang Châu cùng Đồng Châu đường ranh giới. Chuyến này du lịch, tính cả ban đầu cùng Trần Lạc giao phong, lúc có vạn dặm xa. Nô Huyên tự lẩm bẩm, sơn hà vạn dặm, cẩm tú như vẽ. Bao la trên đại địa, có cây cối sinh trưởng ra chồi non, trời đông giá rét bên dưới vân sơn, đảo mắt đã là đầu mùa xuân. Nô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rút đao. Soạt. Đao quang chợt hiện, trong nháy mắt tiêu thăng đến đáng sợ nhất tình trạng, cắt chém qua không khí, lại trong nháy mắt thu hồi vào đao. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là đỉnh tiêm cao thủ, sợ cũng khó thấy rõ sợ một đao này từ đầu đến cuối. Một đao này, chân chính vô thanh vô tức, từ đầu đến cuối, không có gây nên không khí một tia rung động, liền phảng phất chưa từng xuất đao đồng dạng. Rốt cục, trong một ý niệm, liền có thể triệt để dung nhập cảnh vật chung quanh, khống cảnh đệ nhị trọng, xem như chân chính viên mãn. Nô Huyên nhẹ nhàng mở mắt ra, cuối cùng liếc qua tòa hùng quan kia, quay người, cần phải trở về. Khoảng cách cùng quần tinh lâu ước định 2 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại không tới nửa tháng. 10 ngày sau, tuyết lớn sớm đã hòa tan vân sơn thành bên trong, màn đêm buông xuống. Vạn Tinh lâu, Giang Châu phân lâu, ám đạo tới. Mã lâu chủ cùng một bên hai tên chấp sự hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn hắn sớm coi là ám đao từ bỏ nhiệm vụ, dù sao, đại tấn treo giải thưởng thiên hạ đều biết, theo lý, ám đao nên giấu đi mới đúng. Bất quá, thông sư cao thủ làm việc, khác hẳn với thường nhân. Đi mau. Mã lâu chủ liền nói, hắn cũng không dám có lãnh đạm. Thông sư cao thủ a, một khi chọc giận đối phương, sẽ có hậu quả gì? Rất khó tưởng tượng. Trong đình viện, Mã lâu chủ, ngươi nói, ngươi Thất Tinh lâu có thông sư cao thủ muốn tới gặp ta. Nô Huyên nói khẽ, một đôi mắt đảo qua trước mắt trung nhân. Mã lâu chủ lạnh cả tim. Hắn cảm giác trước mắt ám đao, so với lúc trước thấy ám đao kinh khủng hơn, nhưng lại nói không nên lời có thay đổi gì. Ám đao tiền bối, vạn bối lời nói thiên chân vạn sắc. Mã lâu chủ ngay cả thấp giọng nói, 50 giọt di cổ tiết lộ, quý giá phi thường, Cố tông sư tự mình mang theo, ngay tại cách Vân Sơn thành cách đó không xa các loại ngươi. Thứ yếu, ám đao tiền bối vang danh thiên hạ, trong lâu tông sư hữu tâm gặp tiền bối. Ta Thất Tinh lâu, đối với tiền bối tuyệt đối không có địch ý. Mã lâu chủ không người thành cần nói, trong lâu tông sư có địch ý sao? Hắn một cái phân lâu lâu chủ chỗ nào biết được, nhưng ở trước mặt Ngô Huyền, hắn nào dám nói có địch ý, làm không cẩn thận bị Ngô Huyền một bàn tay chụp chết. Được, dẫn ta đi gặp. Ngô Huyền một cái nhấc lên Mã lâu chủ, hai người bay vọt lên. Ngô Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, lại vừa trải qua vạn dặm sơn hà cọ rửa tâm linh, kỹ nghệ đột phá, sao lại e ngại Thất Tinh lâu tông sư cao thủ? Khi Ngô Huyền cùng Mã lâu chủ rời đi, một lão giả còn xuống mới từ chỗ tối đi ra, một mặt may mắn không có xúc động đứng ra, lại tránh thoát một kiếp, tông sư gặp mặt, ở đâu là chúng ta có thể tham dự. Chăm dặm, đối với tông sư cao thủ tới nói, cũng không xa. Không lâu, Nô Huyên liền mang theo Mã lâu chủ đã tới tòa huyện thành nhỏ kia bên trong, đi tới Mã lâu chủ chỉ bên ngoài đình viện. Hoang vắng không người, hơi có vẻ rách nát. Ám đao tiền bối, ta lâu tông sư nói qua. Mã lâu chủ vừa định mở miệng. Không cần ngươi nói. Nô Huyên thản nhiên nói, ta đã biết hắn ở đâu. Siêu. Nô Huyên nhảy lên một cái, gần như phi hành, vô thanh vô tức thoát ra vài trăm mét. Đi tới cách đỉnh viện vài trăm mét bên ngoài lầu các bên ngoài. Ngoài mấy chục thước, đang đứng một đạo bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh cao lớn. Ta tới. Nô Huyên phun ra ba chữ. Thất Tinh lâu, Lý Diễn. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào nói khẽ, nổi tiếng không bằng gặp nhau, ám đao, ngươi so ta tưởng tượng càng mạnh. Hôm nay ban ngày không có thời gian gõ chữ, ban đêm lại kẹt văn nghiêm trọng, đêm nay sẽ trong đêm trải vớt bên dưới tế cường, ngày mai bình thường đổi mới. Chương 126, Sở Giang mời. Vắng vẻ trong đường phố. Ừm. Người đâu? Mã lâu chủ đứng tại chỗ, lo sợ bất an. Vừa rồi vẹn vẹn một cái lắc thân, một mực đi theo hắn Ngô Huyên liền phiêu hốt không thấy. Đây chính là tông sư. Khó trách trong thiên hạ chưa có tông sư nghe đồn. Mã Lâu âm thầm chấn kinh, hắn dù sao cũng là nhân bảng đẳng cấp cao thủ, lại ngay cả Ngô Huyên vừa rồi chạy tán loạn hướng phương hướng nào đều không có hiểu rõ. Đổi lại người bình thường, càng không khả năng biết rõ ràng. Đây vẫn chỉ là tông sư cao thủ, trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ đâu. Như nguyện ý, chỉ cần không nhắc lên đại chiến giao phong, căn bản sẽ không để người bình thường phát giác. Cũng không biết hai đại tông sư cao thủ có thể hay không động thủ. Mã Lâu chủ thầm nghĩ, chợt quét mắt nhìn xung quanh, trốn trước đi. Điểm ấy, phải học sư bá. Đúng. Tại phân lâu lúc, ta đi bẩm báo sư bá nói ám đao tông sư tới, hắn rõ ràng nói để cho ta trước ra nên tiếp, hắn sẽ cùng theo đi ra, vì sao không đến? Lại lừa ta. Trên lầu cao, Nô Huyên cùng cao lớn thân ảnh mặc hắc bào, cách xa nhau mấy chục mét tương đối, lấy bọn hắn buộc phát tốc độ, chớp mắt liền có thể gần sát. Nhưng không có bất kỳ bên nào hiện lộ vẻ sợ hãi. Lý Diễn. Nô Huyên trong đầu loại bỏ một lần địa bảng, cũng không có cái tên này. Hiển nhiên, đó là cái giả danh. Thất Tinh lâu bên trong, nào có tên thật có thể nói. Lý Diễn. Ám đao chỉ là quần tinh lâu cho ta lấy danh hiệu, ngươi không bằng xưng hô ta là Thiên Sơn. Nô Huyên thản nhiên nói, mặt khác, tại trong tưởng tượng của ngươi, ta mạnh bao nhiêu? Ha ha, vậy liền bảo ngươi Thiên Sơn. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bảo cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám đến gặp ta, dũng khí của ngươi, so trong tưởng tượng của ta mạnh. Mặt khác, ta chưa từng hiện thân, ngươi cách xa nhau vài trăm mét, liền có thể nhìn rõ đến ta tồn tại, cảm giác của ngươi rất khủng bố, chí ít so với ta mạnh hơn. Truyền ngôn, quả nhiên là thật. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bảo nói. Nô Huyên cười một tiếng, dũng khí, cảm giác. Trên thực tế, Nô Huyên cũng từng do dự, phải chăng muốn đi qua, có thể đạp biến vạn dặm sơn hà, khống cảnh nhị trọng triệt để viên mãn, loại lo lắng này đã nhỏ đi nhiều. Đến Thất Tinh lâu, duy nhất lo lắng chỉ là gặp phải mấy vị tông sư cao thủ vây công, sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Có thể đầu tiên, Thất Tinh lâu không có lý do giúp Đại Tấn Đế quốc đến vây quét chính mình, vẹn vẹn 100 triệu lượng bạch ngân, còn chưa đủ. Thứ yếu, Thất Tinh lâu tông sư cao thủ lại có thể có bao nhiêu vị? Trọng yếu nhất chính là, Nô Uyên đối với mình đầy đủ tự tin, hắn thần cảm vốn là rất khủng bố, bây giờ kỹ nghệ đột phá, đối với cảnh vật chung quanh năng lực nhận biết tiến thêm một bước. Thông sư cao thủ, cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức đối với hắn hình thành vây công chi thế. Chỉ ít, liền Nô Uyên cảm giác mà nói, phương viên vài dặm bên trong, hẳn là chỉ có trước mắt vị này tông sư cao thủ. Cái gì truyền ôn? Nô Uyên bình tĩnh nói. Truyền ôn, ngươi kỹ nghệ cảnh giới có thể so đo đại tông sư, đã đạt tiên nhân hợp nhất cấp độ thứ 2 thân dung. Cao lớn thân ảnh mặc hắc bào cười nói, trước đó ta còn có chút không tin, tưởng rằng Trần Lạc tên ngu xuẩn kia là giải vây chịu tội theo dệt vô cớ, hiện tại đến xem, đúng là thật. Nô Uyên thần sắc như thường. Tiên nhân hợp nhất cũng chia mấy cái cấp độ. Thân dung, tựa hồ là chỉ khống cảnh nhị trọng, chỉ đại tông sư cảnh giới. Theo Nô Uyên biết, địa bảng top 10, bình thường mới được xưng là đại tông sư. Lý Diễn, ta hoàn thành nhiệm vụ, đồ đâu? Nô Uyên ánh mắt rơi vào cao lớn thân ảnh mặc hắc bào trên thân, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, cũng đừng nói cho ta biết, ngươi không mang. Như không mang, Nô Uyên nhất định trở mặt. Yên tâm, ta thất tinh lâu trải rộng thiên hạ, ẩn vào hắc ám, dựa vào là chính là thủ tín hai chữ. Lý Diễn mỉm cười. Khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay hiện hiện bình ngọc. Bạch. Bình ngọc như lưu quang, như thiểm điện bay về phía Nô Uyên, hiển nhiên, ẩn chứa lực đạo phi thường khủng bố, lại bị Nô Uyên vững vàng đón lấy. Đây là một loại thăm dò. Như Nô Uyên lộ ra một tia mềm yếu, e ngại, đều tránh không được Lý Diễn trở mặt giết người. Tín dự, chỉ là thẻ đánh bạc không đủ thôi. Song phương đều không nói bên trong. Ừm, vẫn được. Nô Uyên mở ra nắp bình, từng luồng thanh hương tản mắt ra, ánh mắt quét qua, đại khái là 50 giọt tà hữu. Nô Uyên tin tưởng, thất tinh lâu không cần thiết ở phương diện này chơi hoa dạng. Lý Diễn, Nô Uyên đem bình ngọc bỏ vào trong ngực, nói khẽ, ngươi ở chỗ này chờ đợi 1-2 tháng, hao tổn tâm cơ tới gặp ta, chỉ sợ không phải đơn thuần cho ta đưa gì cổ tiên lộ đi. Như thất tinh lâu vô sự, lại không có ý định cùng Nô Uyên trở mặt. Đem bảo vật giao cho Mã lâu chủ, mặc cậu là được rồi. Tự nhiên có việc. Lý Diễn gật đầu nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Thiên Sơn, trong tay ngươi thật là có một khối sở giang lệnh. Có. Nô Uyên phun ra một chữ. Đi qua không dám bại lộ, là thực lực không đủ. Hiện tại, nói lại có làm sao? Lấy Nô Uyên suy đoán, trước đó Hoành Vân Tông, Nguyên Hổ Sơn Trang cũng dám dòng chống khua chiến đoạn, lại tựa hồ không sợ tin tức bại lộ. Nói do cái gì? Sở giang lệnh ẩn chứa đồ vật, lấy tông sư thực lực, hoàn toàn có thể bảo vệ. Tốt, ta tin ngươi. Lý Diễn gật đầu nói, vậy ta cũng liền nói thẳng, ta muốn mời ngươi lấy thất tinh lâu ngoại lâu thành viên thân phận, tại sang năm tháng 8, cùng ta thất tinh lâu cao thủ liên thủ sông sở giang tiên cảnh. Sở giang tiên cảnh? Nô Uyên cười nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng người thất tinh lâu liên thủ? Ta có sở giang lệnh, chẳng lẽ không thể tự kiềm chế đi? Trên thực tế, sở giang lệnh có làm được cái gì, sở giang tiên cảnh lại là cái gì? Nô Uyên hoàn toàn không biết, nhưng ảnh hưởng này hắn từ Lý Diễn trong lời nói tiến hành phỏng đoán. Sở giang tiên cảnh, nghe thấy danh tự, rất có thể là cùng sở giang đế quốc có quan hệ tiên gia di tích. Sở giang lệnh, xác suất lớn là mở ra chìa khóa, có thể là trong tiên cảnh nơi nào đó môi giới, bằng chứng loại hình. Mà Nô Uyên chính là lấy suy đoán của chính mình đi cược, cược chính mình phỏng đoán là đúng, từ đó moi ra càng nhiều tin tức hơn. Ngươi biết sở giang tiên cảnh vị trí? Lý Diễn trong thanh âm lộ ra một tia chấn kinh. Chỉ dựa vào câu này, Nô Uyên liền đại khái minh bạch chính mình đoán đúng. Sở giang lệnh hẳn là ra vào sở giang tiên cảnh chìa khóa hoặc môi giới. Chẳng lẽ trong thiên hạ chỉ có ngươi thất tinh lâu biết? Nô Uyên cười nhạo một tiếng, nhớ kỹ, ta là Giang Châu người. Sở Châu, Giang Châu từng là sở giang đế quốc cũ cương. Ừm. Lý Diễn khẽ gật đầu, không khỏi nhìn chằm chằm Nô Uyên. Có thể biết sở giang tiên cảnh vị trí, đây chính là ngày xưa sở giang hoàng tộc tuyệt mật. Trong lòng của hắn không khỏi phỏng đoán, Nô Uyên là phương nào thế lực lớn, sở giang đế quốc hoàng tộc còn sót lại. Hoành Vân Tông, lại liên tưởng đến Nô Uyên cùng đại tấn thù hận, đồng dạng có thể là bị công diệt mấy đại đỉnh tiêm tông phái một trong. Thiên Sơn, đã ngươi cũng biết được, vậy ta liền nói trắng ra. Lý Diễn nói khẽ, một viên sở giang lệnh có thể cho phép một vị tông sư, hai vị võ giả bình thường tiến vào, cho nên ta muốn để cho ngươi mang ta thất tinh lâu hai vị đỉnh tiêm cao thủ tiến vào. Dẫn người. Nô Uyên thản nhiên nói, ta có thể có chỗ tốt gì? Một người, 50 giọt di cổ tiên lộ hoặc đợi giá trị những bảo vật khác. Lý Diễn trực tiếp mở miệng, sau khi tiến vào, ngươi tại không nguy cấp tự thân sinh mệnh tình huống dưới, mong rằng có thể tận khả năng bảo hộ. Đương nhiên, như thực sự gặp phải không lường được nguy hiểm, ngươi coi lấy tự thân làm hệ tâm. Lý Diễn nói ra. Nô Uyên thần sắc không thay đổi. 50 giọt di cổ tiên lộ, hai người chính là 100 giọt tiên lộ, nếu muốn chuyển đổi thành bạc, trọn vẹn giá trị hơn ngàn vạn lượng bạch ngân. Đây chỉ là ra trận. Mà từ Lý Diễn lời nói đến xem, sở giang tiên cảnh bên trong hẳn là có thể uy hiếp được tông sư cao thủ tính mệnh đại nguy hiểm. Bao lớn lợi ích mới có thể nguyện bước lên bao lớn phong hiểm. Sở giang tiên cảnh khẳng định có rất nhiều bảo vật. Lý Diễn, là ngươi quá xem thường ta, vẫn cảm thấy ta không hiểu sở giang tiên cảnh danh ngạch giá trị. Nô Uyên lạnh lùng nói. Nô Uyên hoàn toàn chính xác không hiểu. Ám đao, ngươi cứ mở miệng. Lý Diễn thần sắc không thay đổi. 200 giọt di cổ tiên lộ. Nô Uyên thản nhiên nói. Được. Lý Diễn gật đầu. Cộng thêm một kiện nhị phẩm thần binh cấp chiến đao. Nô Uyên tiếp tục lo lắng nói. Nhìn như là liên tục nói, kỳ thực là Nô Uyên nhìn Lý Diễn thông khoái đáp ứng, minh bạch chính mình hỗ ít, vừa rồi lâm thời tăng giá. Quả nhiên, Lý Diễn khẽ nhíu mày, ám đao, ngươi muốn quá độc ác, nhị phẩm thần binh cũng không phải tam phẩm thần binh, gen đúc đứng lên không gì sánh được gian nan, một kiện nhị phẩm thần binh đều có thể đổi lấy 100 cân nguyên thạch. Vẹn vẹn chỉ là hai cái đỉnh tiêm cao thủ danh ngạch, lại không phải tông sư danh ngạch. Lý Diễn lắc đầu nói, 100 cân nguyên thạch. Nô Uyên bất động thanh sắc. Hắn đương nhiên biết mình chào giá hung ác, 200 giọt di cổ tiết lộ, liền giá trị hơn 20.200.000 bạch ngân. Về phần nhị phẩm thần binh, đỉnh tiêm cao thủ bọn họ dùng tam phẩm thần binh, giá trị bình thường là 100.000 lượng bạc trở lên, cao nhất có thể gần 100 vạn lượng bạc. Mà nhị phẩm thần binh, bình thường là tông sư cao thủ dùng. Một kiện, giá trị 1.000.000 lượng bạch ngân. Mà lại, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được, trong thiên hạ, có thể rèn đúc nhị phẩm thần binh thế lực, là có vài. Rất nhiều không có bối cảnh tông sư cao thủ, lại không muốn đi chém giết, đều chưa hẳn có thể có nhị phẩm thần binh. Lý Diễn, ngươi không muốn thì thôi. Nô Huyên lo lắng nói, ta cũng không phải là tìm không được đỉnh tiêm cao thủ tùy hành, đến lúc đó, ta ích lợi có lẽ lớn hơn. Phép khích tướng. Bất quá, Lý Diễn hoàn toàn chính xác đoán không được Nô Huyên nội tình. Nửa ngày. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Diễn chậm rãi điểm nói, sang năm 22 tháng 8, tại Sở Châu Lễ Thành quận Thất Tinh lâu hội hợp, lại cùng nhau đi tới Sở Giang bí cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ đem thần binh cùng Di Cổ tiết lộ, cùng nhau giao cho ngươi. Thần binh có thể chậm, có thể Di Cổ tiên lộ nhất định phải trong vòng 5 ngày cho ta. Nô Uyên mỉm cười nói, nếu không, không bàn nữa. Thiên Sơn, ngươi coi thật qua. Lý Diễn có chút tức giận nói, nếu ngươi cầm Di Cổ tiên lộ, đến lúc đó không đến cùng chúng ta hội tụ, chính mình mang theo cao thủ tiến vào Sở Giang bí cảnh, ta ở đâu tìm ngươi? Tín dự, lời thề. Tại trong mắt cao thủ không đáng một đồng. Đi. Nô Uyên thản nhiên nói, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng trước hết cho 50 giọt Di Cổ tiên lộ, làm tiền đặt cọc, điểm ấy bảo vật, chẳng lẽ ngươi Thất Tinh lâu cũng sẽ ở ư? Lý Diễn do dự một chút, cuối cùng gật đầu, đi. Hắn trực tiếp tát, lại lần nữa ném cho Ngô Uyên một cái bình ngọc. Cùng vừa rồi bình ngọc không kém bao nhiêu. Ngô Uyên ước lượng một chút, hài lòng nhận lấy, còn có sự kiện. Ám đao. Lý Diễn thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái để si bèn, hai con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Uyên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Liên phảng phất, hắn một giây sau liền sẽ nổi giận xuất thủ. Yên tâm, việc nhỏ. Đem bọn ngươi trong tay, có quan hệ Sở Giang lệnh, Sở Giang bí cảnh tình báo, cho ta một phần. Ngô Uyên thản nhiên nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chỉ là muốn dùng tình báo của các ngươi, cùng ta biết ấn chứng với nhau. Trao đổi tình báo. Lý Diễn trầm giọng nói, "Lý Diễn, ngươi không được chọn." Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu ngươi không đáp ứng, vừa rồi ta thu 50 giọt Di Cổ tiết lộ, không lùi." Lý Diễn vừa trừng mắt, hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt Nô Uyên rất có thể không có liên quan tới Sở Giang bí cảnh kỹ càng tình báo. Đây là ăn chắc chính mình. "Yên tâm." Nô Uyên cười nói, "Ngươi sẽ không lỗ lạ." Trầm mặc nửa ngày, "Được, ám đao, ta tin ngươi." Lý Diễn hung hăng nhìn chằm chằm Nô Uyên, "Hy vọng ngươi đừng có đùa ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận." Nói, Lý Diễn vung tay lên, lại làm một quyển tông như thiểm điện bay về phía Nô Uyên. Nô Uyên đưa tay bắt lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ám đao, nhớ kỹ, sang năm 22 tháng 8, Sở Châu Lễ Thành quận. Lưu lại câu nói sau cùng, Lý Diễn một cái lắc mình liền bay ra vài trăm mét. Cấp tốc biến mất tại Nô Uyên trong tầm mắt. Đi thật nhanh, thật giống như ta muốn ăn hắn như vậy. Nô Uyên cười một tiếng, không sai, chuyến này, thu hoạch 100 giọt Di Cổ tiết lộ. Hồi Vân Sơn Thành. Nô Uyên cấp tốc rời đi. Trọn vẹn mấy canh giờ sau. Cách xa nhau một chỗ không xa đường phố bên trong. Chương 127. Còn không có cho ta tin tức. Mã lâu chủ vẫn như cũ một mặt sầu khổ, ám đao cùng trong lâu tông sư giao lưu kết thúc rồi hả? Còn phải chờ bao lâu? Từ đầu tới đuôi, Nô Uyên cùng Lý Diễn đều không có ai để ý tới hắn. Hết lần này tới lần khác, không biết rõ tình hình Mã lâu chủ còn không dám đi. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, toàn bộ Vân Sơn thành càng náo nhiệt, thành đông càng phảng phất vừa tỉnh lại, người đến người đi. Một tòa 5 tầng lầu trong phòng, dưới bóng ma, Nô Uyên đang đứng ở chỗ này. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái nhảy nhảy nhót nhót nữ hài cùng một quý phụ nhân xuất hiện, chính là mẫu thân Vạn Cầm cùng muội muội Ngô Dực Quân. Ngô Dực Quân đã ăn điểm tâm. Vạn Cầm đem nó đưa đến cửa phủ đệ, sau đó, ngay tại hai vị hộ vệ đi theo, rời đi Ngô phủ. Người nhà. Nô Uyên mỉm cười, trong lòng không khỏi sinh ra ấm áp. Hắn về Vân Sơn thành một chuyến, chính là đặc biệt muốn gặp một lần người nhà. Bất quá, hắn cũng không hiện thân. Dù sao, tại bây giờ công khai thông tin bên trong, Nô Uyên hiện đang trên núi cùng Vũ Thái Thượng tu luyện, như thế nào đột nhiên xuống núi? Ta xông xáo giang hồ tin tức, cũng liền Vũ Thái Thượng, Hoàng trưởng lão, Triệu Bạch Phàm ba người biết. Nô Uyên thầm nghĩ, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta cũng tốt nhất không hiện thân cho thỏa đáng. Tuy nói, dù cho hiện thân cũng không có nhiều người sẽ đem Ngô Uyên cùng ám đao liên hệ tới, nhiều nhất cho rằng là trùng hợp. Nhưng là, đây chỉ là một lần, tương lai còn sẽ có nhiều lần hơn. Một lần là trùng hợp, nhiều lần đều là trùng hợp. Tránh không được người hữu tâm sinh ra hoài nghi, hết thảy cẩn thận là hơn. Ngô Uyên thân ảnh ẩn vào trong bóng tối, vô thanh vô thức biến mất tại Ngô phủ bên ngoài. Từ Vân Sơn dưới chân, đi không phải bình thường đường đi, một đường thẳng lên Vân Sơn, tiến nhập Vân Võ Điện. Ngô sư huynh. Sư huynh tốt. Rất lâu không có gặp Ngô sư huynh. Nghe nói Ngô sư huynh là cùng theo Vũ Thái Thượng bế quan tu luyện, cho người cảm giác đều có chút bất động. Ven đường một đám võ viện đệ tử âm thầm nghị luận. Mặc dù gần 2 tháng không có hiện thân, cũng không ảnh hưởng Ngô Uyên ở trong Vân Võ Điện danh khí. Triệu sư ở đâu? Ngô Uyên thuận miệng hỏi mấy tên đệ tử. Tại số 9 Võ Đạo Đại Điện bên trong. Rất nhanh, một tòa Võ Đạo Đại Điện, lầu 2 diễn võ thất. Triệu sư, ta trở về. Ngô Uyên tìm được Triệu Bạch Phàm. Ngô Uyên, chính tĩnh tâm tu luyện Triệu Bạch Phàm quay đầu, hai mắt tỏa sáng, càng giống như nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem như trở về, sông sáo giang hồ 2 tháng, một mực không nghe thấy tin tức của ngươi, ta một mực vì ngươi lo lắng. Như Triệu sư đều nghe được ta xông xáo giang hồ tin tức, ta sợ là việc khó lấy trở về. Nô Uyên mỉm cười nói, đừng bận. Triệu Bạch Phàm vừa trừng mắt, lại cười hỏi, cảm thụ như thế nào? Đối mặt Nô Uyên, Triệu Bạch Phàm bày không ra dáng vẻ lão sư. Giang hồ rất tàn khốc, cũng rất đặc sắc. Nô Uyên mỉm cười nói, bất quá, chung quy là không so được Vân Sơn yên tĩnh. Ừm, có như thế cảm ngộ, xem ra ngươi lần này xuống núi kinh lịch không ít. Triệu Bạch Phàm cảm khái nói, trước kia lúc ta cũng từng tọa trấn một phương, về sau lại là chán ngươi lừa ta gạt, liền xin mời về núi làm một tên Vân Võ Điện lão sư. Ở chỗ này an tĩnh rất nhiều. Triệu Bạch Phàm nói, Triệu sư, tương lai có hy vọng thành đỉnh tiêm cao thủ. Nô Uyên mỉm cười nói, đây cũng không phải là thổi phồng, mà là từ đáy lòng cảm khái. Muốn thành đỉnh tiêm cao thủ, tông sư cao thủ, không có rất cường đại thiên tài địa bảo trợ giúp tình huống dưới, nhất định phải võ đạo kỹ nghệ rất cao minh, mới có thể cấp độ sâu đào móc thân thể tiềm lực. Vi sư, thủ đồ cũng là dạy tự thân. Triệu Bạch Phàm, tuổi tác không tính lớn, lại có thể tính hạ tâm tu luyện, tương lai trở thành đỉnh tiêm cao thủ hy vọng rất lớn. Gặp qua Triệu Bạch Phàm, giống nhau tại thông chi tông môn cao tầng chính mình trở về. Bởi vậy, từ Triệu Bạch Phàm chỗ sau khi rời đi, Nô Uyên liền trực tiếp về tới đã lâu độc đống trong đình viện, cùng mấy vị người hầu phân phó một tiếng, đi vào lầu 2, trước kiểm tra trước khi đi thiết tốt 6 cái đồ chơi nhỏ. Không có cái gì vết tích. Nô Uyên khẽ gật đầu, xem ra, rời đi trong khoảng thời gian này, hẳn là không người trải qua lầu 2. Hắn trực tiếp đi vào chữ vật trong phòng, từ bí ẩn gian phòng trong tường kép, lấy ra sở giang lệnh, hoàn hảo không chút tổn hại. Đem nó thu nhập pháp bảo chứa đồ. Đến lúc này, Nô Uyên lúc này mới triệt để yên lòng. Sở giang lệnh, đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Nô Uyên thầm nghĩ, khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay xuất hiện một gấp hồ sơ, hy vọng thất tinh lâu tình báo, đừng để ta thất vọng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, xem đứng lên. Sở Giang Đế quốc chính là thiên bảng cao thủ Sở Nguyệt tại Đông Võ lịch 2558 năm mở thành lập, do Sở Châu dần dần khuyết trương. Nô Uyên xem lấy, vừa mới bắt đầu đều là giảng thuật Sở Giang Đế quốc khuyết trương sử, cùng Đại Tấn Đế quốc khuyết trương sử kỳ thật không có bản chất khác nhau. Một vị thiên bảng cao thủ mở một nước, thế lực cấp tốc khuyết trương, quét sạch mấy châu chi địa. Ừm. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, nhìn qua trên hồ sơ văn tự, Sở Giang Đế quốc, hoàng tộc Sở thị, đời đời có tông sư cao thủ hiện lên, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không giống bình thường. Sau một trận đại biến, thế nhân vừa rồi biết, Sở Giang Đế quốc hoàng tộc nằm trong tay một chỗ đặc thù tiên gia di tích, thế nhân thường xưng là Sở Giang bí cảnh hoặc Sở Giang tiên cảnh. Truyền thuyết, Sở Giang trong bí cảnh ẩn chứa đại bí mật, có vô số thiên tài địa bảo, có tiên nhân di pháp, Sở Giang hoàng tộc chính là bằng này tiên gia di tích vừa rồi quật khởi. Sở Giang bí cảnh cùng rất nhiều tiên gia di tích cùng loại, khó mà trực tiếp đến, cần tiên triệu mới có thể mở ra, tức Sở Giang lệnh. Từ đại tấn phá diệt Sở Giang hoàng tộc tứ tán, vô số điển tịch di tán, Sở Giang tiên cảnh tin tức vừa rồi triệt để truyền ra. Sở Giang lệnh, tổng cộng 18 khối. Sở Giang bí cảnh, chỉ ít đụng đủ 6 khối trở lên Sở Giang lệnh mới có thể mở ra, cách mỗi trăm năm có thể mở ra một lần. Lần sau có thể mở ra thời gian, theo phỏng đoán, nên là Đông Võ lịch 32-27 năm sau 8 tháng. Thiên bảng cao thủ, không cách nào tiến vào. Mỗi một khối Sở Giang lệnh, có thể cho phép 3 tên sinh linh tiến vào, nhưng nhiều nhất cho phép một vị thân thể cực hạn cường giả. Lấy hiện hữu tình báo phân tích, 18 khối Sở Giang lệnh, Đại Tấn Đế quốc chí ít có 3 khối, Bách Giang Vương có được chí ít 2 khối, Hoành Vân Tông có được chí ít 1 khối, Quần Tinh lâu có được chí ít 2 khối, Cựu Sát phủ có được 1 khối, Tông sư ám đao có được 1 khối. Còn lại Sở Giang lệnh, tung tích không rõ. Nô Uyên đem hồ sơ buông xuống. Phần này hồ sơ cũng không tính kỹ càng, đối với Sở Giang tiên cảnh bên trong vị trí cụ thể, nội bộ đến cùng có bảo vật gì, nguy hiểm cỡ nào, một mực chưa nói. Bất quá, chí ít để Nô Uyên đối với Sở Giang lệnh tác dụng, lai lịch có đại khái ấn tượng. Nghĩ đến, Thất Tinh lâu tự thân còn có Sở Giang lệnh. Nô Uyên thầm nghĩ, Lý Diễn nguyện ý ra giá, để cho ta mang hai vị đỉnh tiêm cao thủ đi vào, nói rõ hắn có nhất định nắm chắc hồi vốn. Năm đó, Sở Giang đế quốc hủy diệt, mặt đại Sở đế, tử chiến tại hoàng thành, sau cùng hoàng thành chi chiến trước, hoàng tộc tứ tán. Sở đế hẳn là đem trong hoàng tộc rất nhiều bảo vật phân tán tất cả chi mang theo. Mà Đại Tấn đế quốc tứ phía vây công, truy sát không ngừng, cho nên Đại Tấn cuối cùng lấy được Sở Giang lệnh rất có thể không chỉ bạc khối. Bách Giang Vương Sở Bình, tuy chỉ là hoàng tộc viễn chi, nhưng làm bây giờ Sở thị công khai duy nhất tông sư cao thủ, Sở Giang hoàng tộc còn xuất lại, khẳng định có nhiều đầu nhập vào. Còn có Hoành Vân Tông, lại cũng có. Nô Uyên suy tư. Sở Giang lệnh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thất Tinh lâu có thể thôi diễn ra đại khái mở ra thời gian, còn nguyện ý đem tình báo chia sẻ cho Nô Uyên, nói rõ những tin tình báo này không tính rất chân quý. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi chỉ sợ đều sẽ điều động tông sư cao thủ. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu ta đi cùng, sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ Sở Giang tiên cảnh bản thân gặp nguy hiểm, càng ở chỗ thế lực khác, tỉ như Đại Tấn Đế quốc, chỗ điều động tông sư cao thủ một khi nhận định Nô Uyên là ám đạo, khẳng định sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Ta Hoành Vân Tông tông sư nếu muốn đi, xác suất lớn là Vũ Thái thượng đi. Nàng một người. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Nô Uyên cũng không nghĩ tới muốn cùng hai vị thái thượng ngả bài, xa như vậy không đến thời gian, đơn giản nhất vấn đề, tín nhiệm. Vô luận là Bộ Vũ hay là Hoàng Kiếm, cùng Nô Uyên ngay cả mặt đều không có gặp qua. Căn bản không có quá lớn tín nhiệm cơ sở. Dựa vào cái gì có thể vô điều kiện tin tưởng đối phương? Một phương diện khác, 16 tuổi Nô Uyên có được tông sư chiến lực, lại dựa vào cái gì để Bộ Vũ cùng Hoàng Kiếm tin tưởng hắn là ngắn ngủi 2 năm dựa vào chính mình tu luyện? Có phải hay không là lão quái vật ngụy trang? Đây là một người bình thường bản năng hoài nghi, mà Nô Uyên căn bản không có cách nào giải thích. Thực lực, đến sang năm tháng 8 còn có 1 năm rưỡi. Nô Uyên yên lặng suy tư, ta còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Ta hiện tại sở dĩ như vậy lo lắng, chỉ vì lập tức thực lực còn chưa đủ lấy chống lại nhiều tên tông sư. Tiếp qua 1 năm rưỡi, tố chất thân thể của ta sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, lại xem tình huống mà định ra. Nô Uyên làm ra quyết định. Hắn đối với Sở Giang tiên cảnh hiếu kỳ, muốn tiến vào, cũng không phải là khát vọng bảo vật trong đó, đây là thứ yếu nguyên nhân. Trọng yếu nhất là muốn thông qua Sở Giang bí cảnh, đi tiếp xúc phương thế giới này cấp độ sâu bí ẩn. Trở lại Vân Sơn, gặp qua Triệu Bạch Phàm về sau, Hoàng trưởng lão lại đơn độc triệu kiến một lần Ngô Uyên, xác nhận vô sự. Ngô Uyên lại bắt đầu tại Vân Sơn tu luyện kiếp sống, mỗi ngày rèn luyện thân thể, tu luyện chiến đấu kỹ nghệ. Bất quá, từ khi đạt tới khống cảnh nhị trọng viên mãn, Ngô Uyên lại nếm thử đi cảm giác hoàn cảnh, lại cảm thấy tiến bộ cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì, hắn trong một ý niệm liền có thể dung nhập hoàn cảnh, vô luận bất luận cái gì hoàn cảnh đặc thù, đều khó mà đối với hắn tạo thành mới xúc động. Liền phảng phất, chiến đấu kỹ nghệ chạy tới cuối cùng, chỉ có tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, mùa xuân đi qua, lại một cái giữa hè thời gian. Trên Vân Sơn, nhưng như cũng rất là mát mẻ. Một ngày đêm khuya, quan tưởng, Tráng Thần. Ngô Uyên lại theo thường lệ quan tưởng thượng đan điền cung hắc tháp, lớn mạnh chính mình thần phách. Trong 2 năm qua, hắn quan tưởng hắc tháp, thần phách không ngừng lớn mạnh, tiến bộ mặc dù càng ngày càng chậm, lại chưa từng thư giãn qua. Nguyên nhân chính là thần phách không ngừng cường đại, Ngô Uyên tư duy vận chuyển tốc độ, năng lực phân tích, trí nhớ đều viễn siêu thường nhân. Chiến đấu kỹ nghệ mới có thể đi vào bước nhanh như vậy. Tinh khí thần, thần mới là trọng yếu nhất. Ngô Uyên tiếp tục quan tưởng. Theo thần phách lớn mạnh, hắn quan tưởng hắc tháp thời gian cũng càng ngày càng lâu. Hôm nay, theo quan tưởng tiếp tục, hắn cảm thấy mình càng ngày càng thanh tịnh. Không giống ngày xưa, lúc đạt tới cực hạn lúc lại hôn mê mỏi mệt. Đến trời tối người yên lúc, vô thanh vô tức. Ừm. Ngô Uyên chỉ cảm thấy chính mình nội tâm càng yên tĩnh, đối với chung quanh cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhắm mắt lại, liền phảng phất mở mắt ra một dạng, ý niệm tinh thần bố trí, liền như là như nước chảy mơn trớn diễn võ trong sành từng kiện vật phẩm. Thân cảm như dòng nước, cũng có thể hội tụ như trường. Ngô Uyên trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bản năng đi nếm thử. Lúc này, dầm dầm chỉ gặp Ngô Uyên ý niệm chỗ hướng, trong phòng cạnh góc một cái ghế, lại thật lung la lung lay trôi nổi đứng lên. Liền phảng phất thật có một bàn tay đem nó tóm lấy. Chẳng lẽ lại, thần của ta phách đã cường đại đến, có thể cách không thủ vật sao? Ngô Uyên trong lòng hiện lên một tia chấn kinh, không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía thanh kia lơ lửng cái ghế, mà nương theo tinh thần hắn tản ra, đùng cái ghế từ giữa không trung rơi xuống. Chương 128, thần nhập sinh, tông sư tâm đắc. Đây là thần phách lực lượng, cách không thủ vật, lấy hương ngự thực. Ý chí cứng cỏi như Ngô Uyên, giờ khắc này đều lăng thần dưới, bởi vì cái này thực sự quá bất khả tư nghị, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thử lại thử một lần. Ngô Uyên lần này không có nhắm mắt lại, vẹn vẹn cô đọng lên tinh thần, lúc này liền rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình chính chiếm cứ tại thượng đan điển cung bên trong, chỉ cần nhất niệm liền có thể tùy tâm sở dụng điều động. So vừa rồi cảm ứng rõ ràng được nhiều, là thần phách lực lượng. Ngô Uyên hoàn toàn xác định, chật cái này một cỗ vô hình giống như thủy triều từ thượng đan điển cung bên trong tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Dùng con mắt nhìn, bản chất là tia sáng phản xạ tại đại não phương diện hình thành hình ảnh, là không có vật thật cảm giác. Mà giờ khắc này, khi thần phách lực lượng tản ra, Ngô Uyên chỉ cảm thấy như thủy triều tin tức tràn vào đến đại não bên trong, toàn bộ diễn võ thất hết thể cấu tạo, bố cục đều trong đầu cấp tốc hình thành, liền phảng phất ba chiều chiếu ảnh, có cực hạn chân thực cùng không gian cảm giác, như là tự tay chạm đến mỗi một chỗ. Có thể nói, dù cho Ngô Uyên nhắm mắt lại, phong bế thính lực vẫn như cũ có thể nhìn rõ cả phòng bố cục, thậm chí so đơn thuần dùng con mắt nhìn càng thêm rõ ràng. Duy nhất khác biệt chính là thần phách lực lượng dò xét không có nhan sắc, ánh mắt không cách nào nhìn thấy khu vực thần phách lực lượng, đồng dạng có thể liên quan đến. Ngô Uyên cảm nhận được nguồn lực lượng này là thủ, một khi lan ra trong phạm vi nhất định, không chỗ không quan sát, bắt lấy. Càng thêm quen thuộc nguồn lực lượng này, Ngô Uyên lại lần nữa nếm thử nhất vật, chỉ cảm thấy nguyên bản lan ra mở lực lượng lại lần nữa mãnh liệt giống như hội tụ đến trên ghế, cái ghế lại một lần chậm rãi lơ lửng, rất cố hết sức. Ngô Uyên nếm thử thao túng cái ghế di động, chỉ có thể lấy phi thường tốc độ chậm rãi tiến lên, một cái bình thường tiểu hải đều có thể nhẹ nhõm tránh đi, mà lại chỉ một lát sau, Ngô Uyên liền phát giác được tinh thần từng đợt mỏi mệt, lúc này tinh thần tản ra, giống như thủy triều thần phách lực lượng thu hồi thượng đan điền cung, đùng cái ghế lại một lần trùng điệp cẳng rơi xuống đến trên mặt đất. Hô. Ngô Uyên khoanh chân ngồi xuống đến, trong đôi mắt hiện lên một tia mỏi mệt, thật mệt mỏi, vẹn vẹn khống chế một thanh nặng mười mấy cân cái ghế lơ lửng, mới 1-2 phút, liền so cùng Trần Lạc đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Thật lâu, Ngô Uyên không có từng sinh ra loại này cảm giác mệt mỏi. Bất quá, còn chưa tới nằm xuống liền ngủ tình trạng. Hắn lâm vào suy tư. Loại này nguồn gốc từ thượng đan điền cung thần phách lực lượng, ngược lại là cùng loại tiên ma mà nói thần niệm. Ngô Uyên thầm nghĩ, vô luận kiếp trước kiếp này, kiếm tiên truyền thuyết, ai chưa nghe nói qua? Một kiếm ra, giết địch ở ngoài ngàn dặm, ai không hướng tới? Mà theo truyền thuyết đến xem, có thể thao túng phi kiếm hoặc những pháp bảo khác, bình thường đều là bởi vì thần phách cường đại, tiếp theo có thể khống vận. Trước kia, Ngô Uyên chỉ cho là truyền thuyết, không ngờ lại thật tồn tại. Vô luận là thần niệm, có thể là cái gọi là niệm lực, niệm động lực, thần phách lực, trên bản chất đều là tinh thần lớn mạnh sau sinh ra lực lượng. Ngô Uyên minh bạch bản chất, muốn làm đến bước này phi thường khó, không có những biện pháp khác, chính là trang thần. Thượng đan điền cung chính là thần phách chi chỗ ở, trung thổ thế giới tuy biết hiểu nó tồn tại, nhưng có thể mở ra có mấy người. Ngô Uyên thầm nghĩ, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ mới có thể làm đến. Bình thường tới nói, lớn mạnh thần phách liền hai đầu đường tắt, một là nhục thân bồi dưỡng, thần phách kẻ cường đại, ánh mắt khí chất đều sẽ khác biệt; hai là thông qua thiên tài địa bảo, như ngưng thần đan. Vô luận là địa tịch, có thể là hiện thực, không nghe nói có vị nào tông sư có thể làm được cách không nhất vật. Ngô Uyên thầm nghĩ, bằng vào ta kinh nghiệm, mạnh như nhân thể cực hạn cường giả, muốn cách không thủ vận đều rất khó. Kiếp trước Ngô Uyên đạt tới nhân thể cực hạn lâu như vậy, thần phách còn xa không đến hiện tại 1/10 cường đại, trừ một thế này thân thể càng tráng kiện hơn, nguyên nhân trọng yếu hơn, Là Ngô Huyên 2 năm qua ngày ngày quan tưởng hấp tháp nguyên nhân, thần phách lấy tốc độ kinh người lớn mạnh. 2 năm quan tưởng, tăng thêm thân thể không ngừng cường đại bồi dưỡng, mới có thể thần phách cường đại có thể rời đi thượng đan điền cùng, ảnh hưởng đến vật chất chân thực. Ngô Huyên đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Nguồn lực lượng này, tạm thời xưng là thần niệm đi. Thần niệm tác dụng, đầu tiên là dò xét cảm giác. Đi qua thần cảm, chỉ là phụ trợ, kỳ thực là thông qua sinh mệnh khí huyết thịnh vượng trình độ cảm ứng, tương đối mơ hồ. Ngô Huyên thầm nghĩ, mà bây giờ thần niệm dò xét, lại có thể xưng tiêm kia tất hiện, so con mắt nhìn còn muốn rõ ràng. Khuyết điểm duy nhất là phạm vi. Hiện tại chỉ có thể dò xét hơn 10 mét, mà lại, một khi thần niệm ly thể dò xét, liền sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng. Ngô Huyên thầm nghĩ, dò xét càng xa càng mơ hồ, tiêu hao cũng càng lớn. Mặc dù, đơn thuần dò xét, tiêu hao thần niệm lực so nhiếp vật thì nhỏ hơn nhiều, vẫn như trước rất lớn, không cách nào lâu dài duy trì. Thần niệm tác dụng thứ hai chính là khống vật. Hiện tại khống vật năng lực còn phi thường yếu, ngay cả nặng 100 cân vật đều di động không được. Ngô Huyên đã thử qua, vẹn vẹn mười mấy cân vật thể, thao túng liền sẽ cảm thấy cố hết sức. Một khi thao túng di động, tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, thần niệm lực tiêu hao liền sẽ càng lớn. Vượt qua 30 mét, Ngô Huyên ngay cả một hạt gạo đều bắt không nổi. Nếu như là cảm ứng dò xét còn có kỳ hiệu, khống vật. Dưới mắt đến xem, có hoa không quả. Dù sao, giống uy hiếp được Ngô Huyên sinh mệnh, cơ bản chỉ còn tông sư cao thủ, nhẹ nhõm liền có thể bộc phát 60-70 vạn cân lực lượng. Điểm ấy khống vật năng lực, có làm được cái gì? Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Ngô Huyên thầm nghĩ, thần phách mạnh đến khống vật tình trạng, vẹn vẹn suy nghĩ của ta vận chuyển tốc độ, phân tích năng lực nhận biết đều được lấy tăng lên trên diện rộng. Theo thần phách trở nên càng ngày càng mạnh, Ngô Huyên tin tưởng, vô luận là cảm giác dò xét, có thể là khống vật năng lực đều sẽ tăng thêm một bước. Cuối cùng, nhất định sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Không nói những cái khác, giống phi đao, nếu có thể tại kích xạ sau khi rời khỏi đây, khiến cho cao tốc phi hành bên trong hơi chuyển hướng, sẽ kinh khủng bực nào. Uy hiếp đem lớn hơn mấy lần. Hắc tháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, hiện ra sương mù màu máu, không ngừng làm ta thân thể tiến hóa. Quan tưởng nó, cũng có thể làm ta thần phách không ngừng lớn mạnh. Cỡ nào thần kỳ? Chỉ bất quá, dù cho thần phách so trước đó cường đại hơn nhiều, so sánh hắc tháp bản thân, vẫn như cũ như phủ du đồng dạng, dung chuyển không được mảy may. Thậm chí, Ngô Huyên thần phách quan tưởng hắc tháp thời gian quá dài, vẫn như cũ sẽ đau đớn bị hao tổn. Ngô Huyên thần phách cùng hắc tháp, liên phảng phất cỏ cây cùng thái dương quan hệ, cỏ cây cần ánh nắng mới có thể sinh trưởng, nhưng nếu ánh nắng quá lóa mắt, cỏ cây đồng dạng sẽ bị tươi sống phơi chết. Những ngày tiếp theo bên trong, Ngô Huyên trừ mỗi ngày bình thường tu luyện, tốn hao không ít thời gian, không ngừng suy nghĩ thần niệm công dụng. Từng ngày đi qua, từ từ, hắn bắt đầu nếm thử đem thần niệm dùng cho chiến đấu kỹ nghệ tu luyện. Cái gọi là khống cảnh nhị trọng, bản chất chính là thần phách, thân thể ra thịt cảm giác cảnh vật xung quanh, khiến cho thân thể cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Ngô Huyên suy tư, mà thần phách của ta không ngừng lớn mạnh, cái gọi là hoàn cảnh, bản chất cũng là vật tạo thành. Thân thể dung nhập hoàn cảnh, khiến cho hoàn cảnh đối với ta lại không trở ngại. Như vậy, nếu ta thần niệm không ngừng cường đại, có thể hay không dần dần khống chế cảnh vật xung quanh, thậm chí làm cho hoàn cảnh lực lượng làm việc cho ta? Nếu có thể làm đến, giống nhau tố chất thân thể hai người, một cái lúc chiến đấu lại nhận không khí, dòng nước những vật này chất trở ngại, thực lực suy yếu. Một cái chẳng những không bị suy yếu, ngược lại sẽ còn đạt được tăng cường. Thực lực sai biệt đem lớn đến trình độ kinh người. Cái này, chỉ là Ngô Huyên võ đạo kỹ nghệ đạt tới bình cảnh, suy tính con đường này. Mà hắn trong cõi u minh càng thấy, con đường này rất có thể là chính xác. Lần lượt nếm thử, lần lượt suy nghĩ, lần lượt thất bại. Thời gian trôi qua, hoa nở hoa tàn. Đảo mắt, từ giữa hè đi vào cuối thu, Ngô Huyên tố chất thân thể càng ngày càng cường đại, thần phách cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ có võ đạo kỹ nghệ không có rõ ràng tăng lên. Có thể Ngô Huyên vẫn không có từ bỏ. Tháng 11, thu đã gần đến hồi cuối. Lầu một diễn võ thất bên trong, Ngô Huyên chính một mình tu luyện hổ báo luyện cốt thuật, lần lượt cấp độ sâu kích thích cơ bắp gân cốt. Hồi lâu, hắn mới thở phào một hơi. Thật là thoải mái. Ngô Huyên lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên huy quyền, như gân đầu giống như cơ bắp đột nhiên bộc phát, ở giữa không trung bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ. Đây là Ngô Huyên tận lực không có dung nhập không khí suy yếu lực cản. Dung nhập không khí, uy lực càng lớn. Thế nhưng là, một quyền oanh kích ra tiếng nổ, lại làm cho Ngô Huyên trong lòng càng thêm thoải mái, có thể đem lột ngạt tốt hơn phát tiết ra ngoài. Một cánh tay lực quyền, rốt cục đạt tới 190.000 cân. Ngô Huyên xem chừng tự thân lực quyền. So hơn nửa năm trước đồng tông sư Trần Lạc lúc giao thủ, tăng lên ước chừng 30.000 cân. Rất kinh người. Nhưng cần biết, đây là nửa năm qua thân thể không ngừng dung hợp xương mù màu máu nguyên nhân, Ngô Huyên đã rõ ràng cảm giác thân thể tiến bộ biên độ chậm dần. Hắn hiểu được, đây là thân thể hoàng kim phát dục dần dần dấu hiệu kết thúc. Tuy nói sẽ kéo dài đến 18 tuổi. Trên thực tế, người khác nhau thể chất sẽ làm cho hoàng kim phát dục thời gian hơi sớm hơi muộn, đã tiếp cận 18 tuổi Ngô Huyên, cao tốc phát dục rõ ràng đã chuẩn bị kết thúc. Không sao, còn có hơn 1 năm thời gian. Đợi hoàng kim phát dục tuổi tác kết thúc, tố chất thân thể của ta đột phá 20 và cân, đạt tới nhất phẩm cấp độ, nghĩ đến là không khó. Đợi luyện lực kết thúc, lại chân chính bắt đầu luyện tạng. Đến lúc đó, tố chất thân thể còn sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Ngô Huyên trong lòng bình tĩnh, tố chất thân thể của mình nhất định sẽ siêu việt phổ thông tông sư. Luyện lực, luyện tạng, khiếu huyệt, tam đại cửa ải đều sẽ làm cho tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, giống trung thổ thế giới võ giả, sở dĩ sau khi thành niên còn có thể từ mấy vạn cân lực dần dần tăng lên tới 20 vạn cân lực lượng, bản chất chính là sau hai cái giai đoạn không ngừng cường hóa. Ngô Huyên, giai đoạn thứ nhất luyện lực chưa hoàn toàn kết thúc, tố chất thân thể đã tiếp cận nhất phẩm, tương lai thân thể tố chất nhất định sẽ đạt tới một mức độ khủng bố. Thử lại lần nữa thần niệm. Ngô Huyên theo lệ cũ, lau chùi thân thể, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lại một lần bắt đầu thần niệm tu luyện cùng đến thử. Thần niệm hướng ra phía ngoài dần dần phóng thích. 1 mét, 3 mét, 10 mét, 20 mét. Trong chớp mắt, Nô Huyên thần niệm liền dần dần cảm giác được phương viên hơn 100 mét, so lần thứ nhất lúc mạnh hơn nhiều. Sau đó, hắn lại bắt đầu nếm thử cấp độ sâu cảm giác cái này hơn 100 mét bên trong vật chất, thần niệm lực cấp tốc bắt đầu tiêu hao. Từng luồng cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Loại tình huống này, hắn đã trải qua rất nhiều lần, cũng không từ bỏ. Hô, hô. Nô Huyên cảm giác hoàn cảnh, thời gian dần trôi qua, chỉ cảm thấy thần niệm ý thức phiêu tán tựa hồ càng xa, nội tâm của hắn cũng biến thành càng thêm yên tĩnh. Chương 129. Cảm giác càng rõ ràng. Ý thức của hắn dần dần đắm chìm ở cảnh vật xung quanh, không phải loại kia khống cảnh nhị trọng tần suất nhất trí, mà là thần phách, tâm linh, hoàn cảnh ba cái phù hợp. Liên phảng phất, thần phách tâm linh triệt để cùng hoàn cảnh đồng hóa. Đưa thân vào trong phòng, không gì sánh được yên tĩnh, cảm giác đến bên ngoài đình viện, có thể cảm nhận được gió rung động, gần sát đại địa, có thể thể ngộ đến đại địa nặng nề. Đây là một loại không phải thường tĩnh mật, cảm giác thoải mái. Nô Huyên hoàn toàn say mê trong đó. Thời gian dần trôi qua, Nô Huyên cảm nhận được từng tia lực lượng đặc thù xuyên thấu qua da thịt toàn thân tràn vào thể nội, dần dần xuyên qua toàn thân, từ từ hướng về trung đan điền cung hội tụ. Đây là cái gì? Nô Huyên ý thức cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Đến từ ngoại giới lực lượng. Nô Huyên rõ ràng bắt được, đây là một loại phi thường lực lượng đặc thù, nguồn gốc từ tại ngoại giới thiên địa. Là của ta thần phách dung nhập cảnh vật xung quanh, xâm nhập trong đó, cảm giác được cấp độ càng sâu lực lượng, tự nhiên mà vậy hấp thu. Nô Huyên làm ra phán đoán, như là khí lưu chảy xuôi qua thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khiến cho Nô Huyên thân thể trong lúc bất chi bất giác trở nên càng cường đại hơn, tinh khiết. Tạp chất lại vẫn có thể loại trừ thân thể tạp chất. Nô Huyên trở nên khiếp sợ. Thân thể của hắn đã phi thường cường đại, thể nội ẩn chứa tạp chất đã vô cùng ít ỏi, có thể cỗ này đến từ ngoại giới thiên địa lực lượng thần bí, vẫn như cũ có thể loại trừ tạp chất. Cỡ nào lợi hại? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Nô Huyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không phải là đi khu trừ lực lượng thần bí này, chỉ là quan sát đến. Thời gian dần trôi qua, Nô Huyên phát giác được, lực lượng thần bí này cũng không phải là tại thể nội tán loạn, kỳ thực là dọc theo một đầu thần bí khó lường lộ tuyến xuyên qua toàn thân, tẩm bổ thân thể mỗi một tấc máu thịt. Con đường này, mắt thường khó dò, chỉ có ý thức cường đại có thể cảm giác. Lấy trung đan điền cung làm hạch tâm, ngang qua toàn thân, trọn vẹn 108 chỗ vận chuyển. Nhưng Nô Huyên vẫn không rõ, cũng ngưỡng hắn kiếp trước tu luyện. Con đường này, hẳn là cái gọi là chu thiên kinh mạch, thông suốt toàn thân bất luận cái gì chỗ rất nhỏ. Nguyên lai, liên bang suy đoán lại đều là thật. Hạ đan điền cung, nuốt vào các loại đồ ăn, lấy tinh huyết là chất dinh dưỡng, lớn mạnh thân thể, có thể đạt tới nhân thể cực hạn. Mở ra trung đan điền cung, thì có thể mở ra nhân thể khiếu huyệt, mở ra sinh mệnh tiến hóa trung cực. Nô Huyên chỉ cảm thấy một cánh hoàn toàn mới cửa lớn đang từ từ bị chính mình đẩy ra. Hắn kiếp trước khát vọng không thể thành cảnh giới. Ở buổi tối hôm ấy, trong lúc bất chi bất giác, liền bị chính mình chạm đến. Hồi lâu, Nô Huyên ý thức càng mỏi mệt, ngủ thật say. Mà cái kia một cấu nguồn gốc từ ngoại giới lực lượng thần bí, tại lặp đi lặp lại xuôi theo kinh mạch cọ rửa đằng sau, cũng cấp tốc tán đi, không có một tia tồn tại. Sáng sớm, diễn võ thất bên trong, Nô Huyên từ trong ngộng thanh tỉnh, đứng người lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cảm giác của ta, Nô Huyên cấp tốc phát giác, thân thể của mình tựa hồ trở nên càng nhẹ nhàng, lực lượng tốc độ đều có chỗ tăng lên, thị lực, thính lực đồng dạng có tiến bộ. Hắn trong nháy mắt liền hồi tưởng lại đêm qua, tâm linh triệt để dung nhập cảnh vật xung quanh. Nô Huyên nhắm mắt lại, dần dần làm chính mình nội tâm bình tĩnh. Từ từ, hắn lại một lần cảm ứng được cái kia một cỗ lực lượng thần bí, bắt đầu có ý thức dẫn đạo. Lúc này, lực lượng thần bí này lại một lần bắt đầu tràn vào trong thân thể, là một cỗ năng lượng có thể cường hóa nhục thân, thậm chí tẩy đi rất nhiều tạp chất. Phi thường yếu ớt, tăng lên phi thường chậm chạp, nhưng không gì sánh được tinh khiết, thật muốn nói lời, chỉ có Di Cổ Tiên Lộ có thể miễn cưỡng so sánh cùng nhau. Nô Huyên cấp tốc đoán được, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Di Cổ Tiên Lộ thuộc về rất chân quý thiên tài địa bảo, một giọt liền giá trị hơn 100.000 lượng bạc. Có thể lực lượng thần bí này, chỉ ít, tại Nô Huyên trong cảm giác, tại cái này mênh mông vô ngần thiên địa bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận, chờ đợi chính mình cướp lấy. Thiên địa bên trong ẩn chứa lực lượng sao? Nô Huyên thở sâu, hắn rốt cục ý thức được, quan tưởng hắc tháp khiến cho thần phách không ngừng lớn mạnh, mang cho chính mình như thế nào kinh hỉ. Về sau, chỗ nào còn muốn phí hết tâm tư đi làm thiên tài địa bảo gì? Đơn thuần tập trung tinh thần, đi hấp thu thiên địa chi lực, liền có thể làm cho thân thể không ngừng lớn mạnh. Chẳng lẽ nói, thiên bảng cao thủ chính là vận dụng loại lực lượng này? Cái này mênh mông thiên địa lực lượng, Nô Huyên trong lòng sinh ra phỏng đoán. Địa bảng tông sư đã là nhân thể cực hạn, lại muốn đi lên đột phá, đi đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, triển khai siêu phàm tiến hóa lộ tuyến, chỉ sợ không thể lại cực hạn tại nhân thể bản thân. Có thể cho ta câu trả lời? Trừ hai vị thái thượng, cũng chỉ có tông môn 16 bản tông sư tâm đắc. Nô Huyên trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cùng tò mò, như không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, hắn còn có thể nhẫn lại. Nhưng bây giờ, tư duy cao tốc vận chuyển, sinh ra vô số nghi hoặc, để hắn khát vọng biết chân tướng, ham học hỏi, là mỗi vị sinh vật có trí khôn bản năng. Đi. Nô Huyên chính mình rời đi gian phòng của mình. Điện tăng thất. Nô Huyên, ngươi khẳng định muốn đổi lấy cái này hai quyển tông sư tâm đắc. Thủ tại chỗ này hai vị chấp sự lặp đi lặp lại hướng Nô Huyên xác nhận. Đúng. Nô Huyên gật đầu, không cần lại thuyết phục, ta rất rõ ràng hai quyển tông sư tâm đắc muốn 60.000 điểm cống hiến, ta muốn đổi. Hai vị chấp sự liếc nhau, rất là bất đắc dĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tông sư tâm đắc có lẽ không tệ. Có thể theo như đạo lý, bình thường đều là nhất lưu cao thủ trở lên mới có thể đổi lấy. Nô Huyên một người đệ tử, thiên tài đi nữa, có thể cuối cùng mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ còn có thể đọc hiểu tông sư tâm đắc? Quả thực là mù lãng phí điểm cống hiến. Có thể Nô Huyên kiên trì, bọn họ hai vị chấp sự lại có thể nói cái gì? Luận tông môn địa vị, Ngô Uyên nhưng so sánh bọn hắn cao hơn nhiều. Được. Cái kia tương đối lớn tuổi chấp sự nói, Ngô Uyên, đổi lấy về sau, ngươi chỉ có thể ở chỗ này phòng đọc, không thể mang ra. Trong sách nội dung, càng tuyệt đối hơn không thể tiết lộ, có thể minh bạch. Minh bạch. Ngô Uyên gật đầu. Gặp Ngô Uyên ôm hai quyển sách, cũng không quay đầu lại chui vào một chỗ phòng đọc, lại đem cửa đóng nhắm lại. Đem chuyện này bẩm báo trưởng lão đi. Phòng đọc bên trong, trọn vẹn 10 mét vuông, tương đối không gian phong bế, cách âm hiệu quả cực cao, chỉ cung cấp một người đọc, còn có một cái giường có thể nghỉ ngơi. Vân Sơn tông sư tâm đắc. Ngô Uyên đặt mông tọa hạ, lật ra quyển sách đầu tiên. Vân Sơn tông sư chính là khai tông chi tổ sư, thực lực của hắn tuy không phương hạ tổ sư như vậy lợi hại, vẫn như trước là khi đó trong thiên hạ xếp hạng 20 vị trí đầu tông sư cao thủ. Ngô Uyên thầm nghĩ, đối với tông môn 16 vị tông sư cuộc đời, Ngô Uyên đều đã có đại khái hiểu rõ. Cuối cùng tuyển định hai quyển. Không có thực lực như thế, há có thể tại Sở Giang đế quốc thời kỳ cường thịnh khai tông lập phái. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn tu luyện tâm đắc, hẳn là bất phàm. Ngô Uyên xem đứng lên, dần dần đắm chìm trong đó. Thư tịch ẩn chứa tiên hiền trí tuệ. Đọc thư tịch, kỳ thực chính là cùng tiên hiền vượt ngang thời không đối thoại. Ba ngày sau, Vân Điện. Ngươi nói là, Ngô Uyên bắt đầu đổi lấy tông sư tâm đắc rồi. Quý phụ nhân bộ dáng Vũ tông sư ngồi ở chủ vị bên trên, quan sát phía dưới. Nàng thanh âm cực kỳ ôn hòa. Đúng. Hoàng trưởng lão cung kính đứng đấy, có chút lo lắng nói, không chỉ như vậy, hắn mang theo hai quyển tông sư tâm đắc, một đầu đâm vào phòng đọc về sau, liền dòng dã ba ngày cũng không đi ra. Có phải hay không là lâm vào ma trướng? Hoàng trưởng lão lo lắng nói. Đổi lấy cái nào hai vị tông sư? Vũ thái thượng thản nhiên nói, thanh âm vẫn như cũ bình thản, giống như không một tia lo lắng. Vân Sơn tông sư tâm đắc cùng Phương Hạ tông sư tâm đắc. Hoàng trưởng lão nói, hảo tiểu tử, hoặc là không đọc, một tuyển, liền tuyển hai vị lợi hại nhất tông sư. Vũ thái thượng nở một nụ cười. Hoàng trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Thái thượng, ngài không lo lắng? Hoàng trưởng lão nhịn không được nói. Còn nhớ rõ Mạc trưởng lão trở lại quê hương lúc nói lời sao? Vũ thái thượng thản nhiên nói, đầu năm lúc, Ngô Uyên đã chạm đến cương nhu chi cảnh. Hoàng trưởng lão không khỏi gật đầu. Lấy thiên tư của hắn, lại qua gần một năm, dù cho chưa viên mãn, nghĩ đến cũng có vẻ lấy tiến bộ. Vũ thái thượng nói khẽ, cùng hắn hiện tại có quan hệ gì? Hoàng trưởng lão nghi hoặc. Thiên tài là cô độc. Vũ thái thượng nói, hiểu rõ càng nhiều, khống chế càng nhiều, càng sẽ cảm giác vô số nghi hoặc xông lên đầu. Trong võ viện, đã mất người có thể chỉ điểm hắn. Hắn lại không tốt thỉnh giáo ta. Như vậy, cũng chỉ có tông sư tâm đắc có thể nói cho hắn biết đáp án. Vũ thái thượng mỉm cười nói, nghĩ đến, bây giờ hắn đang chìm thấm trong sách không thể tự kiềm chế, nên gặp hắn một chút. Chờ Ngô Uyên đi ra, lĩnh hắn đến ta nơi này. Vũ thái thượng nói khẽ, liền để ta xem một chút, vị này khai tông đến nay đệ nhất thiên tài, đến cùng có gì chỗ độc đáo. Vâng. Hoàng trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Vũ thái thượng rốt cục muốn đích thân chỉ điểm Ngô Uyên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phòng đọc bên trong, Ngô Uyên chậm rãi thưởng thức đọc lấy, hắn đọc rất chậm, cũng không phải là hai quyển tông sư tâm đắc chữ rất nhiều. Trên thực tế, hai quyển sách cũng chưa tới mấy triệu chữ. Chỉ là đều ẩn chứa rất nhiều võ học đạo lý, nhất là Phương Hạ tông sư tâm đắc, cuối cùng một phần năm giảng thuật nội dung, tất cả đều là hắn trở thành đại tông sư sau tâm đắc. Để Ngô Uyên mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, do tông sư đến tiên bảng là như vậy đường. Ngô Uyên ánh mắt buộc phát sáng rực, không ngừng suy tư, thôi diễn, cố gắng đem những tâm đắc này tiêu hóa, hiểu rõ. Ngày thứ 8, Ngô Uyên cầm hai quyển tông sư tâm đắc thư tịch, rốt cục đi ra phòng đọc. Mà không đợi hắn mở miệng, liền bị hai vị chấp sự ép ở lại xuống tới, để hắn kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu, một vị áo bào tím lão giả béo vội vàng chạy đến. Hoàng trưởng lão, Ngô Uyên cười nói, ngươi tiểu tử, có thể hù chết ta, đọc sách cũng không cần mê mẩn như vậy đi. Hoàng trưởng lão vừa trừng mắt, vừa đọc chính là 8 ngày 8 đêm. Ngô Uyên cười một tiếng, mất ăn mất ngủ mới có thể đến thật. Không thâm nhập đi thăm dò, không đắm chìm trong đó, như thế nào có đại thành tựu. Lấy tố chất thân thể của hắn, không ăn không uống 10 ngày cũng bó tay. Huống chi, cái này 8 ngày đến, Ngô Uyên mỗi ngày đều là hấp thu đến từ ngoại giới lực lượng thần bí, không có chút nào đói khát, cảm giác mệt mỏi. Ta nhìn ngươi trạng thái cũng không tệ lắm. Được, trước đem sách bu ra. Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, theo ta đi, đi Vân Điện, Vũ thái thượng muốn gặp ngươi. Vũ thái thượng? Ngô Uyên sững sờ. Tông môn cường đại nhất, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều xếp hạng hàng đầu tông sư cao thủ, đương nhiên muốn gặp chính mình. Có chuyện gì? Cái này vài chương có chút nội dung là cửa hàng, phát triển thế giới quan cùng hệ thống tu luyện, vì ngăn ngừa phía sau lại nhiều giải thích, liền muốn duy nhất một lần nói rõ, ngày mai bắt đầu kịch bản, sẽ không cố ý kéo. Chương 130, luyện khí giả, trường sinh khó chết. Hoàng trưởng lão, Vũ thái thượng có chuyện gì? Vì sao đột nhiên triệu kiến ta? Ngô Uyên nhịn không được dò hỏi. Phải cùng ngươi đổi lấy hai quyển tông sư tâm đắc có quan hệ. Hoàng trưởng lão cười nói. Ngô Uyên sững sờ. Yên tâm, Vũ thái thượng gặp ngươi, khẳng định không có chỗ xấu, bình thường tới nói, trừ phi thành đỉnh tiêm cao thủ, hoặc Hứa Văn Quan võ giả muốn trao quyền cho cấp dưới trở thành phụ doãn, thượng tướng quân. Hoàng trưởng lão cười nói, nếu không, thái thượng sẽ không tùy tiện đơn độc gặp ai. Ngô Uyên không khỏi gật đầu. Thanh đỉnh tiêm cao thủ chính là trưởng lão, điện chủ, chân chính thuộc về tông môn cao tầng, quá bên trên triệu kiến rất bình thường. Đến Vu phủ doãn, thượng tướng quân, chính là một phủ chi địa chính, quân thủ lĩnh, quyền lực và trách nhiệm trọng đại, tự nhiên cũng sẽ bị thái thượng triệu kiến. Trừ ngoài ra, trong tông môn nhất lưu cao thủ tính ra hàng trăm, không có nhiều người có thể thường xuyên nhìn thấy thái thượng. Một vị trước quá thượng đan độc triệu kiến Vân Võ Điện đệ tử, là người Hứa Huy sư huynh. Hoàng trưởng lão cười nói, được rồi, tiểu tử, đừng nhiều truy vấn, cũng không kém điểm này thời gian, nhanh chóng đi rửa mặt một phen, đổi thân quần áo sạch. Được. Ngô Uyên gật đầu liên tục. 8 ngày không ăn không uống, đắm chìm ở xem, cảm ngộ, trong tu luyện lúc vẫn không cảm giác được. Trải qua Hoàn trưởng lão kiểu nói này, Nô Uyên dò xét tự thân, hoàn toàn chính xác rất bẩn. Tắm rửa thay quần áo sau, Nô Uyên đi theo Hoàn trưởng lão, cấp tốc đi tới cách Vân Võ Điện vẹn vẹn hơn 10 dặm vân đỉnh dưới chân. Nơi này chỉ có 2 tên thủ vệ hạch nghiệm thân phận. Hai người thẳng hướng đại điện đi. "Trưởng lão, ta nhìn Vân Võ Điện lực lượng thủ vệ, tựa hồ rất yếu." Nô Uyên nói khẽ, "Cũng còn không bằng ngươi đại điện." "Yếu kém?" Hoàn trưởng lão không khỏi lườm Nô Uyên một dạng, "Vân Điện mới là toàn bộ tông môn phòng vệ nhất là nghiêm nghiêm, âm thầm có không ít cơ quan bấy giờ, huống hồ, vẹn vẹn thái thượng tự thân, liền bù đắp được không biết bao nhiêu thủ vệ." Nô Uyên cười một tiếng, "Cũng đúng, một vị tông sư cao thủ, bù đắp được thiên quân vạn mã. Nếu là gặp được ngay cả Vũ Thái thượng đều không phát hiện được, đánh không lại địch nhân, nghĩ đến, lại nhiều cao thủ hộ vệ cũng vô dụng." Đi vào cửa đại điện. "Thái thượng, Nô Uyên tới." Hoàn trưởng lão cung kính triều điện bên trong hô. Nô Uyên đi theo phía sau. Đối mặt một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ tông sư, Nô Uyên cũng không tùy tiện vận dụng thần niệm đi dò xét cảm giác. Thực sự không rõ ràng vị này Vũ Thái thượng nội tình. Điệu thấp, nguy trang, là đệ nhất vị. "Vào đi." Một đạo thanh âm ôn hòa tự đại điện cuối cùng truyền đến. Thanh âm không tính lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Hai người tiến vào đại điện, trong điện tia sáng ảm đạm chút. Rất trống trải cung điện. "Bái kiến Thái thượng." Nô Uyên cùng đi theo Hoàn trưởng lão, cung kính hành lễ. "Không cần đa lễ, ngồi xuống." Thanh âm ôn hòa nói. Hai người phân biệt ngồi xuống. Cho đến lúc này, Nô Uyên vừa rồi có thể nhìn thấy đối phương, ước chừng 50-60 phụ nhân khuôn mặt, rất hòa ái, liền phảng phất nhà bên mãi mãi. Quần áo có chút hoa mỹ, liền lộ ra cồng kềnh, cũng không thích hợp chiến đấu. Chợt nhìn, ngồi tại đại điện chủ chỗ ngồi, liền phảng phất một năm rất đắt phụ nhân, mà không phải trong truyền thuyết một kiếm hoành ép Giang Châu 30 năm kiếm đạo tông sư. Bộ Vũ, lại gọi Vân Sơn kiếm thần. Đương nhiên, Nô Uyên thần phách cường đại cỡ nào, mặc dù thu liễm tự thân khí tức, vẫn như trước có thể cảm giác được trước mắt lão phụ nhân sinh mệnh chi thịnh vượng. So với lúc trước gặp phải tông sư Trần Lạc càng mạnh. Tại Nô Uyên trong cảm giác, trước mắt lão phụ nhân đối với mình có chí mạng uy hiếp. Một khi giao thủ va chạm, sinh tử khó dò. Tuyệt đối là Nô Uyên từ trước tới nay nhìn thấy lợi hại nhất cao thủ, căn bản không giống một năm gần trăm tuổi lão tông sư. Đây chính là Bộ Vũ, Hoành Vân Tông tuyệt đối lãnh tụ. Mà khi Nô Uyên ánh mắt lướt qua lão phụ nhân, bản năng đã nhìn thấy treo ở trên tường cao thanh kiếm kia. Mũi kiếm giấu tại vỏ kiếm, có thể thân kiếm ẩn chứa đáng sợ phong mang, là che giấu không được. Cùng thanh diễm côn so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Nguyệt Lan kiếm. Nô Uyên trong lòng sáng tỏ, nhất phẩm thần binh, cũng là toàn bộ Giang Châu đệ nhất thần binh. Thanh thần kiếm này dưới, vẫn lạc qua không chỉ một vị tông sư cao thủ. Xem qua hai vị tông sư tâm đắc, đối với thần binh hiểu rõ, Nô Uyên thắng lúc trước, rất rõ ràng tam phẩm thần binh cùng lợi khí ở giữa, không có bản chất khác nhau, chỉ là sắc bén hơn, chất liệu càng tốt hơn. Nhị phẩm thần binh, liền hơi có vẻ đặc thủ, ẩn chứa một tia linh tính. Chỉ là một tia. Về phần nhất phẩm thần binh, không chỉ có sắc bén, có thể tiếp nhận vô tận cự lực quan chú, càng ẩn chứa siêu thắng nhị phẩm thần binh siêu phàm linh tính, không phải vàng ngân tục vật có thể cân nhắc nó giá trị. Linh là nhất phẩm thần binh hạch tâm. Tông sư, một khi có được nhất phẩm thần binh, thực lực đều sẽ tăng vọt. Về phần Nguyệt Lan kiếm, Nô Uyên biết được, chính là Hoành Vân Tông truyền thừa bảo vật, do hơn 200 năm trước Phương Hạ tông sư chô rèn đúc. Đang lúc Nô Uyên suy tư lúc, "Nô Uyên, ngươi thần, tựa hồ mạnh phi thường." Ngồi tại trên chủ tọa Vũ Thái thượng rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Câu nói này để Nô Uyên kinh hãi. Tốt một cái Bộ Vũ tông sư. Cần biết, Nô Uyên đã hoàn toàn tu liễm, nhưng như cũng bị Bộ Vũ phát giác được. "Ta từ trong ánh mắt của ngươi, không có nhìn thấy lo sợ ta, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ." Vũ Thái thượng quan sát Nô Uyên, có vẻ tươi cười, cũng có một tia kinh ngạc, không đến 17 tuổi thiếu niên, có can đảm cùng ta đối mặt, "Nô Uyên, ngươi là người thứ nhất." "Tạ ơn Thái thượng khoe." Nô Uyên trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một tia mừng rỡ. Liên phảng phất một cái đạt được trưởng bối khích lệ thiếu niên. Vũ Thái thượng không khỏi cười một tiếng, trong lòng nghi hoặc giảm đi hơn phân nửa. Đây mới là thiếu niên bình thường tâm tính. Lại ổn trọng, có trưởng bối khích lệ, trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ. "Nô Uyên, từ ngươi nhập tông, lần thứ nhất đánh vỡ Phương Hạ tổ sư tu luyện ghi chép, ta liền rất nhanh biết được ngươi. Thiên tư của ngươi, bất phàm." Vũ Thái thượng mỉm cười nói, "Đương nhiên, bởi vì ta lúc mới đầu không tại tông môn, ngươi bồi dưỡng kế hoạch là kiếm thái thượng quyết định." "Kiếm thái thượng?" Nô Uyên thầm nghĩ. Hoành Vân tông hai đại tông sư, Bộ Vũ am hiểu kiếm pháp, được xưng là Vũ Thái thượng. Ma Hoàn kiếm, không bao giờ dùng kiếm, am hiểu nhất là trường pháp, lại bị xưng là kiếm thái thượng. Ngươi tiến độ tốc độ rất nhanh, ta cùng kiếm thái thượng đều một mực chưa triệu kiến ngươi, trong lòng có thể có đoán." Vũ Thái thượng mỉm cười nói. "Đệ tử vì sao lại có đoán?" Nô Uyên cười nói, "Tông môn bồi dưỡng kế hoạch vô cùng tốt, tu luyện bảo vật đông đảo, còn có Mạc trưởng lão bực này đỉnh tiêm cao thủ vi sư, dụng tâm hơn an bài đệ tử người nhà thân quyến." Đệ tử trong lòng hiểu rõ, đối với tông môn vô cùng cảm kích. Nô Uyên trịnh trọng nói, một mặt chân thành tha thiết. Chó cười. Đừng nói Nô Uyên trong lòng không có gì oán, cho dù có, cũng không thể bây giờ nói. Làm lãnh đạo công khai hỏi phải chăng có oán, không thể làm thật, nếu thật đần độn đem bất mãn trong lòng nói thẳng ra, đó mới là ngu xuẩn. Vậy thì tốt rồi. Vũ Thái thượng gật gật đầu, nói khẽ, "Nô Uyên, ta lần này đơn độc gọi ngươi tới, có biết vì sao?" "Tông sư tâm đắc." Nô Uyên lộ ra suy đoán biểu lộ. "Ừm." Vũ Thái thượng gật đầu nói, "Tông sư tâm đắc, tại trong tông môn, bình thường là đỉnh tiêm cao thủ cùng số rất ít nhất lưu cao thủ mới có thể đi nghiên cứu, dù sao, như kỹ nghệ cảnh giới không đủ, coi như đọc giá trị cũng không lớn, kém xa 30.000 điểm cống hiến." Nô Uyên khẽ gật đầu. "Võ đạo tu luyện, khi tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến, trước thời hạn giải cao thâm võ đạo ảo diệu, cũng không nhất định là chuyện tốt. Đủ số học, hai đồng lúc nên lấy hứng thú làm chủ, như vừa lên đến liền dạy thụ cao đẳng toán học, nếu như thiên thư, triệt để đánh mất hứng thú. Đệ tử minh bạch. Những này, địa tàng tất hai vị chấp sự đều nói qua. Nô Huyên gật đầu nói, luận tố chất thân thể, đệ tử hoàn toàn chính xác còn không bằng nhất lưu cao thủ, bây giờ một cánh tay bộc phát mới 42,000 cân, đoán chừng đến sang năm mới có hy vọng. Có thể luận chiến đấu kỹ nghệ, đệ tử tự hỏi, cũng không so chư vị trưởng lão yếu. Chỉ là, khổ vì lâm vào bình cảnh, mới mượn xem tông sư điển tịch, một giải trong lòng nghi hoặc. Nô Huyên rất trung thực nói, đây là hắn trước kia liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thiên tài chi lộ, chính là muốn từng bước triển lộ thiên phú. Một cánh tay lực quyền 42,000 cân. Hoàng trưởng lão đã nghe đến kinh ngạc. Nô Huyên chiến đấu kỹ nghệ cao, hắn đã sớm lĩnh giáo qua, nhưng thân thể tố chất, hắn thấy tăng lên cũng chưa chắc quá nhanh. Ngươi chiến đấu kỹ nghệ cao minh, tố chất thân thể hoàn toàn chính xác nhanh. Vũ Thái Thượng nói khẽ, bất quá võ đạo chỉ nói không luyện giả kỹ năng, Hoàng trưởng lão liền làm phiền ngươi cùng Ngô Huyên dựng giúp đỡ. Chiến đấu kỹ nghệ không phải dựa vào nói hiện ra, là muốn so, lại là ta. Hoàng trưởng lão bất đắc dĩ, Kiếm Thái Thượng nhắc nhở qua ta, để cho ta nhiều giám sát ngươi động một chút. Vũ Thái Thượng mỉm cười nói, cũng đừng lại mập. Chương 131. Hoàng trưởng lão hoàn toàn không còn gì để nói. Qua tuổi 70 lão đầu, mỗi ngày bị nhà mình cha đốc thúc giảm béo, không biết nên nói phiền não hay là nên nói hạnh phúc phiền não. Trưởng lão, đầu năm lần kia ta thua. Nô Huyên lại một mặt hưng phấn nói, con ngươi tỏa sáng, lần này ta chắc chắn cố gắng. Đi. Hoàng trưởng lão cũng đứng người lên, cười nói, liền để ta xem một chút, tiểu tử ngươi hơn nửa năm này lại là sông sáo giang hồ, lại là đọc tông sư tâm đắc, có cái gì tiến bộ? Rất nhanh. Tại Vũ Thái Thượng giám sát dưới, Nô Huyên cùng Hoàng trưởng lão xa xa tương đối, vẫn như cũng là tay không tấc sắt đối địch. Hai người các ngươi đều chỉ cho phép bộc phát 30,000 cân lực đạo. Vũ Thái Thượng nói khẽ, ta tự sẽ tiến hành giám sát, hợp thời sẽ để cho các ngươi dừng tay. Vâng, vâng. Hai người tất cả đều đáp. Chật, hai người ầm vang ở giữa bộc phát va chạm đến cùng một chỗ, tuy chỉ 30,000 cân lực lượng, có thể tam trọng lực cực bên dưới cũng đạt tới 90,000 cân. Rất kinh người. Có thể hai người trận chiến này giao phong, vẹn vẹn tiếp tục hai hơi thời gian. Ngừng. Vũ Thái Thượng đống nhiên mở miệng, đang điên cùng trong lúc giao thủ Nô Huyên cùng Hoàng trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy mét. Ngăn cách mở. Lấy hai người tố chất thân thể, đều không có bị thương gì. Hoàng trưởng lão, ngươi thua. Vũ Thái Thượng nói khẽ. Hoàng trưởng lão một mặt thất bại, nhìn xem Nô Huyên, thở dài, hoàn toàn chính xác thua, tiểu tử ngươi cũng không cho lão nhân ra một chút mặt mũi, chiêu chiêu vượt lên trước, từ đầu tới đuôi đều không cho ta thăng cái một chiêu nửa thức. Nô Huyên cười một tiếng, hắn nhìn ra được, Hoàng trưởng lão cũng không phải là thật sinh khí. Hai người lại ngồi xuống. Nô Huyên, Hoàng trưởng lão lúc này mới nhịn không được hỏi, ta đối với cương nhu cùng tồn tại mặc dù còn chưa xong đẹp không chế, có thể theo như để ý, dù cho thua cũng không nên bị động như thế mới đúng. Ngươi thượng cảm thiên nhân, trận chiến này hắn bại hoàn toàn chính xác thảm. Thiên nhân. Nô Huyên một mặt trần trờ nói, có lẽ là ta trên bản chất chỉ là từ trong ra ngoài, dần dần cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa, làm đến lấy mau đánh chậm, đánh đòn phủ đầu, không rõ đây có phải hay không thuộc thượng cảm thiên nhân. Thuộc về. Vũ Thái Thượng chậm rãi mở miệng, Hoàng trưởng lão, Nô Huyên hoàn toàn chính xác chạm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên dưới, nên tính là ý cảm cấp độ. Thật đạt đến. Hoàng trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ, giống nhìn như quái vật nhìn xem Nô Huyên. Không đến 17 tuổi, đụng vào thiên nhân hợp nhất. Hoàng trưởng lão có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng điều này có ý vị gì. Nô Huyên đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn xem Vũ Thái Thượng. Nô Huyên, ngươi xem qua hai vị tông sư tâm đắc, bất quá có mấy lời trong tâm đắc chưa chắc sẽ giảng thấu. Vũ Thái Thượng nói khẽ, ta hôm nay gọi ngươi, thực tế chính là muốn xác nhận ngươi chiến đấu kỹ nghệ. Bây giờ đến xem, nên cùng ngươi giảng. Vũ Thái Thượng nói, đệ tử lắng nghe lời dạy dỗ. Nô Huyên một bộ chăm chú bộ dáng. Hoàng trưởng lão cũng hợp thời ý miệng, chăm chú dự tính. Hắn biết có thể được Vũ Thái Thượng giảng giải một lần, vô cùng khó. Cơ sở, lực cực, cương nhu, ngươi đã hết đều là khống chế, ta liền không còn lắm lời. Vũ Thái Thượng nói, ngươi coi minh bạch, cương nhu viên mãn, liền có thể khống chế toàn thân, cảm giác trung đan điền cùng, có hy vọng nhân thể cực hạn. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Không tệ. Cương nhu cùng tồn tại, liền có hy vọng đạt tới nhân thể cực hạn, thành địa bảng tông sư. Trên thực tế, đơn thuần cương nhu viên mãn, rất khó đạt tới tông sư. Vũ Thái Thượng nói khẽ, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, như nhân bảng top 10 cao thủ, luận chiến đấu kỹ nghệ, cơ hồ từng cái đều là cương nhu viên mãn, giống Mạc trưởng lão, chính là như vậy. Vì sao? Nô Huyên biết mà còn hỏi. Khí huyết, tuổi tác. Vũ Thái Thượng phun ra bốn chữ, như 30 tuổi trước liền có thể đạt tới cương nhu viên mãn, thành tông sư cao thủ dễ như trở bàn tay, tỷ như ngươi. Ta. Nô Huyên khẽ gật đầu. Lúc tuổi còn trẻ, chiến đấu kỹ nghệ liền cao minh, lại cấp độ sâu khai quật thân thể tiềm lực, phối hợp bí thuật, tố chất thân thể tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Vũ Thái Thượng nói, đạt tới nhân thể cực hạn phi thường nhẹ nhõm, như ngươi, dù cho chỉ làm từng bước tu luyện, chừng 30 tuổi, thân thể hẳn là có thể đạt tới nhất phẩm chi cảnh. 30 tuổi, tông sư. Nô Huyên một mặt chờ mong. Một bên Hoàng trưởng lão trợn mắt hốt mồm. 30 tuổi tông sư, 60 tuổi trước mới đạt tới cương nhu tịnh tế cao thủ, khí huyết suy bại, muốn trở thành tông sư, vẫn có nhất định hy vọng. Vũ Thái Thượng nói, một khi vượt qua 60, hy vọng liền phi thường xa vời. Nô Huyên không khỏi gật đầu. Nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, 40 tuổi lúc, vẫn như cũ chính vào cường thịnh, tố chất thân thể so sánh 20-30 tuổi không có rõ ràng trượt. Một khi vượt qua 60 tuổi, nhìn như chiến lực còn tại đỉnh phong, có thể sinh cơ sẽ kịch liệt suy giảm. Sinh cơ, rõ ràng nhất tiêu chí là sức bền, sức hồi phục. Thế nhưng là, Thái Thượng, trong lịch sử rất nhiều cao thủ đều là 7-80 tuổi bước vào tông sư. Một bên Hoàn trưởng lão nhịn không được nói, Nô Uyên đồng dạng hiếu kỳ, như kỹ nghệ chỉ là vừa nhu cùng tồn tại, tự nhiên khó đột phá. Vũ Thái Thượng nói, nhưng nếu chiến đấu kỹ nghệ cao minh hơn đầu, thượng cảm thiên nhân, thức thiên nhân hợp nhất, thiên nhân là thiên địa cách gọi khác. Vũ Thái Thượng nói, khống chế thân thể, tinh thần tỏa sáng, từ trong ra ngoài cảm giác thiên địa, hao phí đại lượng thời gian, tinh lực đi trong cảm giác thiên địa tối tăm không thể nói khí, lấy khí thay tinh, tinh khiết thân thể, khiến cho thân thể khôi phục thanh xuân, mới có nhìn tông sư. Vũ Thái Thượng nói, khí. Hoàn trưởng lão lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn đã sớm biết khí tồn tại, chỉ tiếc cảnh giới không đủ, căn bản không có cách nào cảm ứng. Có thể Ngô Uyên trong lòng lại chấn động, hai vị tông sư trong tâm đắc có giảng thuật đến khí, lại chỉ là mang theo đề cập, cũng không giống Vũ Thái Thượng giảng thuật cặn kẽ như vậy. Cái gọi là khí, bản chất chính là phân ly ở thiên địa bên trong thần kỳ năng lượng, là thiên địa bên trong bản chất nhất năng lượng. Vũ Thái Thượng nói, thế nhân thường nói, tinh khí thần, tinh, nguồn gốc từ hạ đan điền cùng, chính là nhân thể chi tinh, ăn ngũ cốc ăn thịt đều có thể hóa thành tinh. Nhưng là tục vận hóa thành tinh sẽ có tạp chất, với thân thể người có hại, cho nên ăn ngũ cốc ăn thịt khó trường sinh. Chỉ có kỹ nghệ đạt tới thiên nhân, thần phách không ngừng lớn mạnh, mới có hy vọng cảm ứng được khí, cũng thực khí. Khí không ẩn chứa mảy may tạp chất, có thể gột rửa thân thể, loại trừ thân thể tạp chất, kéo dài tuổi thọ, giống di cổ tiên lộ, chính là tinh thuần thiên địa linh khí hóa lỏng. Giống mặt khác đông đảo thiên tài địa bảo, trên bản chất đều là thiên địa linh khí thai nghén mà ra. Vũ Thái Thượng trịnh trọng nói. Nô Uyên nghe được kinh ngạc. Di cổ tiên lộ, đúng là thiên địa linh khí thể lỏng. Trước đó, chính mình trong buổi tối sở cảm ứng đến lực lượng thần bí, chỉ sợ chính là thiên địa linh khí này. Khó trách hai cỗ lực lượng gần như giống nhau. Nô Uyên minh bạch, một cái thế giới hoàn toàn mới đã triệt để hướng mình mở ra, cái gọi là siêu phàm tiến hóa, kỳ thực chính là năng lượng tầng cấp nhảy vọt. Hấp thu thiên địa linh khí người, trên bản chất đã áp đảo ăn ngũ cốc huyết nhục võ giả. Thái thượng, ta từ tông sư trong tâm đắc biết được. Nô Uyên nhịn không được nói, thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chia làm ý cảm, thân dung, hợp nhất ba cái cảnh giới, chẳng lẽ đạt tới ý cảm cấp độ, liền có thể thực khí sao? Nô Uyên đã có thể minh xác. Cái gọi là khống cảnh, chính là trung thổ thế giới đám võ giả thiên nhân hợp nhất. Khống cảnh nhất trọng, cảm giác cảnh vật chung quanh, tức ý cảm. Khống cảnh nhị trọng, thân thể dung nhập cảnh vật chung quanh, tức thân dung. Về phần hợp nhất cảnh, Nô Uyên chưa hoàn toàn minh bạch, chỉ là từ phương hạ tông sư trong tâm đắc có mơ hồ cảm niệm. Ý cảm cảnh giới, hoàn toàn chính xác có hy vọng làm đến thực khí. Vũ Thái Thượng nói, điều kiện trước tiên là muốn thần cách bên ngoài cường đại, lại phối hợp cao minh kỹ nghệ, học tập chuyên môn thực khí pháp, liền có một tia hy vọng. Kỹ nghệ, thần phách, pháp môn, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Vũ Thái Thượng cảm khái nói, dù vậy, vẫn như cũng ngàn khó vạn hiểm, thường thường 5-6 vị năm hơn 60 ý cảm cảnh cao thủ, mới có một vị có thể bước vào tông sư. Nô Uyên giật mình. Thái Thượng, nhất định phải tu luyện thực khí pháp sao? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Cũng không phải tuyệt đối. Vũ Thái Thượng lắc đầu nói, như cảnh giới cao minh, tỉ như chiến ý kỹ nghệ đạt hợp nhất cảnh, có thể là thần phách đặc biệt cường đại, hao phí cái 10 năm 20 năm, có lẽ có hy vọng dựa vào tự thân lực lượng trực tiếp thực khí. 10 năm 20 năm sao? Nô Uyên sững sờ. Lâu như vậy? Ừm. Vũ Thái Thượng cười nói, cảm thấy lâu. Rất nhiều ý cảm cảnh cao thủ, dù cho có thực khí pháp, ít nhất cũng phải hao phí 5-6 năm mới có hy vọng làm đến thực khí. Nô Uyên trầm mặc. Thực khí lại khó như vậy. Vậy mình không bằng thực khí pháp, ngắn ngủi mấy tháng, liền dựa vào tự thân trực tiếp cảm ứng nuốt thiên địa linh khí, lại là cái gì tiêu chuẩn? Thần phách cường đại duyên cơ sao? Thái Thượng, thực khí pháp là như thế nào tới? Nô Uyên không khỏi dò hỏi. Vũ Thái Thượng nói, sớm nhất thực khí pháp trên thực tế là một chút thiên bảng cao thủ sáng tạo. Thiên bảng những cao thủ trên cảnh giới phần lớn đạt tới thiên nhân hợp nhất viên mãn, thậm chí cao minh hơn. Bọn hắn thần phách cường đại đều có thể hư không nhất vật. Vũ Thái Thượng nói. Nô Uyên nghe được giật mình. Thái Thượng, hư không nhất vật, thiên bảng những cao thủ mới có thể làm đến sao? Nô Uyên dò hỏi. Tự nhiên. Vũ Thái Thượng cười nói, lấy hư ngự thực, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, các bậc tông sư gần như không có khả năng làm đến. Giống thế gian một chút kiếm tiên truyền thuyết, vốn là nguồn gốc từ thiên bảng những cao thủ, một kiếm ra, nắm giữ phi phàm vĩ lực, giết địch tại vài trăm mét bên ngoài. Hư không nhất vật là tông sư cao thủ bước vào thiên bảng tam đại điều kiện một trong. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt tràn đầy hướng tới. Tam đại điều kiện. Nô Uyên hiếu kỳ. Tương lai ngươi nhất định là tông sư, hiện tại nói cho ngươi không sao. Vũ Thái Thượng nói, thứ nhất là đạt nhân thể cực hạn, lại khí huyết không thể suy bại, trăm tuổi là cực hạn, càng trẻ càng tốt. Nô Uyên khẽ gật đầu. Chương 132. Thứ hai là kỹ nghệ cảnh giới, ít nhất phải đạt tới thân dung cảnh. Thứ ba là tinh thần. Thần nhất định phải có thể làm được hư không nhất vật, đương nhiên không đến mức đạt tới cái gọi là kiếm tiền, bình thường có thể khống chế 10 cân vật nặng chậm rãi bay lên, có thể rõ ràng cảm giác trung đan điền cung là đủ. Như vậy, liền thiên bảng có hy vọng. Vũ Thái Thượng trịnh trọng nói, ba loại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, mà thân thể càng mạnh, kỹ nghệ càng cao minh hơn, thần phách càng mạnh, đột phá hy vọng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nô Uyên nghe, triệt để ngây ngẩn cả người. Ba loại điều kiện, kỹ nghệ đạt tới thân dung là được. Mình đã đạt đến. Hư không nhất vật, khống chế 10 cân vật nặng bay lên liền có thể. Chính mình cũng có thể khống chế nặng mấy trăm cân vật vờn quanh chính mình phi hành. Cảm ứng trung đan điện cung, chính mình liền thân thể 108 khiếu huyệt đều cảm nhận được. Duy nhất chênh lệch chỉ là thân thể, có thể đạt tới đến nhân thể cực hạn, đối với Ngô Uyên tới nói, sẽ có độ khó rất cao sao? Vấn đề thời gian thôi. Thế nào, bị dọa? Vũ Thái Thượng nhìn xem Ngô Uyên, khẽ thở dài, muốn trở thành thiên bảng, phi thường khó. Như ta, luận kỹ nghệ, ta hơn 70 tuổi lúc đã đạt tới thân dung chi cảnh, có thể thần phách, một mực không thể đột phá. Dù cho liều mạng làm ra ngưng thần đan, hiệu quả cũng không hiện. Vũ Thái Thượng lắc đầu nói, cách không nhất vật, rất khó khăn. Nô Uyên không khỏi trầm mặc. Một bên Hoàn trưởng lão nghe được say sương ngon lành. Thiên bảng, đối với hắn quá mức xa xôi, cả đời này, đạt tới tông sư hy vọng đều rất xa vời. Hắn đã sớm nhận mệnh, cũng không đại biểu hắn đối với tông sư, thiên bảng không có hứng thú. Nô Uyên, Thái Thượng. Nô Uyên lắng nghe nói, thiên tư của ngươi độ cao, không nói khoáng cổ tuyệt kim, có 102 thiên hạ hôm nay là không hề nghi ngờ. Vũ Thái Thượng nhìn chằm chằm Nô Uyên, không đến 17 tuổi, tài nghệ của ngươi liền chạm đến ý cảm cảnh. Tương lai, đạt tới thân dung cảnh, nghĩ đến không khó. Ngươi khai khiếu mở ra thượng đan điền cùng, thần cũng đặc biệt cường đại. Có thể nói, chỉ cần làm từng bước tu luyện, ngươi tương lai liền sẽ có đại thành tựu. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt có khát vọng, ta hy vọng, mục tiêu của ngươi không cần cực hạn tại địa bảng tông sư, mà là thiên bảng. Mà ta, liều lên tính mệnh, cũng sẽ giúp ngươi một tay. Thiên bảng? Nô Uyên sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Vũ Thái Thượng đối với mình kỳ vọng lại sẽ như thế độ cao. Năm đó, Phương Hạ tông sư liền có hy vọng thiên bảng, nếu không có Sở Giang đế quốc. Thôi, những bí ẩn này không cần sách. Vũ Thái Thượng nhìn xem Nô Uyên, tràn ngập vẻ chờ mong, ngươi như thành thiên bảng, ta Hoành Vân tông đương hưng 300 năm, đại tấn cường thế đến đâu, đều không làm gì được chúng ta. Một bên Hoàn trưởng lão nghe được trợn mắt hốt hoồm. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy Nô Uyên có hy vọng thành tông sư, theo Thái Thượng ý tứ, Nô Uyên lại có hy vọng thành thiên bảng cao thủ. 300 năm? Nô Uyên hiếu kỳ nói, thiên bảng cao thủ có thể sống 300 năm sao? Hắn xem tông sư tâm đắc. Đối với thiên bảng cao thủ tin tức, đối với ngôn ngữ bất tưởng. Không thôi. Vũ Thái Thượng nói khẽ, ngươi phải hiểu được, bình thường tông sư đồng dạng sống 140-150 tuổi, mà có chút tông sư cao thủ, vì sao có thể sống 170-180 tuổi? Thực khí. Thì như kiếm Thái Thượng, sức chiến đấu của ta mạnh hơn hắn. Nhưng đối với khí nghiên cứu bên trên, hắn cao minh hơn ta. Vũ Thái Thượng hơi có chút tự rêu nói, bình thường tới nói, hắn khẳng định so ta sống đến lâu, chí ít sống lâu 20 năm. Nô Uyên cùng Hoàn trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhất là Hoàn trưởng lão, hắn hồi tưởng lại phụ thân trước đó nói lời, khi đó còn tưởng rằng đối phương thổi nhu bức, không nghĩ tới đúng là thật. Tông sư cao thủ chỉ có thể thực khí, có thể khiếu huyệt chưa mở, không cách nào tổn khí. Thiên bảng cao thủ, bọn hắn đã không chỉ là thực khí, càng có thể luyện khí, bọn hắn triệt để mở ra trung đan điện cung, lấy chu thiên khiếu huyệt là tiết điểm, hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, trường tồn tại thân, lấy khí làm lực lượng chi nguyên. Thực khí giả, phúc lộc thọ xương. Luyện khí giả, trường sinh khó chết. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt có vô tận hướng tới, cái gọi là thiên bảng cao thủ, trên bản chất là một đám luyện khí sĩ. Tự nhiên, bọn hắn thọ nguyên không gì sánh được kéo dài, 300 năm chỉ là điểm xuất phát, tu vi càng cao thọ nguyên càng dài. Theo ta được biết, trong thiên hạ có sống vượt qua 500 năm luyện khí sĩ. Vũ Thái Thượng khẽ thở dài. Nô Uyên cùng Hoàn trưởng lão nghe được rung động. 500 năm. Trần thế tăng thương, đấu chuyển tinh di, rất nhiều vương triều, tông phái từ cao hứng đến diệt vong cũng liền 2-300 năm. Giống Hoành Vân tông, cũng liền hơn 300 năm lịch sử. Sở Giang đế quốc, hơn 600 năm liền diệt vong. Thiên bảng cao thủ, lại có thể sống vượt qua 500 năm. Quả nhiên là luyện khí giả, trường sinh khó chết. Thái Thượng, ngươi mới nói, giúp ta một tay là có ý gì? Nô Uyên bỗng nhiên nói. Không cần hỏi nhiều. Vũ Thái Thượng thản nhiên nói, nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Mới vừa nói, chỉ là đại khái, để cho ngươi đối với địa bảng, thiên bảng có hiểu biết, khiến cho ngươi làm rõ ý chí. Vũ Thái Thượng nghiêm nghị nói, nhớ kỹ, Nô Uyên, lúc này lấy thiên bảng làm mục tiêu. Đệ tử ghi nhớ. Nô Uyên trịnh trọng nói, Hoàn trưởng lão, có một số việc, ta muốn cùng Nô Uyên đơn độc giảng, ngươi đi xuống trước. Vũ Thái Thượng bỗng nhiên nói, vâng. Hoàn trưởng lão thấp giọng nói, hắn hiểu được, Thái Thượng không để cho mình nghe, khẳng định là muốn sự tình. Trong điện, chỉ còn lại có Nô Uyên cùng Vũ Thái Thượng. Nô Uyên, Vũ Thái Thượng nói khẽ, lấy thực lực của ngươi, cũng nhanh có thể xông qua Hoành Thiên Các tầng 3. Có lẽ vậy, đệ tử chưa thử qua. Nô Uyên gật gật đầu. Lấy chính mình triển lộ ra thực lực, tố chất thân thể cách nhất lưu cao thủ còn kém một đoạn, có thể thực lực tổng hợp, đủ để so sánh nhất lưu cao thủ. Chỉ là, Hoành Thiên Các 3 tầng, đối với Vân Võ Điện đệ tử tới nói, có thể xưng một cái cột tiêu, tông môn tiền bối lập xuống độ khó lúc, cơ hội liền không có trông cậy vào hậu bối đệ tử có thể thông qua. Cho nên, tại Nô Uyên trong kế hoạch, muốn 18 tuổi về sau, lại đi xông Hoành Thiên Các 3 tầng. Xông Hoành Thiên Các 3 tầng hoàn toàn chính xác rất khó, thân thể tố chất của ngươi phải từ từ tăng lên, ngươi chiến đấu kỹ nghệ lại muốn đột phá, thời gian ngắn cũng rất khó lại đột phá. Vũ Thái Thượng nói khẽ, nguyên bản ta còn muốn đợi thêm mấy năm, nhiều khảo nghiệm một chút ngươi. Đáng tiếc, ta không có thời gian lại mang xuống. Cho nên, sang năm niên tái qua, đi xông Hoành Thiên Các lầu 2. Vũ Thái Thượng nói, đến lúc đó, lại đi xin mời tham gia một lần nhiệm vụ thí luyện. Nhiệm vụ thí luyện? Nô Uyên sững sờ. Nghe ta là đủ. Vũ Thái Thượng bình tĩnh nói, ta cho ngươi đi làm, tự nhiên có mục đích của ta. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Hô. Chỉ gặp Vũ Thái Thượng khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện lên một quyển sách. Thư tịch này, tên là Đại Địa Thương Minh, chính là một môn thực khí pháp, cũng là ta Hoành Vân Tông duy nhất lấy được thực khí pháp. Vũ Thái Thượng nuốt ve thư tịch trang địa, nói khẽ, hiện tại, liền cho ngươi. Siêu. Thư tịch bay về phía Nô Uyên, Nô Uyên không khỏi đưa tay tiếp nhận. Thư tịch rất có cảm nhận, cũng không phải là trang giấy, mà là một loại rất đặc thù chất liệu, cứng cỏi phi thường, hiển nhiên là hao phí đại giới to lớn chế tác. Đây là nguyên bản. Vũ Thái Thượng bình tĩnh nói. Nguyên bản? Nô Uyên lập tức giật mình. Thực khí pháp cửa có hai loại, một loại là thiên bảng những cao thủ sáng tạo, là sớm nhất kỳ một loại. Vũ Thái Thượng nói khẽ, còn có một loại là lịch đại võ đạo cường giả, từ từ rất nhiều tiên gia di tích bên trong thăm dò lấy được. Bản này đại địa thương minh chính là Phương Hạ tổ sư từ một chỗ tiên gia di tích ở bên trong lấy được. Thác ấn bản chỉ có hình, không có linh, mà nguyên bản lại ẩn chứa vô hình chỉ dẫn, thông qua nó lĩnh hội pháp môn tu luyện, lại so với ngươi đơn thuần quan sát văn tự tu luyện muốn dễ dàng nhiều. Vũ Thái Thượng nói, đương nhiên vẫn như cũ rất khó. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đây chính là tông môn nội tình, chính mình thiên phú lại cao hơn, cũng khó được đến loại bảo vật này. Đương nhiên, cái này nguyên bản ngươi không thể mang xuống núi. Vũ Thái Thượng nói khẽ, chờ ngươi chân chính nhập môn, lại đem nguyên bản đưa ta. Vâng, Thái Thượng. Nô Uyên đàng hoàng nói. Mặt khác, điện tàng thất 16 bản tông sư tâm đắc, ta sẽ truyền lệnh xuống, ngươi muốn xem liền thỏa thích xem. Vũ Thái Thượng nói, sẽ miễn trừ hết thể điểm cống hiến. Đa tạ Thái Thượng. Nô Uyên liền nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vẹn vẹn một hàng này, liền có thể tiết kiệm bên dưới mấy chục vạn điểm cống hiến. Đương nhiên, Nô Uyên minh bạch, cái gọi là điểm cống hiến chỉ là tông môn tài nguyên một loại hình thức, càng nhiều là vì khích lệ môn hạ đệ tử. Cùng loại Ngô Uyên trỗi triển lộ thiên phú, lại dùng điểm cống hiến đến hạn chế, liền vi phạm đẩy mạnh đệ tử tu hành dự tính ban đầu. Được, lui ra đi. Vũ Thái Thượng vung tay lên, dường như nhớ ra cái gì đó, tâm tình có chút nặng nề. Vâng. Ngô Uyên chắp tay, cũng không nhiều hỏi, đem sách vợ thu vào trong lòng, không người rời đi. Chương 133. Nhìn qua Ngô Uyên biến mất, Vũ Thái Thượng đứng dậy, trầm tư một hồi. Xôi theo đại điện hành lang, đi tới phía sau một phương hơi có vẻ trong cung điện. Nơi này, trưng bày từng dãy linh vị, hai bên hương hỏa không tắt. Chư vị tông môn tiền bối, Vũ Thái Thượng nhìn qua trên bài vị từng cái danh tự, yên lặng suy nghĩ sâu xa, tông môn nguy cấp, xin cho phép bộ Vũ làm cản một lần. Nô Uyên, tuổi còn rất trẻ, ta không biết hắn phải chăng đáng tin. Chỉ là, ta không có lựa chọn. Vũ Thái Thượng than nhẹ một tiếng, lấy ba nén hương, nhóm lửa, bái ba bái, chen vào. Nô Uyên rời đi Vân Điện xuống tới, chờ ở đây hoàn trưởng lão cũng không hỏi nhiều, chỉ là giao lưu vài câu, liền để Nô Uyên về Vân Võ Điện. Hắn rất hiểu quy củ. Vũ Thái Thượng cũng không để hắn dự tính, hắn liền không hỏi nhiều, có đôi khi, thiếu biết là một chuyện tốt. Trở lại Vân Võ Điện chỗ ở, Nô Uyên khoanh chân ngồi xuống, yên lặng suy tư. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì khí. Cảm giác thiên địa bên trong vĩ lực, nuốt thiên địa linh khí, liền có thể cường đại nhục thân. Nô Uyên thầm than, thiên bảng cao thủ chính là luyện khí sĩ. Luyện khí giả, trường sinh khó chết, sống mấy trăm năm đều rất nhẹ nhàng. Từ người bình thường, đến trở thành võ giả, lại đến trở thành tông sư võ giả, thực tế đều không vốn chất biến hóa. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia hướng tới, chỉ có trở thành thiên bảng mới thật sự là thủy biến, sinh mệnh tiến hóa. Mà lại, thành thiên bảng tam đại điều kiện, bất chi bất giác, ta lại đều đã đạt tới hai cái. Nô Uyên âm thầm lắc đầu, thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất chênh lệch chỉ là tố chất thân thể.